còn dư lại lại chạy đi, như vậy 10 ngày thời gian, cũng liền vừa mới đủ mà thôi. Tần Nghiên tính toán nguyên bản không sai, nhưng mà Lâm Hiên so với nàng suy nghĩ đấy, muốn kiên quyết rất nhiều. Căn bản cũng không có suy nghĩ trì hoãn, nhận được tin tức về sau, trực tiếp ra đi, kể từ đó, tự nhiên cũng liền tiết kiệm mất rất nhiều thời gian rồi. Sớm 10 ngày đã đến. Điểm này, mặc dù Vân Trung tiên tử tính toán không bỏ sót, hơn phân nửa cũng là không thể đoán được đấy. Nói một cách khác, mình cũng chiếm trước đã đến một điểm tiên cơ, cái kia dùng Lâm Hiên lòng dạ, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen địa phương. Nếu là có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào truy ma cốc, đem mấy cái nha đầu cứu đi, đó là không thể tốt hơn. Mặc dù làm không được, lặng lẽ lẻn vào, cũng so với ngây ngốc xông vào muốn tốt hơn rất nhiều. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên thật sâu hô hấp, toàn thân linh mang đột khởi, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn toàn thân khí tức lại càng ngày càng yếu, cho đến như có như không. Mạc Nguyệt Thiên Vu Quyết nguyên bản thì có trở lại nguyên trạng hiệu quả, dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, càng đem liễm khí ẩn nút chi thuật tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Sau đó hắn biến thành một đám nhàn nhạt cầu vồng, bay về phía truy ma cốc. Chưa tới nửa giờ sau, một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, ánh vào đã đến trong tầm mắt. Dãy núi ở chỗ sâu trong, chính là để đẳng cấp cao tu sĩ cũng nói chi sắc biến thành truy ma cốc. Bên ngoài bao phủ tầng một nồng đậm sương mù, mặc dù cách được thật xa, Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được, có thể sợ ma khí xuyên suốt mà ra. Truyền thuyết, vô số vực ngoại thiên ma cùng cổ tu sĩ sống mái với nhau về sau ở chỗ này vẫn lạc, xem ra những thứ này thuyết pháp quả nhiên là thật sự. Cổ ma giới Lâm Hiên đi qua. Nhưng trước mắt ma khí, lại cùng cổ ma giới khác nhau rất lớn, có thể nói, còn muốn làm cho người sợ hãi rất nhiều. Lâm Hiên không có mạo nhiên xâm nhập truy ma cốc, mà là đang bên ngoài đáp xuống, sau đó rõ ràng tuyển vừa ẩn che địa điểm, lấy ra phi kiếm, mở ra một đơn sơ động phủ. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, sau đó đem cường đại vô cùng thần thức thả ra. Bắt đầu kỹ càng mà cẩn thận tìm tòi. Truy ma cốc diện tích uyên bác, bên trong nguy hiểm càng là nhiều vô số kể. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như không có đầu con rồi bình thường xông loạn rồi. Trước dụng thần nhận thức tìm tòi, tuy rằng không hy vọng xa vời tìm được mấy cái nha đầu tung tích, nhưng ít ra cũng có thể xác định một ít manh mối, bán tên có đích, tự nhiên mà vậy sẽ so với xông loạn dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, cái này mạch suy nghĩ đến dễ dàng, thật muốn làm, nhưng cũng là có chút làm người đau đầu đấy. Cái khác không đề cập tới, Vân Trung tiên tử nếu như lựa chọn truy ma cốc, về tình về lý, khẳng định đều lại ở chỗ này bố trí xuống cạm bẫy vô số. Lâm Hiên dụng thần nhận thức tìm tòi, không nghĩ qua là, cũng là có khả năng xúc động cấm chế, bị nàng phát hiện đấy. Như vậy có thể đã biến khéo thành vụn. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, hắn nếu như dám làm như thế, cái kia tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Thần thông khác lại không nói, luận thực lực, Lâm Hiên còn không có cách nào cùng tán tiên yêu vương so sánh với, nhưng liền thần thức mà nói, Lâm Hiên đã có nắm chắc đầu mạnh không yếu. Tán tiên yêu vương thì như thế nào, thần trí của mình, hơn phân nửa đã không thể so với trong truyền thuyết chân tiên thua kém. Dương Trường tị đoạn. Cho nên trước mắt cái này dò xét tuy rằng phiền phức, nhưng Lâm Hiên vẫn có tin tưởng không kinh động Vân Trung tiên tử đấy. Thời gian từ từ trôi qua rồi, một canh giờ về sau, Lâm Hiên mở ra hai con ngươi. Thiếu gia như thế nào, còn có đầu mối gì? Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào lỗ tai, nàng cùng Tiểu Điệp, chẳng biết lúc nào, đi tới bên cạnh thân. Lâm Hiên không có mở miệng, mà là thò tay tại bên hông trên túi chữ vật vỗ, lấy ra một quả ngọc giản. Còn đây là chỗ chống chi vật, Lâm Hiên đem dán ở cái trán. Đem thần thức rót vào, căn cứ chi nhớ, hội chế một phần địa đồ. Truy ma cốc địa đồ. Ngắn ngủn trong một giây lát công phu, đương nhiên sẽ không rất kỹ càng, nhưng đã có bản đồ này, lại tìm kiếm mấy cái nha đầu tung tích, rõ ràng muốn dễ dàng rất nhiều. Lâm Hiên ý định là như vậy, nếu là vận khí không tệ, có thể trực tiếp tìm được mấy cái nha đầu chỗ ẩn thân, liền một mạch đem các nàng cứu ra, đó là không còn gì tốt hơn. Chương 3621, chia nhau tìm kiếm. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng trong nội tâm rõ ràng, cơ hội như vậy cũng không lớn đấy. Cho nên muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi. Nếu là mình thân hình bại lộ, còn không cách nào đem mấy cái nha đầu cứu ra, như vậy, cũng chỉ có bằng thực lực nói chuyện, đem Tần Nghiên chế phục, làm cho nàng sợ ném chuột vỡ bình, không thể không thả chúng nữ. Nhưng cử động lần này nói một chút dễ dàng, thật muốn làm, như cũng là khó khăn nặng nề mà. Vân Trung tiên tử xưa đâu bằng nay, tại Thập Vạn Đại Sơn, Lâm Hiên cũng đã linh giáo qua thực lực của nàng, mặc dù mình đã tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng điểm này cũng không phải bí mật, Tần Nghiên dĩ nhiên rõ ràng, dưới tình huống như vậy nàng còn dám không có sợ hãi, vậy khẳng định là có cậy vào địa phương. Lâm Hiên thở dài, chuyến này thật đúng là cực kỳ nguy hiểm, bất luận từ góc độ nào phân tích, mình muốn thuận lợi cứu người tỷ lệ, đều là cực kỳ bé nhỏ địa phương.

đây cũng chỉ là phỏng đoán. Huống chi coi như là thật sự, hiện tại phiền muộn, cũng vô sự vô bổ. Mà thôi, việc đã đến nước này, phiền muộn cũng vô ích đổ. Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại phóng, hóa thành một đạo cầu vồng, tiếp tục bay như này cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong. Rất không may, Lâm Hiên lo lắng, cũng không phải là dư thừa. Đang ở đó ma quạ bị diệt sát đồng thời, truy ma cốc ở bên trong, một tòa ma khí nhất nồng đậm sân cốc, một che giấu trong động phủ, Vân Trung tiên tử mở ra hai con ngươi. Trở thành vực ngoại thiên ma, nàng nhưng như cũ sướng đến dường như không ăn nhân gian khói lửa, trong đôi mắt hiện lên một đám vẻ kinh ngạc, đến thật tốt nhanh, Lâm đại ca, ngươi ngược lại là chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua, như trước như vậy dũng khí mười phần, bất quá lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đi ra truy ma cốc. Muốn cứu người, ta đây giống như ngươi mong muốn tốt rồi, cái này thiên la địa võng, ta xem ngươi có bản lĩnh hay không, từ nơi này bình an đi ra. Dường như lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, Tần Nghiên chưa từng động một đầu ngón tay, toàn thân đã bị màu ngà sữa ma khí bao bọc. Ma phong đại phóng, sau đó thân hình của nàng, thập phần quỷ dị do tại chỗ biến mất. Đây là một ngày nhưng dưới mặt đất hang đá, diện tích lại cực kỳ huyên bác, chừng mấy nghìn mẫu. Biểu hiện ra nhìn, nơi đây không có gì không ổn, chính là ma khí nếu so với kia địa phương nồng đậm rất nhiều, rồi lại bị một quỷ dị trận pháp cho phong ấn chặt. Chương 3622, Huyễn Ma Đan. Trong hang đá rơi là tả lấy không ít đá vụn, còn có một toàn thân bao vây lấy áo đen láo giả, khuôn mặt nhưng là một mảnh mơ hồ, liền tu vi cũng không pháp cảm thụ rõ ràng. Đột nhiên, láo giả ngẩng đầu, chỉ thấy trước phương trượng dư xa xa, linh quang lóe lên, lại có một người ảnh hiện lên đi ra. Toàn thân bị màu ngà sữa ma khí bao bọc, không cần phải nói, tự nhiên là vị kia Vân Trung tiên tử rồi. Lao nô bái kiến tiểu thư. Chương 3 không cần đa lễ, ngươi ngày xưa chính là ta đại ca thủ hạ chính là đắc lực đại tướng một trong. Đối với ta cần gì phải khách khí như thế? Tiểu thư lời ấy sai rồi, ngày hôm nay tu vi tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thân phận đã không phải ngày xưa có thể so sánh rồi. Từ khi phi thiên ma chủ vẫn lạc, ngài chính là vực ngoại thiên ma chi chủ, lão nô không dám có chút bất kính chi ý. Huống chi ta ngày xưa bị phong ấn ở truy ma cốc, nếu không phải tiểu thư đem ta cứu ra, lão nô hôm nay vẫn còn chịu khổ, không nói ngài là trước chủ nhân muội muội, cho dù chỉ là đội ơn báo đáp, lão nô cũng có thể tùy ý ngài ra roi. Cái kia áo đen lão giả có chút khàn khàn thanh âm truyền vào lỗ tai, khuôn mặt tuy rằng thấy không rõ lắm, nhìn cung kính ý tứ hàm xúc mà lại kiên quyết không có sai. Nghe đối phương nói như vậy, Tần Nghiên cười cười, ngược lại không tốt lại cãi lại, đúng rồi, Trương Bá, ta cho ngươi ở chỗ này bố trí trận pháp thế nào? Tiểu thư yên tâm, tuy rằng bởi vì bị phong ấn ở truy ma cốc, lão nô tu vi so với quá khứ giảm nhiều rất nhiều, không phụ ngày xưa chi dũng, nhưng chỉ vẹn vẹn là bố trí trận pháp việc nhỏ như vậy, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Chỉ là, chẳng qua là như thế nào. Nơi đây cũng không phải là chúng ta thiên ma giới, rất nhiều tài liệu đều là không trọn vẹn không được đầy đủ đấy. Lão nô tuy rằng hao hết trăm cây nghìn đắng, tìm đã đến một ít thay thế chi vật, nhưng uy lực cùng qua so sánh với, tự nhiên muốn giảm nhiều rất nhiều. Áo đen lão giả nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia hổ thẹn. Không sao, loại tình huống này ta đã có dự tính, đại trận cùng qua lại so sánh với, ước chừng có thể có mấy thành uy lực. Tần Nghiên cũng không cho rằng ngang ngược. Trên mặt biểu lộ trí châu nắm chắc. Đại khái chỉ có nguyên lai trận pháp ba thành mà thôi. Lao giả thở dài. Ba thành mà nói, là quá ít chút ít, bất quá nếu là bởi ngài tự mình chủ trì, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Đến lúc đó ta lại từ bên cạnh tương trợ, không tin còn trói không được một cương vừa tấn cấp độ kiếp hậu kỳ tiểu gia hỏa. Nếu là bình thường độ kiếp hậu kỳ, đương nhiên không có vấn đề, bất quá tiểu thư từng nói, cái kia Lâm tiểu tử thực lực không tầm thường, không cách nào dùng lẽ thường đo lường được. Ân. Lâm tiểu tử thực lực là không tầm thường, nhưng vừa mới tấn cấp, lại có thể cường đại đi đến nơi nào, huống chi ngoại trừ trận pháp cùng Trương Bá, ta còn chuẩn bị một ít mặt khác chuẩn bị ở sau đấy. Vạn Giao Vương cũng đáp ứng cho chúng ta một ít trợ giúp. À, có Vạn Giao Vương tương trợ, cái kia tự nhiên là tuyệt không vấn đề, xem ra lão nô quá lo lắng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, trợ ngài đem cái kia Lâm tiểu tử bắt giữ đến chỗ này. Đa tạ Trương Bá, chỉ là... Thần Nghiên trên mặt, lại lộ ra một tia hổ thẹn. Tiểu thư còn có cái gì nghi vấn sao? Cái này Hỗn Nguyên Thiên Ma trận uy lực vô cùng, ba thành uy lực đã đủ để khắc địch, chẳng qua là muốn đem cái kia Lâm Hiên dẫn tới nơi đây cũng không dễ dàng. Theo ta được biết, cái kia Lâm tiểu tử tu luyện có linh nhãn bí thuật, hơn nữa huyền ảo vô cùng, bình thường biến hóa chi thuật, ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không có công dụng. Thần Nghiên có chút khó xử mà nói. Tiểu thư quá lo lắng, ngại như thế nào đã quên, ngày xưa lão phu cùng cái kia Huyễn Ma, thế nhưng là một đôi bạn rượu kia mà. Giao tình quả thực không tệ, ta từng dùng Hồng La Tiên Tiểu, từ trong tay hắn đổi lấy rồi một lọ huyễn ma đan đấy. Tuy rằng truy ma cốc một trận chiến, Lao Nô bị phong ấn, nhưng đan dược này, nhưng lại không mất rơi. Cái gì, như vậy tốt quá. Tần Nghiên chuyển giận làm vui, huyễn ma đan hiệu dụng như thế nào, trong nội tâm nàng tự nhiên là nhìn thấy tận mắt, ăn vào viên thuốc này về sau, có thể tùy tâm biến thành bất luận cái gì bộ dáng, mà lại chút nào sơ hở cũng không sợ thế gian bất luận cái gì linh nhãn bí thuật, trừ phi là Phượng Hoàng đích thân tới, nếu không tuyệt đối không có khả năng khám phá. Đến lúc đó tùy tiện tìm mấy người ăn vào này linh vật, giả mạo bái hiên các mấy cái tiểu nha đầu, đem các nàng nhốt ở chỗ này, còn lo lắng cái kia Lâm tiểu tử không mắc câu sao. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đều muốn xông vào cái này truy ma cốc, cho rằng tấn cấp độ kiếp hậu kỳ liền giỏi sao, chính mình sẽ để cho ngươi bị đâm cho đầu rơi máu chảy đấy. Thần Nghiên khinh sân bạc nộ, có chút oán hận nghĩ đến. Cũng khó trách nàng tức giận, chính mình hảo ý, 5 lần 7 lượt mời Lâm Hiên trở thành vực ngoại thiên ma, đều bị hắn không chút lựa chọn cự tuyệt. Cho là mình rất giỏi sao, ngươi cuối cùng là trốn không thoát tay ta lòng bàn tay đấy. Mà hết thể này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Lúc này hắn khống chế độn quang nhanh như điện chớp, đã đi ra cái kia mảnh hoang mạc, phù hiện ở tầm mắt đấy, là một mảnh đầm lầy. Tĩnh mịch ma khí, sâu không thấy đáy, khắp đầm lầy làm cho phát ra đấy, là nguy hiểm khí tức. Nhưng Lâm Hiên nhưng không có quá mức sợ hãi. Vừa rồi tại hoang mạc, ngoại trừ ma quạ dùng bên ngoài, hắn trước sau lại bị mấy lần tập kích, nhưng cuối cùng, cũng không có gặp phải quá mức nhân vật lợi hại, ngoại trừ những cái kia bị ma hóa yêu tộc, căn bản cũng không có trông thấy vực ngoại thiên ma tung tích. Điều này làm cho Lâm Hiên an tâm rất nhiều. Xem ra chính mình lúc trước quá mức lo ngại, những thứ này ma hóa sau yêu tộc, cũng không phải là Tần Nghiên thay mắt, chính mình thân hình, còn không có bại lộ. Lâm Hiên ở đâu hiểu được, hắn nghĩ như vậy, nhưng là đã rơi vào Tần Nghiên kiêu binh chi kế, đối phương cũng rõ ràng, bình thường nguy hiểm đối với Lâm Hiên căn bản cũng không có tác dụng, cùng hắn như thế, còn không bằng tập trung toàn lực, đưa hắn dẫn vào đến trong cạm bẫy. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, tại phụ cận đảo qua, sau đó toàn thân độn quang cùng một chỗ, như đầm lầy ở chỗ sâu trong bay vào. Xuy. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, nhất đạo màu bạc kiếm khí tại trong hư không cuốn quá, chém rụng rồi một cái ma xà. Cái này đã là Lâm Hiên tiến vào đầm lầy sau tao ngộ lần thứ 5 tập kích rồi. Cái này cổ quái đầm lầy, ma vật bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng, đều so với vừa mới lai lịch, mạnh hơn rất nhiều. Lâm Hiên mặc dù không thể nói mệt mỏi ứng phó, nhưng tiến lên tốc độ, cũng bị trì hoãn rất nhiều. Khá tốt không có gặp phải vực ngoại thiên ma, xem ra chính mình sớm 10 ngày tới chỗ này, quả nhiên là thập phần lựa chọn chính xác. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến, một đường vượt mọi chông gai, tiếp tục hướng trước bay đi. Căn cứ thần thức dò xét, phía trước có một chỗ khả nghi địa điểm. Chính mình mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng bái hiên các tu tiên giả, là có khả năng bị nhốt tại đó đấy. Cùng lúc đó, Tiểu Điệp cũng tại truy ma cốc trung bình đi lại. Cùng Lâm Hiên bất đồng, hành tích của nàng chưa bại lộ. Nghe có chút không hợp thói thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại kỳ thật không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Thứ nhất, cảnh giới của nàng cùng Lâm Hiên trên lệch dường như. Thứ hai, thiên phú của nàng thần thông nguyên bổn chính là ẩn nấp cùng huyễn thuật. Dưới loại tình huống này, nguyên bản muốn như cá gặp nước một ít. Bởi vì không có gặp phải cách trở, cho nên hắn tìm tòi hiệu suất phần trăm còn muốn mau hơn rất nhiều. Tại Lâm Hiên vẫn còn đầm lầy cùng ma vụ đám dây dưa thời điểm, nàng đã tìm hết 2 nơi địa điểm dự định rồi. Đáng tiếc nhưng là toi công bận rộn, cũng không có được bái hiên các tu sĩ manh mối. Chương 3623, kỳ phùng địch thủ. Tiểu Điệp cũng không nhục trí, thay đổi một cái phương hướng tiếp tục tìm tòi, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng đã có dự cảm bất hảo hiện hiện mà ra. Thực lực đã đến nàng cái này đẳng cấp, đối với trong lòng linh triệu, trăm tỷ, tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Đến tột cùng là chính mình kế tiếp sẽ gặp phải nguy hiểm, hay vẫn là Lâm Hiên bên kia. Tiểu Điệp cũng không rõ ràng, nhưng đương nhiên không thể bởi vì một điểm dự cảm liền do dự không tiến rồi. Một chút chần chờ, nàng tiếp tục hướng trước bay đi. Rất nhanh, một đóa hoa tươi xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó nở rộ địa điểm, là một mảnh bãi cỏ. Cái này cảnh tượng, cực kỳ bình thường, Tiểu Điệp tự nhiên sẽ không nhiều hơn lưu ý. Nhưng mà cái kia hoa tươi mặt ngoài, lại toát ra hơi không thể tra ma khí. Huyễn Nguyệt Nga vừa mới bay qua, cái kia hoa tươi một hồi mơ hồ, mặt ngoài tựa hồ có đen tối ma khí hiện lên. Sau đó trên mặt cánh hoa, vậy mà hiện ra nguyên một đám tiểu nho nhỏ khô lâu. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhưng biến hóa này, chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó hoa tươi nở rộ, một cái dữ tợn dị thường ma xà làm mất đi bên trong chui ra. Mở cái miệng rộng, hướng về Huyễn Nguyệt Nga cắn rơi. Lại một cái đem nàng nuốt xuống đến trong bụng. Đánh cho một cái ở một cái, vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Nhưng rất nhanh, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Trong hư không, lại hiện ra một cái Huyễn Nguyệt Nga.

Nguyệt Nhi một tay nhẹ nhàng một cái. Ô! Hàn phong rét thấu xương, trong không khí độ ấm, vậy mà chợt hạ xuống rất nhiều. Sau đó tiếng thanh minh đại phóng, một đoàn xanh thảm sắc vầng sáng tại quạt ba tiêu mặt ngoài hiện hiện mà ra, chói mắt chói mắt. Nguồn tại HTTP, chuyện phun. Là huyền âm chi hỏa. Sau đó này hỏa diễm hướng chính giữa tụ lại, lại hóa thành một chiều cao mấy trượng lớn nhỏ xanh thảm sắc kỳ lân đã đến. Toàn thân tản ra kinh người hàn khí, sau đó bốn vó giơ lên, liền như cái kia dung nham cự nhân hung dữ nhào tới. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, Nguyệt Nhi thi pháp càng là chút nào trì trệ cũng không, đã đến làm liền một mạch tình trạng. Lâm Hiên làm như ở ngoài đứng xem, trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thành. Huyền âm bảo hạp, không hổ là tiên phủ kỳ chân, tuy rằng uy năng chưa khôi phục, nhưng biến hóa thất thường uy năng đã làm cho người liễu lưới. Cái này biến ảo đi ra thủy kỳ lân hầu như đã đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Chính là dung nham cự nhân không đủ gây sợ rồi. Quả nhiên, cả hai chạm nhau, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Dung nham cự nhân không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không, nhưng đối với thủy kỳ lân tạo thành làm phức tạp thật sự không nhiều lắm, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, bị đóng kết thành từng bước khối băng lớn rồi. Mà thủy kỳ lân còn không thỏa mãn, một đầu tiến đụng vào rồi nham thạch nóng chảy hồ. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, mấy hơi thở công phu, nó đã bị nham thạch nóng chảy nuốt hết. Ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm, Nguyệt Nhi một kích này uy năng mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng thủy kỳ lân thể tích cùng nham thạch nóng chảy hồ so sánh với, thật sự là quá nhỏ. Như vậy lấy trứng chọi đá, thật sự không phải lựa chọn sáng suốt. Liền Lâm Hiên trong nội tâm cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt. Nguyên bản đã bình tĩnh xuống dưới nham thạch nóng chảy hồ, mặt ngoài đột nhiên quang mang kỳ lạ đại phóng, từng sợi màu lam vầng sáng do đáy hồ xuyên suốt mà ra. Nham thạch nóng chảy sôi trào đình chỉ, cái này đáng sợ dung nham chi hồ rõ ràng bị đông lại. Lâm Hiên vốn là ngạc nhiên, sau đó trên mặt đã bị vui mừng nhồi vào. Nguyệt Nhi thật cao minh, cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tay phải nâng lên, cũng chỉ làm kiếm hướng xuống hư bổ. Lâm Hiên mặc dù không có tế lên bảo vật, nhưng như trước có một cỗ lạnh lạnh kiếm khí do trong tay háo bay vút mà ra, hóa thành một chuôi cự kiếm chạm như nham thạch nóng chảy hồ. Một kích này, tuy rằng không dám nói, nhất định có thể đem trước mắt trận pháp cấm chế bài trừ, nhưng ít ra đem trọng thương nhưng là không có lo lắng đấy. Nhưng mà đúng lúc này, đỉnh đầu đã có một quát âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó lệ mang đại phóng, nhất đạo màu đen của sáng, chút nào dấu hiệu cũng không, cũng tại trong khoảnh khắc đem hư không động phá, hướng về kia lạnh lạnh kiếm khí nên đón rồi. Vâng. Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, cả hai ở giữa không trung chạm nhau. Như là hai vị tuyệt thế cao thủ tại trong hư không giúp nhau truy đuổi, liên tục mấy lần va chạm về sau lại đồng quy vu tận mất. Công kích bị cản trở, Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không sắc mặt giận dữ, bên khỏe miệng ngược lại hiện lên một vẻ trào phúng. Hừ, vẹn vẹn như vậy, cho rằng có thể ngăn trở Lâm Mộ phá vỡ trận pháp sao. Vừa rồi bất quá là tay không một kích, hôm nay ngươi thử lại thoáng một phát ta bổn mạng pháp bảo uy lực như thế nào. Nương theo lấy tiếng cười lạnh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên tay háo hất lên, cựu cung tu du kiếm do ống tay háo của hắn trong ngư du rồi đi ra. Ngân quang chợt hiện, đã hóa thành một chuôi một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm. Sau đó Lâm Hiên tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Vừa rồi, những cái kia tiên kiếm vẫn còn vây quanh hắn xoay quanh bay múa, giờ này khắc này, lại không hiểu thấu toàn bộ không thấy mất. Cùng lúc đó, một thanh kiểu dáng tinh xảo tiên kiếm do nàng trong bàn tay hiện hiện mà ra. Mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại, lại là hơi mở địa phương. Kiếm kia nhìn qua yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lâm Hiên tay run lên, đem nó đối với phía dưới vung lên. Động tác linh hoạt vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí, già vân tế nhật, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ trước mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất, tất cả kiếm khí, dường như bị áp rúc vào một chỗ. Biến thành một mảnh khảnh óng ánh kia. Lóe lên tức thì, thiết cắt như nham thạch nóng chảy hồ. Cái kia óng ánh kia mặc dù không ngờ đến cực điểm, nhưng bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên hôm nay sử dụng hóa kiếm vi ti bí thuật, so với bách hoa tiên tử, cũng không thua bao nhiêu rồi. Không tốt. Động phủ một góc, áo đen láo giả quá sợ hãi. Trận này mắt trận ngay tại nham thạch nóng chảy hồ. Nhưng mà che giấu được vô cùng tốt, theo lý thuyết, căn bản cũng không sẽ bị đơn giản khám phá. Bởi vì dung nham chi hồ, biểu hiện ra thật là cường đại đấy, ai ăn no rồi không có chuyện gì, chuyên môn đi gặm xương cứng đâu. Cái này Lâm tiểu tử ánh mắt càng như thế không hợp thói thường, rõ ràng liếc sẽ đem Hỗn Nguyên Thiên Ma trận mắt trận khám phá. Áo đen lão giả trong nội tâm phiền muộn vô cùng, lại ở đâu hiểu được Lâm Hiên cử động lần này căn bản chính là mèo mù đụng với chó chết. Phá trận. Lâm Hiên nghĩ tới. Nhưng mắt trận ở nơi nào, Lâm Hiên căn bản cũng không hiểu được, tụ tập trong toàn lực đánh nham thạch nóng chảy hồ, bất quá là thuận thế làm mà thôi. Nhưng nguyên nhân là cái gì, lúc này kỳ thật đã không trọng yếu. Vì bố trí xuống trận pháp này chính mình thế nhưng hao tốn tâm huyết vô số, hơn nữa trận này có thể vì tiểu thư cung cấp rất nhiều trợ giúp, sao có thể lại để cho hắn đơn giản phá vỡ đâu. Lão giả trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, từng đạo pháp quyết liên tiếp không ngừng như lấy phía trước trận pháp đánh ra. Theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi, hư vô không gian, dường như một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ, tạo nên từng mảnh rung động. Ở đằng kia dung nham chi hồ phía trên, lần lượt tấm gương bộ dáng bảo vật liên tiếp hiện hiện. Chương 3626, ai cũng có sở trường riêng. Những bảo vật này mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng cực kỳ cứng rắn, mặt ngoài văn trận càng tản mát ra tối nghĩa phong cách cổ xưa khí tức, cũng mơ hồ kéo phủ cận thiên địa nguyên khí đều chịu nhảy lên không thôi, vừa nhìn liền có phi phàm phòng hộ lực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, cũng không phẫn nộ phản vui mừng, đối phương như Lâm đại địch, hiển nhiên không phải là không có nguyên nhân địa phương. Chẳng lẽ cái này dung nham chi hồ, chính là trước mắt pháp trận bạc nhược yếu kém chỗ? Vận khí của mình càng như thế không tầm thường. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, cũng đã không có thời gian làm nhiều suy tư, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, cánh tay run lên, trong cơ thể pháp lực như biển chiều sóng dữ bình thường, tuôn ra nhập trước người pháp bảo trong. Lập tức, kiếm khí trở nên càng phát ra sáng ngời vô cùng, nồng đậm pháp tắc chi lực, làm cho người ta từ đáy lòng cảm thấy hít thở không thông. Sau một khắc, liền cùng tầng tầng lớp lớp phòng hộ pháp bảo đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai, toàn bộ quá trình thế như trẻ tre. Những thứ này phòng ngự pháp bảo uy năng tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng cựu cung tu du kiếm so sánh với, lại đã thành tiểu vu kiến đại vu. Đương nhiên, bao nhiêu cũng đem kiếm quang thế tới cản trở một ngăn. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế còn không có quá lớn công dụng. Sau một khắc, liền thấy kia mảnh khảnh óng ánh kia dị mang đại phóng, sau đó trở lại như cũ thành nhất đạo rộng rãi kiếm quang rồi. Hóa kiếm vi ti giải trừ. Kết được lấy tại chuyện phun. Chợt nhìn, Lâm Hiên cử động lần này tựa hồ có chút vẽ rắn thêm chân. Nhưng vận dụng ảo diệu, tồn hồ một lòng. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, há lại sẽ chẳng có mục đích làm như vậy. Oanh long long nổ mạnh truyền vào lỗ thai, sắc bén kiếm quang, đã hung hăng chui vào rồi nham thạch nóng chảy hồ. Bình tĩnh mặt hồ, lập tức gác sóng ngập trời. Vô tận trong hư không, có vô số vết dạn xuất hiện. Pháp trận đã đến muốn nghiền nát biên giới. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, tuyệt đối chưa từng nghĩ chính mình rõ ràng thật sự có vận khí tốt như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, một nổi giận quát âm thanh truyền vào trong thai. Ngươi dám. Sau đó trước người hơn trăm trượng xa xa, Vân Trung tiên tử thân ảnh hiện ra mà ra, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ, toàn thân bị màu ngà sữa ma khí bao bọc. Thiên ma kiếm tại nàng trong bàn tay hiện hiện mà ra. Sau đó một chút mơ hồ, rõ ràng biến ảo thành một mặt tấm gương bộ dáng bảo vật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trước mắt biến hóa, cùng Nguyệt Nhi huyền âm bảo hạp có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện tiên phủ kỳ chân sao? Không đúng. Chính là bình thường tiên phủ kỳ chân, cũng không cách nào làm được biến ảo như ý đấy. Trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa, cực ngắn, Lâm Hiên trên mặt, đã tràn đầy vẻ cảnh giác. Sau đó liền gặp Tần Nghiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp bình thường bay múa, từng đạo pháp quyết do nàng trong bàn tay kích bắn mà ra. Lập tức tiếng thanh minh đại phóng, vô số tối nghĩa phong cách cổ xưa văn tự từ cái kia tấm gương mặt ngoài bay thật nhanh ra, đón gió lóe lên, lại biến thành đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái ma thú hiện tại trước người. Giống. Tiếng gầm gừ đại phóng, những cái kia ma thú hung dữ hướng về Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Chưa xông vào trước người, đã đem miệng lớn dính máu mở ra, lập tức, cột sáng, ma hỏa, lôi đỉnh, tia chớp. Như gió táp mưa rào bình thường, đem Lâm Hiên bao phủ tại bên trong. Toàn bộ hư không đều trở nên mơ hồ đứng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Tần Nghiên khỏe miệng có chút nít lên, nhìn đồng hồ tỉnh tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào? Đối mặt như thế mãnh liệt tụ tập hỏa, bất tử cũng khẳng định phải lột một tầng ra. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, làm cho nàng chấn động sự tình liền đã xảy ra. Xuy. Dường như vải gấm bị xé rách, giận người thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó cái kia bạo tạc nổ tung mãnh liệt nhất chỗ, nhất đạo chói mắt kiếm quang hiện hiện mà ra. Khí thôn sơn hà, những nơi đi qua, quản ngươi cái gì có sáng, lôi hỏa, tất cả đều lên tiếng mà tiêu diệt. Thần Nghiên đột nhiên biến sắc. Lâm Hiên lúc nào mạnh mẽ đến tình trạng như thế, vẹn vẹn ma lực, có thể đem chính mình tỉ mỉ thi triển thần thông bài trừ. Hắn bất tài vừa mới tấn cấp độ kiếp hậu kỳ ư, từ thời gian phỏng đoán, cảnh giới có lẽ đều không có vững chắc. Rất nhiều nghi hoặc. Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Kia kiếm quang không chỉ có cương mãnh vô cùng, tốc độ cũng nhanh chóng. quét ngang mà qua, hàng trăm hàng ngàn ma thú toàn bộ biến thành hư vô. Lâm Hiên thân ảnh một lần nữa hiện hiện mà ra. Toàn thân liền một kia vết thương cũng không. Sau đó hắn thở dài, tay phải nâng lên, chỉ một cái hướng mặt trước nữ tử điểm qua. Động tác nhu hòa vô cùng, không mang theo mảy may nóng tính. Nhưng mà Tần Nghiên lại khuôn mặt biến sắc, không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo cầu vồng như nghiêng đâm trong rời khỏi. Vâng! Hầu như cùng một thời gian, nàng này vừa mới đứng yên địa điểm, hư không chút nào dấu hiệu cũng không, không hiểu thấu bạo liệt ra rồi. Hóa thành một đường kính hơn một trượng không gian vòng xoáy. Tuy rằng rất nhanh một lần nữa tiêu tán hóa thành hư vô, nhưng Tần Nghiên trên mặt đã tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, không gian pháp tắc, nhưng lại không phải bình thường lĩnh ngộ, tay không có thể đem hư không động phá, ngươi thật sự là vừa mới tấn cấp độ kiếp hậu kỳ sao? Tuy ngươi nói như thế nào, đạo hữu nếu như hiện tại đều muốn nắm tay giảng hòa, liền ngoan ngoãn đem người thả, Lâm Mộ cũng không phải là không thể được chuyện cũ sẽ bỏ qua đấy. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ gió lớn đem đầu lưỡi nhanh, ngươi thực cho là mình đã ổn thao thắng khoán đến sao? Tần Nghiên trên mặt đã khôi phục bình tĩnh chi sắc, mặt không biểu tình mà nói. Tuy rằng thực lực của mình chưa khôi phục, nhưng chính là một gã độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, lại dựa vào cái gì đối với chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Quả thực là không biết lượng sức. Nàng này toàn thân toát ra cuồn cuộn ma khí. Sau đó nhất đạo cao lớn ma ảnh tại sau lưng nàng hiện hiện dựng lên. Pháp tướng bí thuật. Không đúng, Lâm Hiên bái kiến pháp tướng rất nhiều. Nhưng trước mắt cái này, tựa hồ là hoàn toàn bất đồng đấy. Vừa lúc mới bắt đầu, đúng là hư ảnh, nhưng theo một hồi dị quang dâng lên, rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành chân thật ma vật. Đây là một thân cao 10 trượng quái vật khổng lồ, toàn thân bị trầm trọng lân giáp bao bọc, hai tay dài quá hai đầu gối, sau lưng từng đám cây màu đỏ như máu gai xương dữ tợn vô cùng. Hắn một đôi con mắt hẹp dài vô cùng, tựa hồ không có con mắt, toàn bộ đồng tử bảy biện ra một loại xám trắng chi sắc. Một đầu dài lớn lên cái đuôi, ở sau lưng từ từ đong đưa lấy. Cổ ma. Không đúng, nhưng gia hỏa này trên người làm cho phát ra khí tức, nhưng là ẩn chứa có chân ma chi khí. Hơn nữa cực kỳ tinh thuần, tuy rằng không kịp bảo xà băng phách, nhưng là vượt qua xa bình thường thánh tổ có thể so sánh. Chuyện gì xảy ra, tuy rằng vực ngoại thiên ma cùng cổ ma, tên trong đều có một cái ma chữ, nhưng bản chất nhưng là hoàn toàn bất đồng địa phương. Thần Nghiên triệu hoán đi ra người này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng không nghĩ ra cũng liền quyết định không thèm nghĩ nữa rồi. Quản hắn lai lịch như thế nào, đánh bại là được rồi. Lâm Hiên có thể không có thời gian ở chỗ này chậm rãi trì hoãn, bên kia, Nguyệt Nhi đã động thủ đều muốn đem cấm chế bài trừ. Dù sao tại trong trận pháp cùng địch nhân động thủ, bất luận từ góc độ nào, đều có thật nhiều cạm bẫy cùng cả tay. Dù sao đã biết mắt trận ở nơi nào, về tình về lý, sẽ không hao phí quá nhiều công phu. Nhưng mà động thủ mấy lần về sau, mới biết được sự tình cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Mắt trận tuy rằng bại lộ, nhưng toàn bộ trận pháp đã có cao thủ chủ trì, đều muốn bài trừ, như trước không nhỏ lực cản cùng độ khó. Chương 3627, toàn lực ứng phó. Nguyệt Nhi bên này gặp khó khăn chắc trở, Lâm Hiên giờ phút này tình hình thì như thế nào đây? Nhìn qua trước mắt ma vật, trên mặt của hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, nhưng cũng không sợ hãi, cuối cùng, chẳng qua là một thần bí yêu ma mà thôi. Chính mình hôm nay đã là độ kiếp hậu kỳ, lòng tự tin cũng vượt qua xa dị vãng có thể so sánh. Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra. Động tác của hắn nhu hòa vô cùng, nhưng phía trước hư không lại tùy theo sụp đổ dưới đi. Không gian pháp tắc. Cái kia yêu ma trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Miệng một phát, thân hình một hồi mơ hồ, rõ ràng từ tại chỗ biến mất mất. Sau một khắc, ma quang lóe lên, xuất hiện ở Lâm Hiên bên người. Cách xa nhau bất quá mấy trượng xa. Sau đó hắn có chút túi đầu xuống, làm một cái hướng phía dưới nút động tác, đầu vai có chút run lên, phụ cận lập tức tiếng xé gió đại phóng, vô số màu đỏ như máu gai xương như Lâm Hiên kích xạ đã tới. Đồng thời từ hắn miệng lớn dính máu trong cũng phun ra nhất đạo cánh tay thô của sáng, mặt ngoài quấn quanh lấy đen xỉ như mực hồ quang điện. Cơ hồ là vừa đối mặt, liền đem Lâm Hiên bao phủ ở. Thần Nghiên cũng không có nhàn rỗi. Bàn tay như ngọc trắng quấn, thiên ma kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hướng phía dưới khe múa. Vô số màu đỏ thâm kiếm quang hiện hiện mà ra. Sau đó rõ ràng biến ảo thành một mảnh dài hẹp dài hơn thước con rắn nhỏ, từ bốn phương tám hướng đem Lâm Hiên bao bọc. Thiếu gia, biến khởi vội vàng, cơ hồ là ngay lập tức công phu Lâm Hiên liền nguy cơ từ phía. Nguyệt Nhi quá sợ hãi, cố tình tương trợ, vừa vặn bên cạnh đột nhiên hiện ra hơn 10 đầu chiều cao trăm trượng cực lớn mãng xà. Hung dữ như nàng phốc cắn. Nguyệt Nhi đem hết tất cả vô liếng, nhưng cũng không cách nào tại thời gian cực ngắn bên trong đem thoát khỏi. Nói một cách khác, Lâm Hiên cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái rồi. Tần Nghiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thì như thế nào? Cái này Lâm tiểu tử quá khinh địch rồi. Xem ra lúc trước lo lắng là dư thừa. Không cần Vạn Giao Vương ra tay, chỉ bằng vào lực lượng của mình cũng có thể đem hắn chế phục. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, một thanh rít gào thanh âm do phía trước chuyển ra. Sau đó thiên địa nguyên khí, thoáng cái trở nên hỗn loạn vô cùng, hư không càng là một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ dưới đi. Chút nào dấu hiệu cũng không. Thậm chí không biết cái này sụp đổ đến tột cùng là có gì duyên cớ. Thần Nghiên dáng tươi cười lập tức cứng tại trên mặt. Trả lại không kịp làm gì phản ứng, chợt nghe thấy tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, một đạo thiểm điện đem trời xanh đâm rách, hung hăng như Lâm Hiên vỗ tới rồi. Đứng núi chịu sao chính là cái kia chút ít bao quanh hắn con rắn nhỏ. Số lượng chừng ngàn vạn đầu nhiều. Tại đây sắc bén điện quang hạ tan thành mây khói mất. Trở lại như cũ làm kiếm quang, từng khúc vỡ vụn hóa thành hư vô. Lâm Hiên thân ảnh hiện ra mà ra. Toàn thân lại một tia vết thương cũng không. Càng bất khả tư nghị là hắn không có tế ra bất luận cái gì phòng ngự bảo vật. Chỉ là dựa vào tầng một hộ thể linh quang tại trèo chống lấy. Đương nhiên, cái kia linh quang cũng có không giống người thường chỗ, không chỉ có dày đặc chắc chắn. Mặt ngoài càng có vô số chân linh hư ảnh như ẩn như hiện mà ra. Phượng Hoàng, Chân Long, Khổng Tước, Đại Bàng, không phải trường hợp cá biệt. Số lượng càng là không hợp thói thường, thô sơ giản lược khe đếm, chừng gần trăm số lượng. Đây là cái gì? Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phủn VN. Tần Nghiên cũng tính kiến thức bên bác, dù sao trí nhớ của kiếp trước đã hoàn toàn khôi phục, lúc này trông thấy cái này làm cho người kinh ngạc một màn, cũng không khỏi chừng lớn hai mắt. Không cần bảo vật. Vẹn vẹn dựa vào hộ thể linh quang có thể đem thế công của mình ngăn trở. Cái này quá hoang đường. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bất luận ai nói cùng nàng nghe, đều sẽ không tin tưởng như vậy hoang đường một màn. Lâm Hiên không phải vừa mới tấn cấp sao, làm sao có thể cường đại đến trình độ như vậy, chẳng lẽ nói vừa rồi, hắn vẫn luôn chưa từng dùng qua công phu thật. Ý nghĩ này như tốc độ ánh sáng giống như trong đầu chuyển qua, Tần Nghiên trên mặt rút cuộc lộ ra một tia sợ hãi, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, mình quả thật xem thường Lâm Hiên rồi. Thực lực của hắn vượt xa dự tính, đơn đả độc đấu, chính mình mảy may cơ hội cũng không. Mặc dù có trận pháp phụ trợ, cũng đồng dạng chiếm không được tốt. Nhất niệm đến tận đây, nàng này không chần chừ nữa, thân thể mặt ngoài quần quận lên màu ngà sữa ma khí, đều muốn hướng về sau thối lui. Nhưng mà nơi đó có dễ dàng như vậy. Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra. Toàn bộ động tác không mang theo mảy may nhân gian khói lửa, duy nghe thấy một tiếng khẽ quát, phá. Lời còn chưa dứt. Bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Thần Nghiên rõ ràng không thể động đậy. Không khí chung quanh, thoáng cái biến thành gông xiềng, đem nàng chăm chú đến chói. Điều đó không có khả năng. Thần Nghiên biểu lộ vừa sợ vừa giận. Thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, coi như là đối phương trong tay nắm giữ không gian pháp tắc, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đem chính mình chế trụ. Lâm Mộ sớm đã từng nói qua, nguyện ý nắm tay giảng hòa, tiên tử khư khư cố chấp, hôm nay có thể cảm giác được đã hối hận sao? Lâm Hiên lạnh lùng nói, hối hận, ngươi cho là mình kinh nắm chắc thắng lợi trong tay, hừ, đừng có nằm ngộng. Tần Nghiên trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh liền tinh táo lại rồi. Thật sâu hô hấp, toàn thân toát ra thâm sâu ma khí, từng đạo vết dạn xuất hiện ở nàng phụ cận trong hư không. Nàng này thần thông cũng là không tầm thường, đều muốn dùng man lực tương lai trói dãy rủa. Nhưng mà ý tưởng tuy không tệ, có thể Lâm Hiên làm sao sẽ ngồi nhìn nàng thành công đây? Ai? Tiếng thở dài truyền vào trong tai. Lâm Hiên đưa tay nhất đạo pháp quyết hướng phía trước đánh ra ngoài. Theo động tác của hắn, lệ mang đột khởi, cựu cung tu du kiếm biến ảo thành từng đám cây mảnh khảnh óng ánh tia. Sau đó tiếng xe gió đại phóng, những thứ này óng ánh tia ở giữa không trung đan vào truyền tống, rất nhanh một trương mạng lưới khổng lồ hiện mà ra. Một chút lập lòe, liền hướng lấy Tần Nghiên vào đầu cháo rơi. Đối phương muốn tránh cũng không được. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, nàng còn không cách nào dễ rủa đem đến trói không gian pháp tắc. Tình thế nghịch chuyển rồi. Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, về phần chủ kia cầm trận pháp áo đen lão giả tức thì đột nhiên biến sắc, vài đầu cự mãng hung dữ như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, huống chi chính là trận pháp biến ảo đi ra một ít ma vật, đối với Lâm Hiên mà nói lại có cái gì hữu dụng đồ, bất quá là múa dịu qua mắt thợ. Thần Nghiên không chỗ có thể trốn, Lâm Hiên muốn đem kia bắt sống. Chỉ có như vậy mới có thể đổi về bái hiên các tu tiên giả. Nhưng mà vào thời khắc này, dị biến hiện mà ra. Mắt thấy kiếm tia tia hóa thành mạng lưới khổng lồ muốn đem Tần Nghiên bao lại, một đám ma khí lại vô thành vô tức xuất hiện. Bắt đầu, cái kia sợi ma khí cũng không thu hút, nhưng sau một khắc, đã có kinh người linh áp từ kia mặt ngoài phóng xuất ra. Cái kia linh áp là như thế không phải chuyện đùa, mặc dù Lâm Hiên, trên mặt cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Sau đó ma khí trở nên càng phát ra nồng đậm rồi. Mơ hồ có một đầu màu đen giao long từ bên trong biến ảo mà ra. Giống. Giao long ngẩng đầu lên, có thể cổ quái lạ nhưng không có thanh âm từ cổ họng của hắn trong phát ra. Nhưng mà Lâm Hiên lại sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt cũng trở nên lợi hại đứng lên, cường địch, không có khả năng cho hắn thở chi hơi thở, càng không thể do dự. Lâm Hiên nhất đạo thần niệm phát ra. Lập tức tiếng xe gió đại phóng, cái kia lưới lớn lóe lên về sau biến mất mất, thay vào đó chính là vô số hóng ánh kia hiện hiện mà ra. Ngay sau đó những cái kia hóng ánh kia lại trở lại như cũ thành kiếm khí, kiếm quang như mưa, hướng về phía dưới chuốt xuống tới. Nhưng mục tiêu cũng không phải là Vân Trung tiên tử, mà là cái kia giao long hình dạng ma khí. Chương 3628, Kiếm Linh Hóa Hư. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió đại tố, Lâm Hiên lần này ra tay, chút nào giữ lại cũng không. Thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc, đối với uy hiếp cảm xúc, tự nhiên là nhạy cảm vô cùng. Nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh ở bên trong. Lập tức muốn đem Vân Trung tiên tử bắt sống, Lâm Hiên tự nhiên không hy vọng tại đây thời khắc mấu chốt phát sinh biến cố. Từ khi tiến giai đến độ kiếp kỳ, thực lực của hắn tăng trưởng không thể tính bằng lẽ thường, vốn là lúc này đây ra tay, là đã tính trước địa, nhưng mà tu tiên giới chi kỳ quái, không thể ước lượng chi theo lẽ thường. Kiếm quang tuy nhanh chóng, có thể cái kia giao long lại hào không sợ hãi. Mở to miệng, thở hắt ra. Như lấy kiếm quang nên đón tiếp lấy. Biểu hiện ra xem, buồn cười vô cùng, nói kiến càng lay cây, cũng không hề khoa trương chỗ, nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, trong nội tâm dự cảm bất hảo. Ngược lại càng phát ra mãnh liệt đi lên. Sau một khắc cái kia miệng phun tức, rõ ràng đón gió làm lớn ra trăm ngàn lần có thừa, một đạo tối om vòi rồng lăng không mà lên. Như gió táp mưa rào, mang tất cả toàn bộ thiên địa. Sắc bén kiếm quang, rõ ràng bị vọt lên cái thất linh bắt lạc, nhìn như tấn manh thế công, tiểu khinh địch như vậy bị hóa giải rồi. Làm sao có thể? Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nhìn ra cái này làm dối đối thủ không dễ ứng phó, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, hội cường đến tình trạng như thế. Nhưng Lâm Hiên dù sao không phải bình thường tu tiên giả, khiếp sợ ngoài, nhưng lại không tự loạn trận cước vừa nói, hơn nữa ngắn ngủn vài phút, tiểu một lần nữa tỉnh táo lại rồi. Hai mắt quang mang kỳ lạ lập lòe, bắt đầu chăm chú xem kỹ này trước mắt cường địch đến rồi. Giống. Giống ngâm âm thanh đại tố, cái kia ma khí càng phát ra cực kỳ kinh người. Phóng lên trời, một cái xoay quanh về sau, rốt cục hiển lộ ra một đầu màu đen giao long đến rồi. Trường tầm hơn 10 triệu dư. Toàn thân đều tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ma khí. Lân giáp của nó là đen nhánh sắc địa phương, nhưng từng mảnh lại cực phú sáng bóng. Phảng phất trong bầu trời đêm ngôi sao không ngừng lập lòe. Lâm Hiên cùng nó cách xa nhau trăm trượng dư, nhưng đáng sợ kia uy áp như cũng là đập vào mặt tới. Lại để cho người cực không thoải mái, hết lần này tới lần khác cùng linh áp rồi lại là hoàn toàn bất đồng địa phương. Độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa tuyệt không phải bình thường hậu kỳ yêu tộc có thể so sánh. Tuy nhiên chỉ cùng nó giao thủ qua một lần, nhưng Lâm Hiên nhưng có thể khẳng định, đây là cực kỳ khó chơi cường địch. Sắc mặt âm chìm xuống, nhưng rất nhanh. Bên khỏe miệng lại lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, cái này là tiên tử chuẩn bị ở sau sao, trách không được ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng bối rối qua, nhưng ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chính là một đầu giao long có thể ngăn trở ta. Không thử thử như thế nào hiểu được. Tần Nghiên cũng cười, Lâm Hinh, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ngươi cũng không cần dò xét cái gì. Dùng ánh mắt của ngươi, há lại sẽ đem nó trở thành một đầu bình thường giao long. Tiểu muội tại đây hỏi lại một lần, ngươi thật sự không muốn trở thành vực ngoại thiên ma. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, bái hiên các tu sĩ ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn cái gì. Thần Nghiên thanh âm tràn đầy chân thành chi sắc. Lâm Mỗ đương nhiên nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng điều kiện tiên quyết là cùng vực ngoại thiên ma, không cần có mảy may liên lụy. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bị đối phương đầu độc. Biểu lộ lạnh nhạt cự tuyệt. Thật sao, cái này thật là đáng tiếc. Tần Nghiên túi lầu xuống, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia lạc tịch chi sắc. Không nói thêm lời, tiếp tục khuyên ngăn đi cũng không quá đáng là tự rước lấy nhục, căn bản không có mảy may công dụng. Mà đúng lúc này, cái kia màu đen dao long gầm hét lên, tiên tử không cần cùng tiểu tử này nhiều tốn nước miếng, hắn đã rượu mời không uống uống rượu phạt, tiểu lại để cho hắn kiến thức ta ma giao vương lợi hại tốt rồi. Ma giao vương, khẩu khí thật lớn, cũng không biết các hạ cùng tam đại tán tiên bên trong vạn giao vương xưng hô như thế nào. Ngươi nói cái gì? Lâm Hiên vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng mà cái kia màu đen giao long nghe xong, lại như là bị giẫm phải cái đuôi mèo bình thường, nhảy dựng lên rồi. Thần Nghiên cũng khuôn mặt biến sắc. Tuy nhiên cái kia dị sắc lóe lên tức thì, nhưng Lâm Hiên là bực nào thông minh tu tiên giả. Hai người cổ quái sắc mặt, lập tức khiến cho hắn hoài nghi. Chẳng lẽ lại trước mắt thằng này, thực cùng ba đại yêu vương bên trong vạn giao vương có quan hệ sao? Cảm thấy nghi hoặc, bất quá hiện tại đã không có thời gian chậm rãi suy tư. Hắc Long chân trước khẽ múa, hướng về phía dưới vung lên. Theo động tác của nó, dẫn người thanh âm truyền vào lỗ tai, nó trước người một mảng lớn hư không, tựu như là mặt kính bị đánh phá, một đạo vết dạn xuất hiện. Sau đó Hắc Long móng vuốt sắc bén lại khẽ múa, những vết dạn kia rõ ràng hướng phía trước kích xạ mà ra. Không gian bí thuật, đem vết nước không gian làm vũ khí sao? Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương không hổ là độ kiếp hậu kỳ. Đem không gian xé rách, vậy cũng so cái gì móng vuốt nhọn hoắt đều muốn đáng sợ rất nhiều. Nếu là bình thường tu tiên giả, một chiêu này chỉ sợ tiểu không cách nào sống quá, nhưng Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng dùng lẽ thường phỏng đoán. Đối mặt đập vào mặt vết nước không gian, hắn không có trốn, thậm chí liền hộ thể linh quang đều không có thả ra, ngược lại hướng về đối phương đi qua rồi. Nếu có đứng ngoài quan sát tu tiên giả, không phải thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên làm như vậy, đâu chỉ là gan đại khái có thể miêu tả, quả thực là đưa cái mạng nhỏ của mình nhi tại không để ý. Nhưng hắn thực sự ngu xuẩn như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận. Gặp Lâm Hiên như thế ứng phó, Ma Giao Vương trên mặt, cũng rất nhân cách hóa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Long chảo tốc độ rơi xuống, biến trì hoãn rồi. Những vết nước không gian kia, lại trở nên càng phát ra xinh đẹp, rất nhanh, liền đem Lâm Hiên cho bao bọc vây quanh rồi. Xoẹt xẹt. Một đạo khe hở như Lâm Hiên đánh rớt, cái này có thể so sánh quang nhận cái gì muốn đáng sợ rất nhiều, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Cái kia khe hở đơn giản xuyên thủng Lâm Hiên thân thể, nhưng mà lại không có mảy may máu tươi chảy ra, hắn phảng phất biến thành ảo ảnh nhân vật tầm thường. Kiếm linh hóa hư, đây là Bách Hoa Tiên Tử bí thuật, người rõ ràng nhân kiếm hợp nhất, tu luyện tới liền thân thể cũng có thể hư hóa tình trạng. Ma Giao Vương trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Những thứ khác khe hở cũng từng cái thất bại. Mà lúc này, Lâm Hiên đã đi tới nó trước người gần trong gang tấc địa phương rồi. Các hạ có thể đem Bách Hoa Tiên Tử tuyệt kỹ liếc nhận ra, kiến thức quả nhiên không tầm thường, đến mà không hướng phi lễ cũng, ngươi cũng thử xem Lâm Mộ thần thông như thế nào. Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ, nương theo lấy suy suy tiếng xé gió đại tố, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng kính gấp, mặc dù là Ma Giao Vương, cũng không khỏi được nghe mà biến sắc. Muốn tránh, nhưng gần như vậy khoảng cách, rõ ràng đã là không kịp. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ truyền vào lỗ tai, trong mắt của nó tinh quang bắn ra bốn phía, lần lượt phù văn do nó bàng bạc trong thân thể phiêu tán mà ra. Lệ mang bắn ra bốn phía, sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Những mũi nhọn ánh sáng kia rõ ràng bị bắn ngược trở lại rồi. Hào quang lóe lên, trở lại như cũ thành một thanh chuôi mỏng như cánh ve tiên kiếm. Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không nhụt chí chi sắc, hai tay mở rộng ra đại hạp, từng đạo pháp quyết đánh ra, theo động tác của hắn, những sắc bén kia tiên kiếm hướng chính giữa hợp lại. Đáng sợ linh áp chen chúc mà ra, số lượng phiền phức tiên kiếm tung tích đều không có, mà chuyển biến thành chính là một thanh cực lớn tiên kiếm hiện hiện mà ra. Chương 3629, thế lực ngang nhau. Sau đó Lâm Hiên hai tay nắm chặt, đùng đùng tiếng nổ vang không ngừng truyền vào lỗ tai, thân thể của hắn tại chói mắt linh quang trong đồng dạng biến lớn rồi. Đón gió điên cuồng phát ra, lập tức liền biến thành thân cao hơn trăm trượng quái vật khổng lồ. Sau đó Lâm Hiên rỗi ra quạt hương bổ giống như đại bàn tay, một tay lấy biến lớn sau cựu cung tu du kiếm bắt lấy, sau đó túi đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa giao long, hai tay cầm kiếm, chậm rãi hướng về phía trước chém. Xoẹt xẹt. Phảng phất vải gấm bị xé rách, sắc bén kiếm khí lên tiếng mà ra, những nơi đi qua, hư không như con tò te giấy, một đầu dài lớn lên khe hở hiện hiện mà ra. Nhưng mà, đây cũng không phải là cái gì không gian bí thuật, mà là vì kiếm quang quá mức bằng bạc, lại để cho cái này một mảnh không gian đã không chịu nổi. Ma Giao Vương thấy, sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng. Đúng vậy, thịt của nó thân cường hoành vô cùng, nhưng là tuyệt không có lòng tin, có thể khiêng hạ này kích, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, trốn tránh đã tới không kịp. Ma Giao Vương trên mặt, không khỏi hiện lên một tia kiên quyết chi ý. Hai móng khe múa, tiếng xé gió đại tố, dầm dạp chẳng chịt móng vuốt nhọn hoắt tại trong hư không hiện hiện mà ra, như gió táp mưa rào, đối với kia kiếm quang quanh rơi. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy, hiển nhiên uy lực còn không đủ khả năng. Sau đó hắn lại ngẩng đầu lên sọ, đem miệng lớn dính máu mở ra. Long chi hơi thở. Một đạo màu đen ma khí, do trong miệng của nó phụt lên đi ra ngoài. Hướng chính giữa tụ lại, một khỏa cực lớn màu đen quang cầu xuất hiện trong tầm mắt. Như lưu tinh truy địa, cũng hung hăng hướng về kiếm quang nện rơi xuống suy sụp. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, chỉ thấy hư không bỗng nhiên sụp đổ truy lạc, sau đó một đoàn không ngừng hiện lên ngũ sắc phù văn thần bí vầng sáng hiện hiện mà ra, hào quang không coi là nhiều sao chói mắt, nhưng mà chỗ phát ra linh áp lại làm cho người liễu lưới. Mà đang ở vầng sáng phía trước, ma khí biến thành một cái vòng xoáy, bên cạnh còn có vô số xúc tu giống như ma khí cuồng vũ, muốn đem vầng sáng ngăn trở. Đáng tiếc là phí công. Hoặc là nói như vậy cố gắng, căn bản chính là đường cánh tay ngăn cản xe. Cái kia ma khí biến thành vòng xoáy nhìn như bằng bạc, lại gần kề giữ vững được ngay lập tức công phu tiểu tan thành mây khói mất. Ngũ sắc vầng sáng đã mất đi đối thủ cản trở, tiếp tục hung hăng hướng về ma giao vương rơi đập. Mà Lâm Hiên há miệng ra, còn phún ra huyễn linh thiên hỏa. Ngũ sắc lưu ly, tản mát ra làm lòng người say khí tức, sau đó phượng minh âm thanh nổi lên, một đầu cực lớn hỏa điểu hướng về đối phương nào tới. Lâm Hiên dụng ý đã rõ ràng nhất vô cùng, muốn một lần là xong. Nhưng mà ma giao vương sao lại ngồi chờ chết? Tuy nhiên nó vừa rồi ngăn cản có chút kiến càng lay cây, nhưng cũng không phải là thật sự tiểu một chút cũng không có công dụng. Ít nhất chỉ hoãn một ít thời khắc. Có lẽ không nhiều lắm, nhưng cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hảo, điểm ấy khe hở, đã làm cho nó đã có xê dịch chẳng chọc chỗ trống. Ma giao vương hướng lui về phía sau đi, đồng thời toàn thân, có kinh người ma khí phóng lên trời. Đồng thời cái kia ma khí bên trong, còn hôn tạp lấy một đám cổ quái yêu khí. Che giấu được rất sâu, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh, rất nhanh liền phát hiện cái này đối thủ không giống người thường chỗ. Chẳng lẽ nói, nó thực cùng vạn giao vương có ngàn vạn lần liên lụy. Lâm Hiên vốn trong lòng thì có nghi hoặc, giờ này khắc này, cái này hoài nghi không khỏi càng sâu rồi. Nhưng mà hoài nghi quy hoài nghi, hôm nay chỗ nào có thời gian đi thời gian dần qua suy cho cùng. Lâm Hiên trong tiếng quát khẽ, đem càng nhiều nữa pháp lực, hướng trong tay tiên kiếm rót đi vào, hy vọng đem hết khả năng, đem đối phương diệt sát ở tại đây. Có thể chỗ nào có dễ dàng như vậy, kinh người yêu khí ở bên trong, một đạo màu đen quang diễm phóng lên trời. Cương đại làm cho người khác tim đập nhanh. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, thi triển thiên phượng thần mục nhìn qua tới. Kể từ đó, tự nhiên đem quang diễm bên trong bóng người nhìn cái thanh thanh sở sở. Đó là một đầu thuồng luồng thân nhân quái vật. Chợt nhìn cùng bình thường yêu tu kém phảng phất. Nhưng mà hắn toàn thân phát ra ma khí lại sâu thúy cường đại đến tột đỉnh trình độ. Cao trăm trượng dư, đưa tay mang theo một thanh màu đen lợi búa. Này búa sắc bén vô cùng, mặt ngoài màu đen hồ quang điện lập lòe không thôi, đặc biệt là lưỡi búa chỗ, càng có vô số cổ quái ma văn như ẩn như hiện dâng lên, xem xét cũng không phải là bình thường bảo vật. Thiên thiên linh bảo. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hắn kiến thức không phải chuyện đùa, có được cùng phẩm cấp bảo bối càng có vài kiện nhiều. Lúc này điều phán đoán này mặc dù không có 100% nắm chắc, nhưng chắc có lẽ không có sai. Thủ đoạn run lên, ma giao vương đã đem này búa tế tại không trung. Sau đó trong miệng tối nghĩa chú ngữ liên tục phun ra nuốt vào, một ngón tay về phía trước điểm ra. Rơi. Lời còn chưa dứt, một đám xinh đẹp búa mang bởi vậy bảo mặt ngoài hiện hiện mà ra. Sau đó rất nhanh chuyển đổi thành đen nhánh chi sắc. Thế đi kinh gấp, hung hăng hướng về kiếm quang nên đón tiếp lấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật cũng không có tốn hao bao lâu công phu, Vân Trung tiên tử đã theo trong kinh ngạc tỉnh ngộ, đầu vai run lên, thiên ma kiếm lệ mang đại tố, hung hăng như Lâm Hiên bổ tới rồi. Thiếu gia, Nguyệt Nhi thấy, không khỏi trong nội tâm khẩn trương. Thiếu gia tình cảnh như thế bất lợi, nàng đương nhiên không có khả năng nhìn như không thấy địa phương. Vội vàng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại bị cái kia mấy cái ma mãng chăm chú cuốn lấy. Bình tâm mà nói, cái kia vài đầu mãng xà thực lực cũng không rời phổ. Có thể phối hợp nhưng lại ăn ý đến cực điểm. Nguyệt Nhi tả xung hữu đột, nhưng không cách nào thoát khỏi chúng trói buộc, nước xa không cứu được lửa gần, cuối cùng, hay vẫn là chỉ có dựa vào Lâm Hiên chính mình rồi. Nói sau bên kia, tiểu điệp trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Làm như độ kiếp hậu kỳ huyễn Nguyệt Nga, chính là một đạo ngoại vực ma niệm vốn là nàng cũng không có để ở trong mắt. Nhưng còn chân chính bắt đầu đấu pháp mới phát giác chính mình coi thường thiên hạ anh hùng. Trước mắt thằng này, lai lịch tuy nhiên không hiểu được. Nhưng tuyệt không phải bình thường ngoại vực ma niệm có thể so sánh với, đấu pháp đã rằng có trọn vẹn nửa canh giờ công phu, như cũng là bất phân thắng bại. Tiểu điệp trong nội tâm kinh sợ, lại ở đâu hiểu được, cái kia ngoại vực ma niệm, giờ phút này trong nội tâm xa so nàng còn muốn hoảng sợ rất nhiều. Đừng tưởng rằng có chất vô hình ma niệm, tiểu nhất định là cấp thấp vực ngoại thiên ma. Trước mắt thằng này phẩm cấp tiểu cao đến không hợp thói thường, tại thiên ngoại ma quân ở bên trong, đều xem như đều biết cường giả. Đừng nói chính là một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ rồi, coi như là chân tiên, hắn đều có vài phần đoạt xá nắm chắc, hắn thần niệm cường độ tại đồng bậc tồn tại trong thế nhưng mà nổi tiếng. Một hậu kỳ yêu tộc, vốn cho là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cuối cùng, lại không hiểu thấu lâm vào khổ chiến đến rồi. Trong lòng phiền muộn không cần phải nói, mà giờ khắc này, đã thế thành kỵ hổ, phiền muộn lại có làm được cái gì đồ. Đừng nhìn hai người đấu pháp không thấy pháp bảo tung hành, cũng không có quá mức đẹp mắt linh quang lập lòe. Có thể trong đó nguy hiểm, còn muốn hơn xa cái loại này tình huống rất nhiều. Tiêu phảng phất hai vị võ lâm cao thủ so đấu nội lực, không nghĩ qua là, tự là tẩu hỏa nhập ma kết cục. Theo thời gian trôi qua, hai người vẫn còn tiếp tục tăng cường chính mình thần niệm chi lực, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào trong thai, chung quanh hư không, như là một cái đầm không ngừng bị đầu nhập cục đá tiểu hồ, một vòng gợn sóng, không ngừng nhộn nhạo mà ra. Cứ như vậy lại đi qua thời gian một chén trà công phu, tiểu điệp trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ mong mỏi, tốt một cái vực ngoại thiên ma, cho ngươi kiến thức ta tuyệt chiêu uy lực như thế nào. Chương 3630, dung trí cường địch. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ ngọc thủ nâng lên, một ngón tay như lấy mi tâm điểm đi. Lập tức, trong mắt của nàng mũi nhọn ánh sáng đại tố, bốn phía cảnh vật, cũng như một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ, điểm một chút rung động hiện hiện mà ra. Không gian chấn động đột khởi, từng đạo cương phong như lấy bốn phía kích bắn đi ra ngoài. Cảnh vật một mảnh mơ hồ, sau đó mênh mông rừng rậm tại trong tầm mắt thấp thoáng mà ra. Tiểu điệp như trước tại trong hư không lơ lửng, mà ở trước người của nàng hơn trăm trượng xa xa, một đạo hư ảnh cũng thời gian dần trôi qua thành hình rồi. Ba đầu sáu tay, hình dáng tướng mạo cực kỳ cổ quái. Chợt nhìn, có chút giống cổ ma, nhưng cẩn thận nhìn, rồi lại có rất lớn chỗ bất đồng. Hắn phát ra ma khí, càng là cực kỳ cổ quái, ba cái đầu lâu trên mặt, không che giấu chút nào toát ra giật mình chi ý. Quay đầu đánh ra bốn phía cảnh vật, cái này là địa phương nào, huyền thuật, ngươi làm sao có thể để cho ta hiện ra mà ra. Thiên ngoại ma đầu chủng loại phiên phức, trong đó ngoại vực ma niệm là thần bí nhất. Truyền thuyết, bọn hắn chính là có chất vô hình chi vật, duy nhất thủ đoạn là đoạt xá. Nhưng mà sự thật sự như thế sao? Có rất ít người thấy tận mắt qua vực ngoại thiên ma, cách giới ma niệm cường đại càng là người bình thường khó có thể nhận thức. Đúng vậy, bọn hắn am hiểu đoạt xá, nhưng ngoài ra, cũng không phải cái gì cũng sai. Chỉ là, dù là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cũng khó có thể có thủ đoạn lại để cho bọn hắn hiện hình mà ra. Nhưng trước mắt, tiểu điệp lại làm được. Bên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, ngươi lại không quản nơi này là ở nơi nào, hôm nay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn là muốn ăn một ít khổ sở đầu đâu này. Khẩu khí thật lớn, chính là một độ kiếp hậu kỳ yêu tộc mà thôi, cũng dám đối với bản tôn vô lễ, rong rạc nhưng là sẽ trả giá thật nhiều địa phương. Cái kia vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận. Đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như thế hung hăng càn quay qua, quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ hổ. Năm đó, mình cùng tán tiên yêu vương đều giao thủ qua, lão hổ không phát huy, thật đúng là đương chính mình là con mèo bệnh rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, cái kia vực ngoại thiên ma ngẩng đầu lên sọ. Đại hé miệng, mắt thường có thể thấy được gợn sóng tại trong hư không hiện hiện mà ra, thế như trẻ tre, thẳng hướng tiểu điệp náo thân chỗ. Vâng! Tiểu điệp không có trốn, bị đáng sợ ma văn nuốt hết, tan thành mây khói mất. Như thế dễ dàng, cũng làm cho cái kia vực ngoại thiên ma cực kỳ ngạc nhiên. Trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhất thời một lát, rồi lại không làm rõ được, đến tột cùng là cái nào khâu phạm sai lầm. Thẳng đến một chỉ hồ điệp tại hắn trước người hiện hiện mà ra. Sau đó lóe lên, hóa thân ngàn vạn. Dâm dạp chẳng chỉ Huyễn Nguyệt Nga đưa hắn bao khỏa, vực ngoại thiên ma mới phát giác được việc lớn không tốt rồi. Vừa rồi hai người đấu pháp thật lâu, hắn tự nhiên biết rõ cái này thần bí yêu tộc thần niệm không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Giờ này khắc này, hóa thân ngàn vạn về sau, càng là gia tăng lên mấy lần còn nhiều. Mà tiểu điệp dùng chiêu số, càng làm cho hắn biệt khuất đến cực điểm. Đoạt xá. Gậy ông đập lưng ông sao. Vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ, sau đó rõ ràng hóa thân thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Ô, vù vù âm thanh đại tố, vô tận thần niệm chi lực, cũng từ bên trong tách ra mà ra. Sau một khắc, đùng đùng tiếng va chạm đại tố, phương viên vải mẫu hư không, như là đun sôi nước sôi, ào ào sôi trào lên. Bên kia, đấu pháp trình độ kịch liệt, cũng không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Lâm Hiên thành công tấn cấp, hôm nay Vân Trung tiên tử mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng đã đánh hắn bất quá. Có thể ma giao vương nhúng tay, lại làm cho cục diện, so tưởng tượng còn muốn phức tạp rất nhiều. Vâng! Tiếng bạo liệt đại tố, Lâm Hiên cùng ma giao vương liều mạng một cái cũng không quá đáng là kém phảng phất, song vương cân sức ngang tài. Về phần Tần Nghiên đánh lén, Lâm Hiên ngược lại thật không có quá mức để vào mắt. Đầu vai run lên, lập tức kim mang đại tố, cựu thiên thần la tướng hiện hiện mà ra. 9 đầu 18 cánh tay, lộ ra là uy nghiêm vô cùng. Sau đó cánh tay triển khai. Từng kiện pháp bảo tại lòng bàn tay của nó trong hiện ra đến, đao thương kiếm kích, bao gồm 18 món binh khí. Sau đó hóa thành một đạo kim mang, như Tần Nghiên nện tới. Pháp tướng bí thuật, Lâm Hiên tu luyện tới hôm nay, không nói cơi xe nhẹ đi đường quen, nhưng uy lực chắc chắn đã là không như bình thường. Muốn đả bại Vân Trung tiên tử có lẽ có chút ít nói chi quá mức, nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài trong chốc lát, cũng không phải nói chuyện hoang đường viển vông cái gì. Dùng 2 đánh 1, rõ ràng rơi xuống một cái không thắng không bại kết cục, Ma Giao Vương trên mặt không khỏi hiện lên một tia nộ khí. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, đột nhiên tay háo hất lên, lại tế lên một kiện bảo vật đến. Là một cây thanh sắc cây quạt nhỏ. Ma Giao Vương duỗi tay nắm chặt vật ấy, nhẹ nhàng lắc lư. Ô! Vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai, từ nhỏ phiên ở bên trong lập tức phún dũng ra vô số ma vụ, bên trong tựa hồ còn kèm theo đùng đùng hồ quang điện, như sóng biển cuồn cuộn, giống như sóng dữ ngập trời, phô thiên cái địa tiểu muốn đem Lâm Hiên bao phủ ở bên trong. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra một chiêu này trô đáng sợ, về tình về lý, đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc ngồi chờ chết. Tay phải vừa nhấc, Chu Tước Hoàn Do trong lòng bàn tay hiện hiện, đón gió lóe lên, đã hóa thành đầy trời hỏa diễm. Hồng Liên chi hỏa, có thể thiêu tận thế gian vạn vật, đối với ma đạo thần thông, càng có khắc chế hiệu quả, Ma Giao Vương thế công, lập tức bị Lâm Hiên nhẹ nhõm ngăn trở. Sau đó Lâm Hiên giơ ngón một điểm, Cựu Cung Tu Du kiếm một lần nữa trước người hiện hiện, ngàn vạn kiếm quang lộn xộn rơi như mưa, như lấy đối phương gấp chẳng tới. Chút tài mọn. Ma Giao Vương không dùng vi ngang ngược, đem trong tay lợi búa tế ra, đón gió lóe lên, đồng dạng là búa ảnh ngàn vạn, nhẹ nhõm đem Lâm Hiên thế công chắn bên ngoài. Sau đó hắn đầu vai run lên, thân hình một hồi mơ hồ, chút nào dấu hiệu cũng không xuất hiện ở Lâm Hiên bên cạnh thân. Tiểu gia hỏa, người sơ suất quá. Khoe miệng của hắn bên cạnh hiện lên một tia nhe răng cười chi sắc. Lâm Hiên thần thông không tầm thường, nhưng gần sát lại tại sao có thể là đối thủ của mình. Lời còn chưa dứt, liền tay vừa nhấc, một chảo hướng về Lâm Hiên hung hăng chảo đi qua. Hắn móng tay duỗi dài, nhìn về phía trên tựa như sắc bén lưỡi dao đồng dạng. Nếu là đổi một gã tu tiên giả, không phải quá sợ hãi, nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ, như cũng là nhàn nhạt, đạo hưu cho rằng chiếm trước đến tiên cơ đến sao, 10 phần sai. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay háo hất lên, lại một đám chói mắt kiếm quang bay vút đi ra. Như chậm mà nhanh, hướng về cánh tay của hắn hoàn đi vòng qua. Ma Giao Vương vừa sợ vừa giận, lại không kịp trốn, tiên huyết phi tiên mà ra, một đầu cánh tay đã im ắng chảy xuống. Binh bất thiếm trá, ai nói đối phương tới gần không thể ngự sử bảo vật. Lâm Hiên vừa mới tại tế ra Cựu Cung Tu Du kiếm thời điểm, cũng đã tại cố bố bây dập rồi. Ma Giao Vương đại âm thanh kêu đau, mà cơ hội tốt như vậy Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh ra. Lực lượng pháp tắc. Lập tức chỉ thấy Linh Mang đại tố, sau đó hóa làm một cái vòng xoáy, đem Ma Giao Vương hướng về bên trong lôi kéo. Ma Giao Vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân ma khí quẩn quẩn không thôi, muốn biến nguy thành an, nhưng mà phòng bị dột trời mưa cả đêm. Lâm Hiên hé miệng, Linh Mang lập lòe, một bộ phong cách cổ xưa họa quyển hiện hiện mà ra. Chương 3631, như hổ thêm cánh. Bức họa quyển này dài hơn một xích, mặt ngoài từng chùm tia sáng màu xanh biếc lập lòe, một cỗ thần bí khí tức đông nhiên hiện hiện mà ra. Lâm Hiên tay run lên, đem họa quyển triển khai. Lập tức, vô tận kiếm ý từ bên trong xuyên suốt đi ra. Ma Giao Vương sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn kiến thức không phải chuyện đùa, tự nhiên liếc có thể nhận ra cái này đập vào mi mắt tiên thiên chi vật. Ghê tởm kia tiểu gia hỏa, muốn xa so với chính mình tưởng tượng muốn khó chơi rất nhiều. Sơ suất quá. Ma Giao Vương cảm thấy khỏe miệng phát khổ, có thể hết lần này tới lần khác chính mình lại bị lực lượng pháp tắc hình thành vòng xoáy trói buộc. Tuy rằng dùng thực lực của hắn, không khó dây rủa. Có thể cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly chút nào, cái mảnh này khắc trì hoãn, đã đủ để lại để cho tình cảnh của hắn vạn kiếp bất phục. Lời này nghe tới không hợp thói thường, kỳ thật lại không có quá nhiều khoa trương chỗ. Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm ra. Theo động tác của hắn, đỉnh đầu tiên kiếm đổ linh mang phun ra nuốt vào. 9 tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi tại trong tầm mắt hiện ra mà ra. Những thứ này ngọn núi xanh ngắt xanh biếc, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Tam túc kim ô không thấy tung tích, thay vào đó chính là vô tận kiếm ý, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều muốn bao quát đi vào. Sau một khắc, thần mang đại phóng, do cái kia 9 tòa ngọn núi mặt ngoài hiện hiện mà ra. Từng cỗ một pháp tắc chi lực bành trướng dâng lên, hư không sụp đổ rơi xuống, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Thần bí thiên âm hiện hiện, như chuông lớn đại lữ, những nơi đi qua, liền thiên địa nguyên khí đều phải nhượng bộ, từng đạo cột sáng do đỉnh núi trong phún dũng mà ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, những cái kia cột sáng màu sắc đều không giống nhau. Sau đó phiêu chuyển, đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ hiện hiện. Khí lành ngàn vạn, sau đó mỗi một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, biến thành vô số thân tiên kiếm. Hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi một chuôi tiên kiếm đều đáng sợ vô cùng, ẩn chứa có đạo khí tức, chảy xuôi theo pháp tắc chi lực. Sau đó tiếng xe gió đại phóng, phô thiên cái địa như Ma Giao Vương chém qua đi. Lâm Hiên đã nhìn ra cái này lão quái vật thực lực không phải chuyện đùa, cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn tận lực bắt lấy, nếu có thể một lần là xong là tốt nhất. Nhưng mà thế gian sự tình có nhẹ nhàng như vậy sao? Giống. Ma Giao Vương ngẩng đầu lên, quần quận ma khí do thân thể của hắn mặt ngoài tuôn ra mà ra. Đùng đùng, không dứt. Hư không bị xé rách, cái kia lực lượng vòng xoáy cũng đồng dạng quy về rồi hư vô. Đương nhiên, hắn vì thế trả giá đại giới không phải chuyện đùa, thân thể mặt ngoài có vô số vết rách hiện hiện mà ra, máu tươi dâng lên, sắc mặt cũng tái nhợt đến cực điểm. Có thể Ma Giao Vương lại nhìn như không thấy, ngược lại cắn răng một cái, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn sắc. Hai tay mở rộng ra đại đóng, trong mồm cũng có tối nghĩa chú ngữ phun ra nuốt vào. Sau đó thân thể của hắn sẽ chung quanh, phạm vi vài mẫu, không gian bỗng nhiên sụp đổ rồi. Hóa thành một mỗi cái vòng xoáy. Lớn nhỏ không đều, số lượng càng là không hợp thói thường, chừng gần nghìn số lượng. Ô, từng cái vòng xoáy, đều sâu không thấy đáy. Bay nhanh xoay tròn xuống, một cột buồm màu đen tinh ti, do bên trong chen trúc mà ra. Không gian phát tắc. Mỗi một cây màu đen tinh ti, lại là mini bản vết nứt không gian. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, gia hỏa này đối với không gian pháp tắc càng nộ, rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Trách không được dám như thế vô lễ, không tá trợ bất luận cái gì bảo vật, tay không tấc sắt, liền dám đối với bên trên chính mình tiên kiếm đồ. Lâm Hiên trong nội tâm cảm thấy dè chừng và sợ hãi, nhưng mà động tác trên tay, nhưng như cũng là nước chảy mây trôi địa phương. Hơn nữa thật sâu hô hấp, hướng tiên kiếm đồ trong rót vào càng nhiều nữa pháp lực. Chỉ một thoáng, vù vù âm thanh nổi lên. Ngay sau đó, đầy trời kiếm khí, liền cùng dường như vô cùng vô tận màu đen tinh ti đụng vào nhau. Tiếng va chạm không ngừng truyền vào lỗ tai, đấu pháp người rõ ràng chỉ có hai cái, có thể làm cho người ta cảm xúc, lại phảng phất có ngàn vạn tu sĩ tại đó đối hoanh tựa như. Kỳ phung địch thủ. Không, Lâm Hiên tựa hồ còn muốn kém hơn một chút. Sắc mặt của hắn không khỏi vẻ lo lắng vô cùng. Muốn biết mình hôm nay đã xưa đâu bằng nay, đã tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ, khu động bảo vật, rõ ràng không làm gì được một tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn. Ra hỏa. Cái này thật sự thật là làm cho người ta có cảm giác bị thất bại rồi. Vốn lấy Lâm Hiên lòng dạ, đương nhiên không có khả năng bởi vậy nhụt chí cái gì. Vẹn vẹn tiên kiếm đồ đánh ngươi bất quá, cái kia thử lại lần nữa cái khác pháp bảo thì như thế nào. Tay phải hắn nâng lên, làm một cái hư trảo động tác, lập tức cửu cung tu du kiếm một lần nữa hiện hiện mà ra. Tật. Lâm Hiên hai tay tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quy tích, từng đạo pháp quyết như sao băng sợi thô vũ. Sau đó, một tiếng to rõ phượng gãy truyền vào trong lỗ tai. Thanh âm truyền đến địa phương, là cái kia chói mắt hồng mang. Sau đó, liền nhìn thấy đầy trời ánh lửa, cái kia tại liệt hỏa bên trong, ra đời một cái trông rất sống động phượng hoàng, dường như bay thẳng vào cựu tiêu phía trên. Phượng minh cựu thiên, dương cánh bay lượn, cánh triển trừng hơn trăm trượng, cái kia hình thái, tựu như cùng chính thức bách điểu chi vương. Khí vương giả phát ra mà ra, vạn vật thần phục. Mà giờ khắc này, chói mắt chân linh, vượt qua xa nó một cái. Chu Tước, Đại Bàng, lần lượt chân linh liên tiếp hiện hiện mà ra. Tổng cộng có 9. Địch nhân thực lực không để cho khinh thường, Lâm Hiên cũng liền gọn gàng mà linh hoạt tế lên rồi bổn mạng của mình bảo vật. Chân linh hóa kiếm quyết. Một chiêu này uy lực như thế nào, Lâm Hiên tâm lý nắm chắc. Hôm nay chính mình tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, càng là không như bình thường. Nói như hổ thêm cánh cũng không đủ. Ma Giao Vương khó hơn nữa quấn thì như thế nào, Lâm Hiên có 100% nắm chắc đem chém dụng. Đương nhiên, đồng thời điều khiển tiên kiếm đồ cùng cựu cung tu du kiếm gánh nặng cũng không phải chuyện đùa. Dù sao hai loại bảo vật tiêu hao pháp lực tất cả đều là rộng lượng đấy. Cho nên tốc chiến tốc thắng cũng là Lâm Hiên lựa chọn duy nhất, kéo được càng lâu càng có khả năng sinh ra làm người đau đầu biến cố. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm ra. Đốt. Lời còn chưa dứt, 9 đầu chân linh giận dữ hét lên, hung dữ hướng về đối phương bổ nhào qua rồi. Kia thanh thế không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong lúc nhất thời gió dục mây vẩn, thiên địa chịu biến sắc, Ma Giao Vương trên mặt cũng toát ra một tia vẻ mặt nghiêm túc đã đến. Nhưng hắn cũng không có lùi bước. Cường địch thì như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng không phải là không có gặp phải qua. Tuy rằng này là hóa thân thực lực, chỉ có bản thể 1/3, nhưng cũng không thể có thể không đối phó được một cương vừa tấn cấp ra hỏa. Chính mình thế nhưng là vực ngoại thiên ma. Hơn nữa tại thiên ngoại ma quân trong xem như ít ỏi cường giả. Ma Giao Vương trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Một hồi phiền phức chú ngữ do trong miệng của nó truyền ra. Ngăm đen sắc ma khí tuôn ra, đem phạm vi gần mẫu phạm vi tất cả đều bao lấy. Giống. Sau đó rồng ngâm âm thanh đại phóng, một đầu màu đen giao long hiện ra mà ra. Gia hỏa này hiện ra nguyên hình đã đến. Chiều cao trăm trượng có thừa, làm cho phát ra linh áp càng là vô cùng cường đại. Hơn nữa đầu lâu của nó có 3 cái nhiều, toàn thân lân phiến lóe ra ngôi sao bình thường sáng bóng. 9 đầu chân linh thì như thế nào? Đều muốn lấy nhiều làm tháng sao? Nếu là thật sự đang chân linh tới chỗ này, chính mình có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng trước mắt sao? Dùng nhãn lực của hắn, thì như thế nào nhìn không ra những thứ này chân linh bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Ân, nói như vậy có lẽ hơi nghi ngờ khắc bạc chút ít, nhưng cái này huyễn hóa ra đến chân linh xác thực không có có gì đặc biệt hơn người. Chương 3632, chân linh chi uy. Ma giao vương trên mặt không hề ý sợ hãi, cái đuôi bại xuống, hung dữ nhào tới. Lâm Hiên trong mắt, có rét lạnh sát khí hiện lên. Hai tay nắm chặt. Chỉ một thoáng, ngũ sắc linh quang lưu ly dâng lên, phượng gáy rồng ngâm âm thanh đại phóng, tràn đầy uy áp vừa để xuống mà ra, xông lên phía trước nhất thì là đào nột. Thực lực lại không sách, đào nột tại tất cả chân linh bên trong, tuyệt đối là dùng dũng mãnh chứ danh địa phương. Chân linh như thế, cựu cung tu du kiếm huyễn hóa ra đến cũng như thế. Hầu như vừa đối mặt, tiểu đi tới ma giao vương trước người. Không biết sống chết. Tam đầu giao long gào thét thanh âm truyền vào lỗ tai, chân trước nâng lên, hướng về phía dưới chảo rơi mà đi. Rất bình thường một kích, có thể cái kia khí thế, nhưng không cách nào nói rõ. Dường như một chảo này bên trong, ẩn chứa có bài sơn đảo hải chi lực, bất luận cái gì thứ đồ vật, đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó diệt trừ. Đào ngột trong nội tâm, cũng đã có nguy hiểm cảm xúc. Lúc này thời điểm, rất lựa chọn chính xác, hẳn là trốn. Thằng anh kia phong, có thể nói là ngu xuẩn đến cực điểm. Có thể đào ngột trong mắt, không chút nào ý sợ hãi cũng không. Trốn. Chê cười, dũng manh nó, từ trước đến nay không biết cái gì là lùi bước. Cứng đối cứng, thì như thế nào? Đào ngột trong mắt, có rét lạnh sát khí hiện lên, không lùi mà tiến tới, chỉ một thoáng, truyền vào lỗ tai là hổ gầm rồng ngâm, sau đó liền gặp nó ngẩng đầu lên, từ miệng lớn dính máu trong phun ra nhất đạo thiêu đốt cổ sáng màu trắng. Oeng! Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, gió mạnh bắn ra bốn phía, toàn bộ hư không, dường như đã hóa thân đã thành một mảnh phong bạo chi hải. Đào ngột cùng ma giao vương thân ảnh một mảnh mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có hổ gầm tiếng long âm, không ngừng truyền ra. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật đấu pháp đầu rằng co ngay lập tức công phu. Đào ngột thật là dũng manh không sai, nhưng dù sao chỉ là huyễn hóa ra đến đấy. Thực lực cùng chính thức chân linh so sánh với, xa xa không kịp, tối đa có thể phát huy ra non nửa uy lực. Chống lại bình thường địch nhân, đủ để ứng phó, nhưng ở ma giao vương trước mặt, liền lộ ra là so ra kém cỏi. Mấy cái đối mặt xuống, đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Nói cất bước duy gian cũng không đủ, nhưng đào ngột như trước ngoan cường cũng không lùi bước. Ngu xuẩn. Ma giao vương trong mắt, hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc, mở cái miệng rộng, nhất đạo màu đen hơi thở của rồng phụt lên mà ra, trong khoảng khắc, liền đem đào ngột bao phủ. Tan thành mây khói mất. Theo đào ngột thân ảnh biến mất, một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm xuất hiện ở trong hư không. Nhưng mà tại thân kiếm mặt ngoài, đã có vô số vết rách hiện mà ra. Mặt ngoài linh quang càng là như có như không, hiển nhiên bởi vì biến ảo đi ra đào ngột vẫn lạc, trôi này tiên kiếm linh tính, cũng bị hao tổn rất nhiều. Như đổi một gã tu tiên giả cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử, buồn mạng pháp bảo bị xung kích, chính mình khẳng định cũng sẽ bị tai họa, vẫn lạc mặc dù không đến mức, nhưng trọng thương nhưng là khó tránh khỏi địa phương. Có thể Lâm Hiên bên khỏe miệng, lại lộ ra mỉm cười. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất vô cùng, nơi đó có nửa điểm bị thương chi ý. Sau đó tay phải hắn nâng lên. Chỉ một cái về phía trước điểm đi, tật. Lời còn chưa dứt, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Bành một tiếng truyền vào lỗ tai, trôi này linh tính bị tổn thương tiên kiếm, rõ ràng chính mình bạo liệt mất. Hóa thành lớn nhỏ không đều mảnh vỡ, như từng điểm ngôi sao, tại trong hư không lập lòe. Kết quả như vậy, lại để cho ma giao vương nghẹn họng nhìn chân chối, có thể sau một khắc, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Ô, chút nào dấu hiệu cũng không, cuồng phong bay cuộn mà ra, đem tiên kiếm mảnh vỡ bao bọc. Hướng chính giữa tụ lại, ngũ sắc lưu ly, một thanh mỏng như cánh ve tiên kiếm lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này, ma giao vương xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối, không có tin tưởng cái này một màn quỷ dị, kiếm linh hóa hư, đây không phải bách hoa tiên tử bí kỹ, tuyệt không truyền ra bên ngoài, cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, là từ nơi nào học được. Mà bây giờ lại tìm tòi nghiên cứu những thứ này đã không có ý nghĩa. Không nói đến bị hủy tổn hại tiên kiếm đã khôi phục như lúc ban đầu, còn lại chân linh, cũng hung dữ nhào tới chỗ gần. Lúc này đây, xông lên phía trước nhất chính là Phượng Hoàng. Phượng Minh Cửu Thiên, dương cánh bay lượn, cánh triển trừng hơn trăm trượng, nhẹ nhàng lóe lên, vô số hình trăng lưỡi liềm quang nhận xuất hiện. Tiếng xe gió đại phóng, như gió táp mưa rào giống như ma giao vương giết đi qua rồi. Tốc độ nhanh cực, ma giao vương thậm chí không có tranh né chỗ trống. Trong khoảng khắc, đã bị đầy trời phong nhận che mất đi vào. Phốc phốc phốc thanh âm truyền vào lỗ tai, nó hộ thể linh quang tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng ở phong nhận trước mặt, lại như là con tỏ te nặn bằng đất sét giấy, dễ dàng đã bị xé rách. Huyết hoa vẩy ra mà ra. Tuy rằng lân giáp phát ra nổi một ít ngăn cản hiệu quả, nhưng là không thể tránh khỏi bị thương. Đáng giận. Ma Giao Vương giận tím mặt, nếu là thật sự đang bách điều chi vương, chính mình chính là một hóa thân, tự nhiên đánh không lại, nhưng trước mắt chỉ là thần thông biến ảo đi ra phượng hoàng, rõ ràng cũng dám lớn lối như vậy. Hổ không phát huy, thật coi mình là con mèo bệnh sao. Trên mặt của hắn hiện lên một tia nộ khí, thân hình lóe lên, do tại chỗ biến mất. Không gian pháp tắc, làm cho người ta khó có thể sánh bằng bí thuật. Thế nhưng muốn xem, giờ phút này hắn đối mặt địch nhân là cái gì? Tại Phượng Hoàng trước mặt khoe khoang không gian pháp tắc, vậy đơn giản là lô ban môn trước đùa nghịch đại phủ, ngu xuẩn đến tột đỉnh tình trạng. Ma Giao Vương vốn là đều muốn trốn đến Phượng Hoàng bên cạnh thân, có thể tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, nhưng thấy màu lửa đỏ vòng ánh sáng bảo vệ chớp động, Phượng Hoàng cánh khẽ vỗ, hư không lập tức sụp đổ giống như bắt đầu vặn mèo, một hơi nước trắng mịt mờ đại động không hề dấu hiệu đập vào mi mắt. Đường kính 10 trượng có thừa. Hư không vặn mèo, sôi trào tối tăm mờ mịt ma khí, sau đó tam đầu giao long thân ảnh một hồi mơ hồ, rõ ràng thất tha thất thểu do trong hư không ngã xuống mà ra. Trên mặt của nó tràn đầy kinh sợ, chật vật tư thái càng là vô luận như thế nào, cũng không che giấu được, chính mình thi triển không gian dịch chuyển chi thuật, rõ ràng bị cưỡng ép cắt ngang mất. Nói một cách khác, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, trước mắt Phượng Hoàng hiển nhiên là muốn không thể thắng được chính mình đấy. Ma Giao Vương trong nội tâm phiền muộn vô cùng, có thể ngay sau đó, lại là một tiếng to rõ tiếng thanh minh truyền vào trong lỗ tai. Trong lúc cấp bách quay đầu lại sọ, đã nhìn thấy đầy trời liệt hỏa. Liệt hỏa bên trong, một mắt nhỏ đuôi dài chân linh hiện hiện mà ra, liếc nhìn lại, cùng Phượng Hoàng có vài phần chỗ tương tự. Chỉ có điều hình thể không có Phượng Hoàng tràn đầy, muốn hơi hết sức nhỏ một chút. Kia thân phận đã miêu tả sinh động. Chu Tước, thao túng màu đỏ tím hỏa diễm, hồng liên chi hỏa, có thể thiêu tận thế gian vạn vật, hư không đều bị hỏa tan nhen nhóm mất. Tam đầu giao long muốn tránh cũng không được, qua trong giây lát, đã bị đáng sợ hỏa diễm nuốt hết. Xoẹt xẹt. Nhưng là lôi điện thanh âm truyền vào lỗ tai, cựu đầu điểu thân thể bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện, chín khôi giống như lúc đầu lâu, thần thái đều uy mãnh đến cực điểm. Há miệng ra, đầy trời lôi điện như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đem trời xanh đâm rách, đổ ập xuống như Ma Giao Vương bao phủ mà đi rồi. Ma Giao Vương tả xung hữu đột, nhưng lại phát hiện không có tác dụng quá lớn, thực lực của hắn phải không tụ, vừa vặn rất tốt hắn đánh không lại nhiều người. Chân linh đám đã đem nó bao bọc vây quanh, đủ loại công kích, lộn xộn rơi như mưa, lại để cho hắn được cái này mất cái khác, tình cảnh cũng là vô cùng bất lợi. Chương 3633, hối hận thì đã muộn. Chẳng lẽ mình lại muốn vẫn lạc tại nơi đây, Vạn Giao Vương trong nội tâm kinh sợ cùng xuất hiện. Tuy rằng trước mắt, chẳng qua là hắn một hóa thân mà thôi, thực lực so sánh với bản thể, còn chưa đủ để 1/3, nhưng là vượt qua xa bình thường hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, theo lý, hẳn là ổn thao thăng khoán địa phương. Có thể tưởng tượng pháp tuy không tệ, nhưng mà tu tiên giới sự tình, lại làm sao có thể dùng lẽ thường phỏng đoán, vốn cho là dễ như trở bàn tay tiểu gia hỏa, lại hóa thân thành làm cho mình chống đỡ không được cường địch rồi. Ma Giao Vương cảm thấy khỏe miệng có chút phát khổ, có thể chuyện cho tới bây giờ phiền muộn lại có chỗ lợi gì. Địch nhân hắn đánh không lại, có thể chẳng lẽ như vậy đến tay liền trói sao? Đáp án đương nhiên là không thể nào đấy. Thực lực đã đến hắn cái này đẳng cấp, đương nhiên minh bạch nên đón khó mà lên đạo lý. Cái này họ Lâm tiểu gia hỏa chắc chắn khó chơi vô cùng, nhưng muốn như vậy kết luận mình đã bị thua còn gắn liền với thời gian quá sớm chút ít. Một cuộc đấu pháp thắng bại, không chỉ có riêng nhìn song phương thực lực như thế nào, ngoài ra, còn có quá nhiều ảnh hưởng thừa tố, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội luôn có. Huống chi chính mình cũng không phải là người cô đơn một cái. Vân Trung tiên tử nhìn thèm thuồng ở bên, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mình bị cái này Lâm tiểu tử đánh bại đấy. Nghĩ tới đây, Ma Giao Vương không khỏi quay đầu sọ, cường đại thần thức vừa để xuống mà ra. Ngay tại hơn nghìn trượng xa xa, Tần Nghiên cùng Lâm Hiên pháp tướng đánh cho cái chết đi được. Bình thường pháp tướng bí thuật, tự nhiên ngăn không được vượt ngoại thiên ma, nhưng mà Lâm Hiên tu luyện cửu thiên thần la tướng, uy lực nhưng là to đến không hợp thói thường. 9 đầu 18 cánh tay. Mỗi một cái cánh tay, đều đem ra sử dụng một kiện bảo vật. Mỗi một cái đầu lâu, cũng đều có thể thi triển ra bất đồng thiên địa pháp tắc. Theo Lâm Hiên tiến giai độ kiếp hậu kỳ, cửu thiên thần la tướng thực lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên rồi đi. Vân Trung tiên tử bàn tay như ngọc trắng khẽ múa, trong tay thiên ma kiếm lệ mang đại phóng, từng đạo sáng chói kiếm quang đem phía chân trời vạch phá, như lưu tinh truy đấy, hướng về phía trước giết qua. Nguồn tại http, chuyện phun. Nếu là bình thường tu tiên giả, hơn phân nửa chọn trốn, thằng anh kia phong không phải người thông minh lựa chọn. Nhưng mà pháp tướng cũng không có làm như vậy.

Vực ngoại ma niệm vốn là có chất vô hình chi vật, bình thường pháp bảo căn bản cũng không có công dụng, nhưng tại cũng không thu hút kiếm quang xuống, lại không chỗ có thể trốn, bị hung hăng chặt đứt mất. Lớn tiếng kêu thảm, trong nội tâm càng là vừa sợ vừa giận, lúc này thời điểm, hắn mới ý thức tới đối phương không dễ chọc, nói là khắc tinh của mình cũng không có sai. Chương 3634, quyết định. Nhưng bây giờ mới nhận thức đến điểm này, đã chậm, bất luận tu tiên liên giới, hay vẫn là thế tục, cũng sẽ không có hậu hối hận thuốc vừa nói. Tiểu điệp thực lực xác thực càng hơn trước kia, nhưng có thể chiếm được thượng phong cũng không dễ dàng, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Bàn tay như ngọc trắng nâng lên, lại là chỉ một cái về phía trước điểm đi. Cái kia vực ngoại thiên ma, tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, tuy rằng giờ này khắc này, hắn là bản thân bị trọng thương rồi, nhưng cũng không có nghĩa là, một điểm sức phản kháng cũng không. Trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, nhất đạo ngăm đen ma phong lăng không mà ra, thiên địa chịu biến sắc. Rơi. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, cái kia ma phong bay nhanh xoay tròn rồi, ngắn ngủn mấy hơi công phu, liền biến thành rồi gió bao giống như đáng sợ sự vật. Hướng về tiểu điệp quét sạch mà đi rồi. Gia hỏa này cũng là hung hãn vô cùng, bản thân bị trọng thương về sau cũng không quên dốc sức liều mạng công kích. Nhưng mà ở đằng kia đáng sợ ma phong trong lại hiện ra một đám nhạt như không thấy mây trôi, lóe lên tức thì, như phương hướng ngược nhau kích bắn mà đi. Ve sầu thoát xác. Gia hỏa này cũng là không phải ngu xuẩn, mắt thấy tình thế bất lợi, đã chuẩn bị nghe ngóng rồi chuồn rồi. Hơn nữa hắn dùng phương pháp xảo diệu vô cùng, trước dùng hung mãnh công kích tới hấp dẫn chú ý, nếu là đổi một gã tu tiên giả nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn đã lừa gạt đi. Nhưng mà tiểu điệp là Huyễn Nguyệt Nga, kia thiên phú thần thông chính là huyễn thuật, kia cơ bản nhất yêu cầu chính là thần thức cường đại đến không hợp thói thường. Đều muốn tại trước mặt nàng đục nước béo cò, nơi đó có dễ dàng như vậy, đối phương tiểu trò hề bất quá là múa dịu qua mắt thợ mà thôi, ngu không ai bằng. Đối mặt đáng sợ kia ma phong công kích, tiểu điệp bên khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, cánh sau lưng lóe lên, điểm điểm tinh quang hiện hiện, thân ảnh của nàng một hồi mơ hồ, sau đó lăng không do tại chỗ biến mất mất. Ma phong đã rơi vào không trung. Ngay sau đó không gian chấn động được khởi, tiểu điệp xuất hiện ở phía trước hơn trăm trượng xa xa, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng phía trước chụp tới. Theo động tác của nàng, nhất đạo mũi nhọn ánh sáng hiện hiện mà ra. Nguồn tại http, chuyện phun. Một chút mơ hồ, lại biến ảo thành cho mịt mở tiên kiếm rồi. Hơn nữa có vô số nhiều. Như gió táp mưa rào, hướng phía trước chém rụng. Không. Hoảng sợ tiếng kêu truyền vào lỗ tai, hư không như bị gió thổi nhăn tiểu hồ. Cái kia vực ngoại ma niệm hiện hiện mà ra, thân ảnh so với vừa mới càng thêm mơ hồ, trên mặt có thể thấy được hoảng sợ dị thường thần sắc. Chẳng lẽ mình, vậy mà sẽ vẫn lạc ở chỗ này sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, mấy chôi tiên kiếm đã bay vút tới rồi. Muốn tránh cũng không được. Cái kia vực ngoại ma niệm trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đều muốn cầu xin tha thứ, có thể thì đã trễ, nhưng thấy tối tăm mở mịt vầng sáng hiện lên, hắn đã hoàn toàn bị từ trên cái thế giới này xóa đi. Hô! Tiểu điệp nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đấu pháp đối với nàng mà nói, cũng là tuyệt không thoải mái mà, dường như tại dây thép bên trên khiêu vũ, không nghĩ qua là, thì có thể vẫn lạc. Cũng may mình là cười đáp người thắng sau cùng, hôm nay rút cuộc có thể vô tư rồi. Sẽ không biết Lâm Hiên bên kia tình huống như thế nào. Nàng thử đem thần thức thả ra, không chút nào đáp lại cũng không. Tiểu điệp sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nàng cùng Lâm Hiên tại khởi hành trước, có thể ước định tốt rồi phương pháp liên lạc. Hôm nay đối phương lại một điểm đáp lại cũng không. Không cần phải nói, là gặp phải phiền toái. Lâm Hiên thực lực mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng cái này truy ma cốc ở bên trong, cũng là nguy hiểm trải rộng. Không nghĩ qua là, thì có thể hồn phi phách tán mất đấy. Mà nàng nếu như đáp ứng, tại đây 10 vạn năm bên trong. Nghe kia ra roi, hai người quan hệ giữa, tự nhiên là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng ngồi nhìn Lâm Hiên vẫn lạc. Chính mình phải nhanh lên khởi hành. Cùng hắn tụ hợp, hết sức giúp hắn cứu ra Bái Hiên các tu tiên giả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, tiểu điệp không chần chừ nữa, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng nơi xa chân trời bay đi. Rồi hãy nói bên kia, ma giao vương tình cảnh đã là chật vật tới cực điểm. Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhiều người. Không sai, thực lực của hắn là không như bình thường, nhưng đối mặt Lâm Hiên chân linh hóa kiếm quyết hay vẫn là so ra kém cỏi, tuy rằng đau khổ chống đỡ lấy không có vấn lạc, nhưng cục diện đã là càng ngày càng nguy hiểm. Đấu pháp đến thời khắc này, có thể nói, thắng bại trên cơ bản không có quá lớn lo lắng rồi, bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng thì cứ như vậy vẫn lạc hắn là tuyệt không cam tâm địa phương. Đáng giận, cái này họ Lâm tiểu gia hỏa điểm nào nhất như vừa mới tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, pháp lực so với cùng giai tồn tại muốn tinh thuần quá nhiều. Chính là cái kia chút ít sống trên 100 vạn năm lão quái vật cũng xa xa không kịp đấy. Về phần hắn có bảo vật càng là không hợp thói thường, trước mắt bí thuật uy lực quả thực đã đến làm cho người xem thế là đủ rồi tình trạng. Chính mình thật không có biện pháp thủ thắng đến sao? Không được, coi như là tỷ lệ tuy nhỏ mình cũng muốn vật lộn đọ sức. Dù sao tả hữu bất quá vẫn lạc, há tất sợ đầu sợ đuôi cái gì? Ma Giao Vương trong nội tâm đã quyết định. Đương nhiên, hắn có thể nhanh như vậy làm xuống lựa chọn, lớn nhất duyên cớ hay là bởi vì trước mắt, chỉ là hắn tu luyện một cỗ thân ngoại hóa thân mà thôi. Tuy rằng cũng tiêu phí tâm huyết vô số, nhưng mặc dù vẫn lạc cũng sẽ không làm thương tổn đến căn bản cái gì. Cho nên, hắn có dốc sức liều mạng dũng khí. Nếu không, nếu là bản thể, nghe ngóng rồi chuồn mới là thông minh nhất kết cục. Đương nhiên, lời nói là như vậy không sai, nhưng nếu thật sự là bản thể lại làm sao có thể hướng trước mắt chật vật như vậy đâu. Mặc kệ Vạn Giao Vương có hay không sớm được đoạt xá, nhưng qua nhiều năm như vậy ba đại yêu vương uy danh hiển hách, có thể tuyệt sẽ không là vận khí cho phép nguyên nhân, mà là có thực học đấy. Nếu là bản thể ở chỗ này, nên chạy trốn nên đổi lại Lâm Hiên rồi. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là giả thiết, bất kể như thế nào, giờ phút này hắn đã quyết định. Vung tay đánh cược một lần, nhìn có thể hay không có chuyển bại thành thắng cơ hội đâu. Thời gian không đợi ta, hắn tự nhiên là muốn đến liền làm. Hôm nay có thể không có thời gian cho hắn chậm rãi suy nghĩ trì hoãn. Giống. Ma Giao Vương ngẩng đầu lên. Dung trời gào thét xuyên thấu qua không khí hung hăng truyền vào lỗ tai, cực lớn sóng âm, đem tầng mây đều cho đánh sơ sát mất. Sau đó trong mắt của hắn, không che giấu chút nào lộ ra thần sắc thống khổ, toàn thân, tức thì lóng lánh lên đùng đùng, không dứt, hồ quang điện. Kinh người ma khí, do thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra. Về phần linh áp, tức thì lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng cường. Gia hỏa này, Lâm Hiên kiến thức hạng gì huyên bác, trước mắt một màn, đâu còn có thể không minh bạch là đúng định muốn phải liều mạng dấu hiệu rồi. Hiển nhiên, hắn ở đây sử dụng nào đó bí thuật, lại để cho toàn thân pháp lực, tại thời gian cực ngắn bên trong lại đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Lâm Hiên không biết hắn như thế nào làm được. Nhưng làm như độ kiếp hậu kỳ tồn tại, một điểm kỳ lạ quý hiếm cũng không. Lâm Hiên sẽ hơn 10 loại có cùng loại hiệu quả bí thuật. Nói thí dụ như, nhen nhóm căn nguyên hỏa, hoặc là kích phát trong huyết mạch tiềm lực cái gì. Nhưng bất kể là loại nào, phía sau hoạn đều là không như bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên không phải làm như vậy. Như vậy đạo lý, trước mắt Ma Giao Vương sẽ không rõ ràng lắm, có thể hắn biết rõ, còn làm xuống chọn lựa như vậy, đó là hạ quyết tâm, muốn cùng chính mình liều mạng. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài, hắn có thể không có hứng thú vẫn lạc tại nơi đây, vậy còn muốn cẩn thận để trong lòng, nếu có thể thừa dịp đối phương bí thuật chưa hoàn thành thời điểm đưa hắn diệt trừ. Đó là không thể tốt hơn. Chương 3635, Giao Long Cường Đại. Có thể lời nói là như thế này không sai, nhưng thật muốn làm được nhưng là ngàn vạn khó khăn đấy. Nhưng mà không thử một lần, ai lại biết rõ nhất định không được đâu. Lâm Hiên trong mắt, hiện lên một tia cứng cỏi chi sắc, tay áo phất một cái, không chút lựa chọn động thủ. Theo động tác của hắn, ngũ sắc linh mang đột khởi, phía trước chân linh, toàn thân, cũng toát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi lệ khí. Hoa! Khó nghe thanh âm đại phóng, lúc này đây, nhưng là cựu đầu điểu hung dữ vọt tới phụ cận rồi. Tại chân linh bên trong, nó từ trước đến nay này đầy lớn mật chứ danh đấy, tính cách bướng bỉnh đến cực điểm, nếu không, năm đó thì như thế nào dám đi khiêu chiến Atula. Trước mắt chính là một đầu giao long tại cựu đầu điểu trong mắt tự nhiên tính không là cái gì. Cánh khẽ vỗ, đánh xuống đầy trời lôi hỏa. Tia chấp cùng hỏa diễm giúp nhau đan xen, như đối phương đánh rớt. Ẩn chứa trong đó lấy làm cho người sợ hãi thiên địa pháp tắc. Bất luận tia chớp hay vẫn là lôi hỏa, đều là dùng uy lực tràn đầy chứ danh đấy. Trong khoảnh khắc, Ma Giao Vương đã bị nuốt hết. Cực lớn thân hình, hoàn toàn bị tia chớp cùng lôi hỏa cho che lại. Hoa! Cựu đầu điểu trong mắt, rất nhân cách hóa lộ ra một tia đắc ý. Sau đó đem hai cái móng vuốt sắc bén rôi ra, tại trong hư không như chậm mà nhanh hợp lại. Theo động tác của hắn, không gian chấn động đột khởi. Một màu xanh cự trảo hiện tại trong giữa không trung, như thiểm điện hướng phía dưới kiếm đi. Mục tiêu là Ma Giao Vương đầu lâu, lần này nếu là trong, coi như là không thể đem diệt trừ, cũng không phải đưa hắn trọng thương không thể. Cựu đầu điểu tin tưởng 10 phần. Nhưng mà đúng lúc này, một kéo dài rồng ngâm âm thanh truyền vào lỗ tai. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Ma Giao Vương căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Không đúng, là hắn căn bản cũng không có trốn. Tia chớp ở bên trong, thân hình của hắn như trước thời gian dần qua hiện ra mà ra. Nguyên bản có 3 cái đầu lâu, mà giờ khắc này, lại chỉ còn lại có một cái. Hình thể so với nguyên lai càng thêm tràn đầy. Càng bất khả tư nghị là, trước kia sở thụ tổn thương, rõ ràng không hiểu thấu khỏi hắn mất. Toàn thân lân giáp lóe ra ngôi sao bình thường sáng bóng. Nhìn qua, lại là rực rỡ hẳn lên đấy. Gia hỏa này, Lâm Hiên cũng không khỏi được có chút xem thế là đủ rồi rồi. Tại trong thời gian ngắn, lại để cho pháp lực tăng vọt bí thuật, Lâm Hiên cũng sẽ hơn 10 loại nhiều, nhưng mỗi một chủng đều là uống rượu độc giải khát, đối với thân thể gánh nặng cũng là không như bình thường. Về phần tại tăng lên pháp lực đồng thời, còn đem thương thế chữa trị, mặc dù dùng Lâm Hiên kiến văn quảng bác, cũng là mới nghe lần đầu đấy. Không hổ là vực ngoại thiên ma, rõ ràng có thể thi triển như thế bất khả tư nghị bí thuật, nhưng đến cùng uy lực như thế nào, còn muốn thử một lần mới rõ ràng. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy Ma Giao Vương cao cao dương đầu lên sọ. Tiểu gia hỏa, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Lời còn chưa dứt, một cái hơi thở của rồng do miệng lớn dính máu trong phun ra. Vâng! Chút nào dấu hiệu cũng không, thời cơ góc độ càng là đắn đo được vừa đúng. Trong khoảnh khắc, cái kia màu xanh cự trảo liền cùng hơi thở của rồng đụng thẳng. Sau đó, bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Cái này cự trảo nhìn qua uy lực không tầm thường, nhưng mà cùng hơi thở của rồng tiếp xúc lại phảng phất là băng gặp hỏa, tiếng xèo xèo đại phóng, trong khoảnh khắc, liền tiêu tan sạch rồi. Lâm Hiên trừng lớn hai mắt, hầu như không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Cựu đầu điểu trên mặt, càng là cực kỳ nhân cách hóa lộ ra đặc sắc biến ảo thần sắc. Vốn là ngẩn người, sau đó phẫn nộ, om sòm tiếng kêu to ở bên trong, nó toàn thân, bị từng vòng hỏa diễm cùng hồ quang điện bao bọc, như lưu tinh truy lạc, hung dữ hướng về đối phương rơi đập đi xuống. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ. Nhưng mà Ma Giao Vương ứng biến, nhưng là nghẹn họng nhìn chân chối, đối mặt cựu đầu điểu điên cuồng công kích, hắn không có trốn, trên mặt thậm chí toát ra một tia lười nhác thần sắc. Có chút đem thân thể nghiêng đi, cái đuôi hất lên. 3. Giòn vang âm thanh truyền vào lỗ tai, cường đại cao ngạo cựu đầu điểu, rõ ràng như diều bị đứt dây bình thường, bị hung hăng bay đi mất. Vâng! Rơi xuống như phía chân trời xa xa, một kích này lực lượng to đến không hợp thói thường. Đã bay cũng không biết có bao nhiêu khoảng cách xa, cuối cùng rút cuộc cùng một tòa nguy nga ngọn núi chạm nhau. Vâng long long! Tiếng nổ lớn không ngừng truyền vào lỗ tai, cả ngọn núi, tại trong khoảnh khắc sụp đổ biến thành hư vô. Quá bưu hãn! Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải. Lâm Hiên thật sự có chút ít ngây người. Phải biết rằng hắn chân linh hóa kiếm quyết từ thành tài đến nay, còn chưa từng có như thế thất thủ qua. Đó cũng không phải nói bậy nói lung tung, mà là có trước kia đấu pháp trải qua, làm như chứng cứ. Chân linh hóa kiếm quyết, chính là Lâm Hiên ẩn giấu bí tịch, cũng hắn sở tu luyện công pháp, lớn nhất ảo diệu một trong. Cái khác không đề cập tới. Biến hóa đi ra chân linh mặc dù không có biện pháp cùng thật sự so sánh với, nhưng là có kia non nửa thực lực. Mà lại số lượng rất nhiều. Sử dụng cái đó vài loại chân linh có thể tùy ý chính mình căn cứ đối thủ tình huống làm ra tính nhắm vào lựa chọn. Hơn nữa chân linh nếu là tự mình một người biến ảo đi ra đấy, lẫn nhau phối hợp, tự nhiên là vô cùng ăn ý, có thể nói tâm hữu linh tê. Đủ loại có lợi điều kiện chồng chung vào một chỗ, lại để cho Lâm Hiên không hướng mà không lợi. Bao nhiêu cường địch, đều nuốt hận tại đây một chiêu trong tay. Mà giờ khắc này, lại gặp phải như vậy tổn thất nặng nề. Tuy rằng không thể nói đã thất bại. Nhưng Lâm Hiên trong nội tâm cảm giác nguy cơ, lại là không như bình thường. Cái này Ma Giao Vương càng như thế khó có thể đối phó, hắn thi triển đến tột cùng là bí thuật gì, có thể đủ thoáng cái đem thực lực tăng lên nhiều như vậy. Lâm Hiên trong nội tâm bồn chồn, nhưng hiện tại, muốn những thứ này, nhưng thật ra là một điểm ý nghĩa cũng không. Chuyện cho tới bây giờ, như thế nào chiến thắng cường địch mới là trọng yếu nhất, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, thì có ý nghĩa gì chứ? Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên nhất đạo pháp quyết đánh ra. Theo động tác của hắn, rồng ngâm âm thanh đại phóng, liền cựu đầu điểu đều ăn không nhỏ khổ. Lúc này đây, Lâm Hiên dứt khoát lại để cho chân long đến xung phong rồi. Chân long, trong truyền thuyết thần vật. Trong tam giới, chân linh mặc dù chủng loại phiên phức, nhưng chân long, tuyệt đối là số một số hai. Truyền thuyết chân long thực lực, thậm chí có thể cùng tiên nhân so sánh với. Lâm Hiên biến ảo đi ra chân long, tuy rằng muốn giảm bớt đi nhiều rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không để cho khinh thường. Nương theo lấy rồng ngâm âm thanh đại phóng, chân long trong mắt lệ mang lóe lên, chân trước nâng lên, hướng về phía trước đập đi. Động tác như chậm mà nhanh, nương theo lấy động tác của hắn, phủ cận hư không liền khối sụp đổ dưới đi, lực lượng to lớn, càng hơn qua lực lượng pháp tắc. Nghe vào không hợp thói thường, nhưng phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, nguyên bản cũng không có vật gì lực lượng, có thể cùng long cùng so sánh đấy. Dốc hết sức hạ thấp mới sẽ, nhìn Ma Giao Vương muốn ứng phó như thế nào. Lâm Hiên lúc này đây. Chính là muốn dùng đường đường chính chính chiêu số, đem đối phương đánh bại tại chỗ này. Ý tưởng không tệ, nhưng mà thật có thể đủ thực hiện sao? Đối mặt chân long một kích, Ma Giao Vương căn bản không có tránh né chỗ trống, nhưng trên mặt của hắn, cũng căn bản không có mảy may sợ hãi, đồng dạng là chân trước nâng lên, hướng về phía dưới lăng không ấn xuống rồi đi. Giống như lúc động tác,

Đáng tiếc cửu cung tu du kiếm tuy là hiếm thấy bảo vật, lại không thể đồng thời thừa nhận nhiều như vậy, huyễn hóa ra 9 loại chân linh đã là cực hạn. Chương 3638, không thể tưởng tượng nổi. 100 loại chân linh hư ảnh thoáng một cái đã qua, phần lớn bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nhưng trong đó đã có 9 loại, không chỉ có không có quy về hư vô, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Phượng Hoàng, Chân Long, Khổng Tước, Đại Bàng, Chu Tước, Kim Ô, Kỳ Lân, Sơn Nhạc Cự Viên, về phần cửu đầu điểu, đương nhiên cũng là không thể thiếu đấy. Lựa chọn như vậy, cùng vừa rồi sử dụng chân linh hóa kiếm quyết thời điểm chênh lệch dường như. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Hiên chuẩn bị sử dụng, nhưng là Mạc Nguyệt Thiên Vu quyết trong ghi chép mặt khác một loại bí thuật. Chính mình chính thức ẩn giấu công phu. Mạnh nhất hình thái. Ma Giao Vương thực lực xác thực làm cho người xem thế là đủ rồi, nhưng mình mặc vào chân linh chi khải sau cũng chưa chắc không địch lại, chẳng biết hiệu chết về tay ai hiện tại như trước cũng còn chưa biết. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, trong miệng từng tiếng rít gào phát ra, bay thẳng đến chân trời, đồng thời tay phải nâng lên, hướng phía thiên linh cái phất một cái. Theo Lâm Hiên động tác, những cái kia chân linh hư ảnh lại do đan điền của hắn biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện ở trên đỉnh đầu. 9 cố khí tức cường đại tỏ khắp mà ra, cựu cung tu du kiếm tức thì bắt đầu hòa cùng, linh quang bắn ra bốn phía, sau đó cái kia 9 đạo chân linh hư ảnh, phân biệt hướng 9 chuôi bất đồng tiểu dáng tiên kiếm bổ nhào qua rồi. Giúp nhau dung hợp, nguyên bản hư ảnh lại hóa thành như có thực chất chi vật. Biểu hiện ra nhìn, cùng chân linh hóa kiếm quyết có vài phần chỗ tương tự, nhưng mà sự tình đến nơi đây cũng không chấm dứt. Lâm Hiên trong mắt lệ mang bắn ra bốn phía, trong miệng có tối nghĩa phong cách cổ xưa chú ngữ gấp phun ra, sau đó hai tay nắm chặt, xoẹt xẹt thanh âm truyền vào lỗ tai, đỉnh đầu cái kia như có thực chất chân linh, một lần nữa hóa thành ảo ảnh, rõ ràng từng khúc vỡ vụn hết, mà chuyển biến thành là tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn chừng quả đấm phủ văn đập vào mi mắt, từng cái đều linh quang loẹ loẹ, huyền diệu bất phàm. Sau đó như có sinh mạng bình thường, hướng phía Lâm Hiên chụp một cái xuống, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Như gió táp mưa rào, chui vào Lâm Hiên thân thể mặt ngoài không thấy. Ngay sau đó ngũ sắc vầng sáng đại phóng, diễm lệ hào quang như hỏa diễm bình thường do Lâm Hiên thân thể mặt ngoài phun mạnh ra ngoài. Ngọn lửa kia đẹp mắt vô cùng, càng bất khả tư nghị là lắc lư lúc giữa như có linh tính bình thường. Sau một lát, rõ ràng ngưng kết ra một bộ áo giáp đến. Chân linh chi khải. Lâm Hiên khí tức, cũng thoáng cái biến lớn hơn rất nhiều, đây cũng là rất tự nhiên. Chân linh hóa kiếm quyết còn có cựu thiên thần la tướng giúp nhau dung hợp. Lâm Hiên hôm nay đã biểu hiện ra ra hắn mạnh nhất trạng thái đã đến. Thậm chí ngay cả cựu cung tu du đều sáp nhập vào áo giáp trong, xem như mặt khác một loại trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Lâm Hiên toàn thân đều tản mát ra một loại bệ nghệ chi khí. Mà Ma Giao Vương trên mặt biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn cảm giác được một cỗ cực lớn nguy cơ. Đây là vừa rồi đối mặt 9 đầu chân linh vây công đều chưa từng có địa phương. Chẳng lẽ mình thực sẽ vẫn lạc ở chỗ này? Nhưng lúc này muốn những thứ này đã không có ý nghĩa. Lâm Hiên tay phải nâng lên, hướng về phía hắn một cái hư bổ. Rõ ràng là tay không tấc sắt, có lẽ bàn tay hắn biên giới, lại hiện ra một vòng chói mắt kiếm khí. Như tinh quang rơi xuống, sắc bén trình độ khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, so với cựu cung tu du kiếm công kích tuyệt không thua kém, thậm chí có thể nói càng tốt hơn. Lóe lên tức thì, sử dụng thời gian không phải ngay lập tức, mà là dường như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, thoáng cái liền đi tới Ma Giao Vương trên không. Quá mức đột nhiên, quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù dùng Ma Giao Vương lòng dạ, cũng chừng lớn hai mắt, hiển nhiên không thể đoán được đối phương tiện tay một kích, lại khó chơi đến tình trạng như thế. Ngao! Tiếng giống giận dữ truyền vào lỗ tai, hắn ngẩng đầu lên, từ trong mồm nổ ra nhất đạo ánh sáng. Lóe lên, biến ảo thành một tháng răng hình quang nhận đến. Đồng dạng là tốc độ cực nhanh. Vâng! Sau một khắc, cùng kiếm quang đụng thẳng, toàn bộ không gian đều tại rung động lắc lư. Gió mạnh bắn ra bốn phía, nhưng sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh rõ ràng không thấy. Ma Giao Vương trừng lớn hai mắt. Hắn rõ ràng không có bị bắt được Lâm Hiên là như thế nào gì động đấy. Điều này sao có thể? Coi như là không gian pháp tắc, bao nhiêu, cũng có thể là có dấu vết có thể tìm ra. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Ao ào quay đầu lại sọ, phát hiện Lâm Hiên chẳng biết lúc nào đi vào phía sau của mình. Không tốt. Ma Giao Vương trong nội tâm hô to. Lâm Hiên phản ứng lại càng thêm nhanh chóng. Khẽ vươn tay, liền đem cái đuôi của hắn bắt lấy, không, chính xác nói, là đem dao lòng cái đuôi ôm vào trong lòng. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, Lâm Hiên tuy rằng mặc vào chân linh chi khải, nhưng thân cao cũng không quá đáng hơn trượng, cùng Ma Giao Vương so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Sau đó hai tay của hắn khẽ múa, Ma Giao Vương kinh sợ thanh âm đại phóng, hắn rõ ràng toàn bộ bị Lâm Hiên vung mà bắt đầu, tựu như cùng diều đứt dây bình thường, bị hung hăng hướng phía phương xa rơi đập. Mây trắng nhiều đóa, cuồng phong do trong thai xuyên vào. Ma Giao Vương vừa sợ vừa giận, toàn thân ma khí tuôn ra mà ra, đều muốn đem thân hình ngừng, nhưng mà lại không có tác dụng gì. Lực lượng của đối phương quá lớn. Vâng! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ thai, Ma Giao Vương phi rồi không biết rất xa về sau, hung hăng cùng một cái ngọn núi chạm nhau. Sau đó cả ngọn núi triệt để sụp đổ mất. Không, không chỉ là sụp xuống, mà là có rất lớn một bộ phận biến thành bột phấn. Mà lực lượng quán tính như trước chưa tiêu trừ, Ma Giao Vương cùng mặt đất tiếp xúc, tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ thai, mặt đất bị nện ra một cái động lớn. Sâu không thấy đáy. Qua ước chừng mấy tức, một tiếng tràn ngập tức giận rồng ngâm truyền vào trong lỗ thai. Sau đó, không khí đột nhiên trở nên cực nóng đứng lên, cái kia sâu không thấy đáy trong hồ lớn, đột nhiên xuất hiện một mảnh lửa đỏ, không, căn bản cũng không phải là cái gì lửa đỏ, mà là nham thạch nóng chảy do bên trong phún dũng. Cái kia nham thạch nóng chảy tụ họp đã thành thật lớn một hỏa trụ, đường kính chừng trăm trượng thô. Đáng sợ hơn chính là ở đằng kia nham thạch nóng chảy đỉnh, có thật lớn một quái vật nằm rạp xuống ở phía trên. Một mảng lớn đáng sợ âm ảnh phóng xuống đến. Ma Giao Vương khí tức âm trầm tới cực điểm. Trong mắt của hắn tựa hồ có tia lửa bắn ra mà ra, đối với Lâm Hiên đã là hận thấu xương. Cao cao ngẩng đầu lên, lại trông thấy tối sầm điểm cấp tốc rơi xuống. Sau đó, Lâm Hiên thân ảnh tại hắn trước mắt hiện hiện mà ra. Đối phương rõ ràng không có trốn, liền xuất hiện tại hắn trước người hơn trượng xa xa. Ma Giao Vương có chút kinh ngạc, cử động của đối phương quá lớn mật. Xem chính mình như không có gì. Hắn sẽ trả giá đại giới đấy. Ngao. Giao Long mở ra miệng lớn dính máu, trong hai mắt có khiến người tim đập nhanh quang mang kỳ lạ lập lòe. Sau đó một cái ngăm đen long tức, do miệng hắn trong phụt lên. Như gió táp mưa rào, tựa như biển chiều sóng dữ, cuồn quyển mà qua. Cơ hồ là ngay lập tức công phu, liền đem Lâm Hiên bao phủ. Mà Ma Giao Vương cũng không có như vậy dừng lại công kích, đáng sợ long tức như trước đang không ngừng phụt lên. Như vậy, trọn vẹn rằng có tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, long tức mới dần dần yếu bớt, Giao Long trong mắt cũng không cách nào che giấu lộ ra vẻ mệt mỏi, dù sao lâu như vậy phụt lên long tức, đối với pháp lực tiêu hao, vậy cũng là không như bình thường. Bất quá địch nhân có lẽ đã hồn phi phách tán. Thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất, cái này bổn mạng hơi thở uy lực, có thể cũng không phải dùng để nói nói. Ma Giao Vương như thế như vậy nghĩ đến, bên khỏe miệng cũng lộ ra một tia đắc ý, nhưng mà sau một khắc, hắn lại không thể tin chừng lớn hai mắt. Chương 3639, được ăn cả ngã về không? Đợi hơi thở yếu bớt, Lâm Hiên thân ảnh hiện hiện mà ra, toàn thân, bị ngũ sắc lưu ly quang diễm bao bọc, đúng là một tia vết thương cũng không. Không có khả năng. Ma Giao Vương trên mặt toát ra không thể tin chi sắc. Thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất, làm sao có thể có người xem chính mình hơi thở như không có gì, nhất định là hoa mắt. Trên mặt của hắn lộ ra cuồng loạn thần sắc, mở to miệng, lại phun ra nhất đạo màu đen ánh sáng. Lúc này đây, Lâm Hiên không có trốn, nhưng cũng không có thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, mà là tay phải nâng lên, một quyền đánh ra ngoài. Không thấy linh quang lập lòe, cũng không có tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, một quyền này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút ít bay bổng địa phương. Nhưng mà lại đơn giản đem hư không động phá, màu đen kia ánh sáng lại từng khúc vỡ vụn hết. Sau đó Lâm Hiên nắm đấm cùng Ma Giao Vương hai gò má đã đến cái tiếp xúc thân mật, cái kia kịch liệt đau nhức cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Vèo. Đối phương lại một lần nữa như phương xa bay đi. Vèo. Lúc này đây lại không biết đụng sụp bao nhiêu ngọn núi. Mà Lâm Hiên đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Hai tay nắm chặt, nương theo lấy xùy xùy tiếng xé gió đại phóng, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là vô cùng sức lực gấp, trong đó càng là ẩn chứa có vô tận kiếm ý. Cựu cung tu du. Mặc vào chân linh áo giáp về sau, Lâm Hiên đã có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Mặc dù không thấy tiên kiếm tế lên, có thể phóng xuất ra kiếm khí, uy lực thì là chỉ có hơn chứ không kém. Sắc bén dị thường như lấy Ma Giao Vương quét ngang mà đi, đối phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân hình một hồi mơ hồ, rõ ràng lại trở lại như cũ đã thành đầu giao thân người quái vật. Toàn thân bị ma khí nồng nặc bao bọc, sau đó rõ ràng huyễn hóa ra ba đầu sáu tay đã đến. Chỉ thấy hắn hai bàn tay rồi nhất tra sát, trong lòng bàn tay liền nổi lên đao thương kiếm kích các loại hình dạng bảo vật. Sau đó chút nào chần chờ cũng không, đối với cái kia xinh đẹp mũi nhọn ánh sáng hung hăng rơi đập. Xoẹt xẹt. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, theo động tác của hắn, vô số hình trăng lưỡi liềm hình dáng quang nhận xuất hiện. Lớn nhỏ không đều, nhưng số lượng nhưng là cực kỳ không hợp thói thường, hầu như che lại nữa bầu trời màn. Sau đó vù vù âm thanh đại phóng, những thứ này quang nhận như gió táp mưa rào, giống như lưu tinh truy đấy, hung ác dị thường hướng phía đối phương bổ đâm tới.

Lâm Hiên con mắt híp lại, trên mặt không che giấu chút nào toát ra một tia kinh ngạc. Như vậy một màn, thế nhưng là đại gia hắn đoán trước địa phương. Đối phương vì sao không né? Chẳng lẽ có lưu cái gì hậu trước? Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, đã bị Lâm Hiên chối bỏ mất. Cơ hội tốt không để cho bỏ qua. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly chút nào, nơi đó có thời gian kỹ càng phỏng đoán. Hơi chút trì hoãn, cơ hội sẽ phải từ đầu ngón tay chạy trốn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên không chần chừ nữa, tay phải nâng lên, giơ cao khỏi đỉnh, làm một cái họa vòng động tác. To rõ phượng gáy âm thanh truyền vào lỗ tai. Một phượng hoàng hư ảnh tại hắn đỉnh đầu hiện hiện mà ra, cánh khẽ vỗ, đầy trời đều là chói mắt hỏa diễm. Sau đó tiếng xe gió đại phóng, hóa thành vô số màu lửa đỏ mũi tên hướng về phía đối phương kích xạ mà đi rồi. Mực Giao Vương sắc mặt âm trầm vô cùng, sáu đầu cánh tay vũ động không thôi, tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quy tích. Tĩnh mịch ma khí lăng không dựng lên, quần quận lấy hình thành một vòng bảo hộ dạng đồ vật, đưa hắn thân hình bao lấy, sau một khắc, đùng đùng, không, rước, thanh âm truyền vào lỗ tai, như vũ đã tiêu hà, cái kia màu lửa đỏ mũi tên đã chen chúc tới rồi. Vòng bảo hộ kia nhìn như không tầm thường, nhưng vừa mới tiếp xúc, mặt ngoài thì có vô số vết dạn hiện hiện mà ra, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi. Kết quả như vậy, lại để cho Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương biểu hiện, có thể so sánh vừa rồi thua kém quá nhiều. Lại một liên tưởng, vừa rồi một kiếm, cũng bổ chúng được như thế dễ dàng. Một lần có thể là trùng hợp, liên tiếp phát sinh vậy tuyệt đối không có khả năng là làm. Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán, ngẩng đầu, trong đôi mắt quang mang kỳ lạ đại phóng, thiên phượng thần mục bị hắn không chút nào giữ lại thi triển ra. Cái này đánh ra xem xét, quả nhiên có kết quả. Thân thể đối phương mặt ngoài ma khí, càng trở nên chợt mạnh chợt yếu, cái này dấu hiệu, thấy thế nào như là tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù đối phương tại liều mạng đè nén, nhưng theo thời gian trôi qua, đã là khống chế không được. Thì ra là thế, chẳng trách hồ thực lực của hắn sẽ bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Tự gây nghiệt, không thể sống, ai bảo hắn liên tiếp sử dụng nhiều loại kích phát tiềm lực, lại để cho pháp lực tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh bí thuật. Tuy rằng trong thời gian ngắn gặt hái được cực lớn chỗ tốt, nhưng hai họa ngầm cũng theo đó dưới chôn đã đến. Ma Giao Vương tình cảnh bất lợi vô cùng, mà đây đối với chính mình mà nói, quả thực là trời ban cơ hội tốt, về tình về lý, Lâm Hiên đều không có bỏ qua đạo lý. Hắn thật sâu hô hấp, hai tay pháp quyết biến ảo không thôi. Lập tức, ngũ sắc linh mang lưu chuyển, sắc bén công kích như giống như cuồng phong bạo vũ. Ánh đao kiếm khí chói mắt vô cùng, tia chớp lôi hỏa tại trong hư không xẹt qua vô số quy tích, trong khoảnh khắc đem Ma Giao Vương che mất đi vào. Thắng bại lúc này một lần hành động, Lâm Hiên đương nhiên không có mảy may lưu lực. Ma Giao Vương gào thét liên tục thanh âm truyền vào trong lỗ tai, toàn thân bắt đầu khởi động lấy thâm sâu ma khí, nhưng thấy thế nào như là tại vùng vây dây chết mà thôi. Nhà rột gặp mưa cả đêm, đúng lúc này, nhất đạo xinh đẹp cầu vồng từ chân trời hiện hiện mà ra. Cái kia cầu vồng tốc độ cực nhanh, bắt đầu rất xa, rất nhanh liền rõ ràng ánh vào rồi tầm mắt. Là một tuổi trẻ thiếu nữ, sau lưng cánh lại như là hồ điệp bình thường xinh đẹp. Tiểu điệp, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Xa xa, Vân Trung tiên tử sắc mặt nhưng là vẻ lo lắng vô cùng. Độ kiếp hậu kỳ. Mà nàng này chính mình cũng không nhận ra, hiển nhiên không phải hữu là địch. Ánh mắt của nàng, không khỏi như Lâm Hiên liếc mắt qua. Chính mình cơ quan tính toán tường tận, không nghĩ tới hay vẫn là rơi vào kết cục như vậy. Cuối cùng, đều là quá mức xem thường tiểu tử này. Tần Nghiên trong nội tâm hận cực, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kiên quyết chi ý, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, bay ra một bàn tay lớn nhỏ phù lục. Làm đen kịt sắc, mặt ngoài ma văn dâng lên, từng bước văn trận đang không ngừng biến hóa. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, này ngọc phù cho cảm giác của mình lại không thể so với từ chân tiên trong tay lấy được thua kém. Chẳng lẽ là... Trong nội tâm dự cảm bất hảo càng phát ra mãnh liệt. Mà lúc này, Tần Nghiên thanh âm lại truyền vào lỗ tai, "Ma Giao Vương, nơi đây giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng quá mức." Lời còn chưa dứt, Tần Nghiên liền không chút lựa chọn một ngón tay đưa ra. Hắc mang lóe lên, cái kia phù lục không gió tự cháy. Sau đó rậm rạp chẳng chịt ma văn ẩn hiện, xếp đặt tổ hợp, một ít trùng hợp quang trận hiện hiện mà ra. Tần Nghiên bước liên tục nhẹ nhàng, đã đứng lên trên. Nguyệt Nhi thấy, trong nội tâm không khỏi khẩn trương. Chỗ nào vẫn không rõ đối phương chủ ý, đây là thấy tình thế bất lợi, đều muốn chạy là thượng sách. Nguyệt Nhi đương nhiên là tuyệt không đáp ứng địa phương. Tần Nghiên nếu là rời đi, đi đâu tìm tìm bái hiên các tu tiên giả. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Nguyệt Nhi bàn tay như ngọc trắng nâng lên, trong lòng bàn tay, chói mắt linh quang đổ xuống mà ra. Huyền âm bảo hạp huyền hóa thành một tháng răng hình dạng bảo vật. Không chỉ có hình dạng kỳ lạ, nhưng lại đang không ngừng có chút rung động lắc lư lấy, từng đạo vết rách tại trong hư không hiện hiện mà ra. Hiển nhiên, đây là một việc có được không gian thần thông bảo vật. Tiên phủ kỳ chân, quả nhiên là không như bình thường. Lâm Hiên trên mặt, cũng không khỏi được toát ra xem thế là đủ rồi thần sắc, cảm thấy yên tâm. Thần Nghiên có lẽ đi không được nữa. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe tiếng xé gió đại phóng, từng đạo sắc bén vầng sáng, do Nguyệt Nhi trong tay pháp bảo trong bắn ra mà ra. Lóe lên tức thì, liền tới đến Tần Nghiên trước người hơn trượng xa xa, chui vào cái kia quang trong trận mặt. Nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Rõ ràng như châu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Làm sao có thể? Nguyệt Nhi tuyệt mỹ trên khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, truyền tống trận dùng đến đấy, chính là không gian thần thông. Cho nên lợi dụng không gian pháp tắc, rất dễ dàng phá hư truyền tống. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, này kinh nghiệm cũng sớm bị xác minh qua, từ trước đến nay là lần nào cũng đúng đấy, lúc này đây, làm sao sẽ không hiểu thấu mất linh nữa nha. Mà bây giờ không có thời gian phỏng đoán, Nguyệt Nhi vội vàng lại sử dụng nổi lên những thứ khác bí thuật, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, một hồi ngăm đen vầng sáng hiện lên, Tần Nghiên đã tung tích đều không có. Đáng giận, vẫn bị nàng chạy thoát. Nguyệt Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, Lâm Hiên cũng thở dài, nhưng đương nhiên sẽ không như vậy buông tha cho. Cái kia truyền tống trận tuy rằng thần diệu vô cùng, nhưng quy mô là quá nhỏ hơn chút ít, chắc có lẽ không truyền tống ra quá khoảng cách xa. Hiện tại liền đuổi theo mà nói, có lẽ còn kịp. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, thật là muốn đi làm, nhưng là khó khăn trùng trùng điệp điệp đấy. Cái khác không đề cập tới, trước mắt Ma Giao Vương tuyệt sẽ không bỏ mặc chính mình, hắn tuy rằng gặp phải tẩu hỏa nhập ma, nhưng trên mặt lại tuyệt không nửa phần vẻ sợ hãi, thậm chí còn có sát khí tỏ khắp mà ra. Sát khí. Lâm Hiên quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mình có chút quá coi thường đối thủ trước mắt rồi. Chỉ thấy trên mặt của hắn lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, mở miệng nhe răng cười đi lên, "Tiểu gia hỏa, ngươi cho là mình đã vô tư đến sao, muốn đánh bại ta? Hừ, đừng có nằm ngộng, ta thừa nhận thực lực ngươi không tầm thường, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy lại có chỗ lợi gì? Theo giúp ta cùng một chỗ hồn phi phách tán tốt rồi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn sáu đầu cánh tay mở ra, toàn thân ma khí bắt đầu điên cuồng quần quật đứng lên. Chương 3641, Lâm Nguy không sợ. Theo động tác của hắn, bốn phía thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng. Phạm vi trăm dặm, hư không từng mảnh sụp đổ dưới đi. Ô, cuồng phong đại phóng, nhưng là thiên địa nguyên khí như trăm sông nhập hải, như lấy bên này chen trúc đi qua. Sau đó hóa thành một mũi cái lớn nhỏ không đều quan điểm. Ngũ sắc linh mang hiện hiện, chui vào rồi Ma Giao Vương trong thân thể. Giống. Lao quái vật ngẩng đầu lên, động trời tiếng gầm gừ do cổ họng của hắn trong phát ra. Trung quanh thân thể hắn ma khí, trở nên càng phát ra nồng đậm, một đoàn chói mắt màu đen vầng sáng, do thân thể của hắn mặt ngoài nhảy lên cao dựng lên. Hào quang không tính là cỡ nào chói mắt, nhưng mà ẩn chứa linh áp lại làm cho người liền khí đều muốn thở không được đã đến. Mà ở vầng sáng mặt ngoài, từng tầng một văn trận đập vào mi mắt, bất khả tư nghị là, linh quang mỗi một lần chớp động lúc giữa, tạo thành những thứ này pháp trận phù văn vậy mà cũng đi theo biến ảo, mà lại hơi chút tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, toàn bộ tâm thần đều phảng phất muốn bị hút vào ở giữa, thật sự là thâm ảo thần bí tới cực điểm. Nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, trên mặt tất cả đều là một mảnh khó coi chi sắc. Dùng hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, như thế nào không hiểu được, chính mình giờ phút này, đối mặt với đến tột cùng là cái gì? Trước mắt gia hỏa này mắt thấy đánh không lại, vậy mà chơi lên đồng quy vu tận trò hề đã đến. Đáng giận. Hắn thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đã vượt ra thọ nguyên trói buộc, làm sao sẽ đưa cái mạng nhỏ của mình mà chi không để ý. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, cũng không có tu sĩ sẽ đối với tính mạng của mình không quan tâm. Chớ đừng nói chi là, hay vẫn là hậu kỳ tồn tại. Đây không phải là phù hợp lẽ thường. Đối với loại tình huống này, Lâm Hiên trước đó hoàn toàn không có dự tính. Nói hoảng hốt thất thố có lẽ nói chi quá mức, nhưng muốn nói tuyệt không sợ hãi vậy khẳng định là gạt người địa phương. Hay nói giỡn, độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hơn nữa thực lực còn muốn còn hơn cùng giai tồn tại rất nhiều, như vậy lão quái vật tự bạo, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Coi như là Lâm Hiên là tự cho mình rất cao tu tiên giả, cũng không có cái gì tin tưởng có thể ở khủng bố như vậy uy năng sống sót, nhưng lúc này thời điểm đi, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Trong lúc nguy cơ, Lâm Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng hắn cũng không có do dự, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi ý. Công kích. Lâm Hiên hai tay nâng lên, từng đạo kiếm quang do trưởng duyên kích bắn đi ra ngoài. Như sao băng sợi thổ vũ, giống như tinh quang rơi xuống đất, lóe lên tức thì, liền cùng Ma Giao Vương gần trong gang tấc. Ngay sau đó, một tiếng quát âm thanh truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi không kịp Lâm Hiên có mạnh như vậy mềm dai tâm lý tố chất, phản ứng tự nhiên cũng liền muốn chậm một chút. Nhưng cũng không có rớt lại phía sau quá nhiều, cơ hồ là theo sát Lâm Hiên bước chân, cũng đã phát động ra công kích. Nhưng mà không có tác dụng gì. Trước mắt xuất hiện bất khả tư nghị một màn. Bất luận Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi chiêu số cỡ nào tràn đầy, cái này tại thời khắc này, đều phảng phất là châu đất xuống biển rồi. Tiểu gia hỏa, dãy rùa sẽ vô dụng thôi, ngoan ngoãn cùng ta đi âm tào địa phủ. Ma Giao Vương cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt tràn đầy vẻ chê cười. Cho dù lần này đấu pháp hắn bị thua, nhưng đối với Phương lại tránh khỏi hồn phi phách tán kết quả, dùng chính là một cỗ hóa thân giết chết cường địch, như vậy tính ra mình là có lợi không bồi thường địa phương. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang đại phóng, huyền quy long giáp thuẫn bay vút mà ra. Đây là Lâm Hiên có mặt khác một kiện tiên thiên chi vật. Hơn nữa là phòng ngự tính chất đấy. Lúc này không kịp trốn, muốn ngăn cản đối phương cũng không có thời gian rồi, như vậy phòng ngự liền biến thành lựa chọn duy nhất. Bất quá cuối cùng có thể hay không phòng ở, Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liệu mình một kích uy lực quá lớn. Cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh, Lâm Hiên không có cái khác lựa chọn. Nguyệt Nhi, Tiểu Điệp, nhanh lên tới đây. Lâm Hiên mở miệng mời đến. Nguyệt Nhi nghe xong, tự nhiên sẽ không chần chờ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựa như Lâm Hiên bay đi. Đồng thời trong tay của nàng linh quang đại phóng, huyền âm bảo hạp đồng dạng biến ảo thành một mặt tấm thuẫn rồi. Tiên phủ kỳ chân, coi như là uy lực còn không có hoàn toàn khôi phục, kỳ biến huyễn đi ra tấm thuẫn phòng hộ lực cũng có thể vô cùng không tầm thường. Có Nguyệt Nhi trợ giúp, Lâm Hiên trong nội tâm lại thêm vài phần nắm chắc. Lúc này thời điểm đã không có thời gian trì hoãn, Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra, mà tay trái cũng không có nhàn rỗi, một đấm ngực miệng. Theo động tác của hắn, nhưng thấy linh quang lập lòe, nhất đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn mà ra, đồng thời hé miệng, phun ra nhất đạo huyết vụ. Hai người đều rất nhanh đã bị huyền quy long giáp thuẫn hấp thu hết rồi. Nguyên bản cũng không thu hút tấm thuẫn, mặt ngoài đột nhiên kim mang hiện ra. Hơn nữa tia sáng kia càng ngày càng chói mắt, rất nhanh liền bỏ đầy tấm thuẫn mặt ngoài. Từng bước văn trận phát sáng lên. Ô, có chút phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào lỗ tai, cùng chân linh huyền vũ tiếng kêu rất có vài phần chỗ tương tự. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, được kêu là âm thanh lại trở nên cao quý đi lên, nghe vào, liền cùng rồng ngâm âm thanh chênh lệch dường như. Tấm thuẫn mặt ngoài, lại có chân long cùng huyền vũ hư ảnh hiện hiện mà ra. Về phần Lâm Hiên, tức thì trong miệng tiếp tục chú ngữ phun ra nuốt vào, dùng thông bảo bí quyết đem ra sử dụng lấy cái này khó được tiên thiên chi vật. Tiểu Điệp, ngươi sững sờ ở trong đó làm cái gì? Lâm Hiên tại thao túng bảo vật đồng thời, cũng đem nhất đạo thần niệm thả ra. Nguyệt Nhi đã đi tới chính mình bên cạnh thân, có thể Tiểu Điệp như trước tại đó ngẩn người. Nha đầu kia đang làm gì đó, nàng cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, theo lý thuyết, đấu pháp kinh nghiệm nên rất phong phú, nhưng trước mắt một màn, giống như là bị sợ choáng váng. Lâm Hiên một hồi im lặng, Tiểu Điệp thực lực tuy rằng chân thật đáng tin, nhưng Ma Giao Vương lúc này muốn chơi có thể là đồng quy vu tận cho hề, Tiểu Điệp nếu không nhanh lên lại tới đây, thế nhưng là vô cùng có khả năng vẫn lạc mất địa phương. Lâm Hiên đương nhiên không thể nhìn như không thấy, có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, hắn cái gì cũng không có thể làm, trong nội tâm phiền muộn không cần phải nói. Mà Tiểu Điệp thật sự là đang ngẩn người sao? Đáp án đương nhiên không phải như thế. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bình tâm mà nói, Lâm Hiên thật sự quá coi thường Huyễn Nguyệt Nga một điểm. Làm như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, Tiểu Điệp như thế nào không biết, giờ này khắc này, chính mình gặp phải chính là cái gì? Trốn. Nàng cũng nghĩ qua, khả thi lúc giữa không còn kịp rồi. Cùng Lâm Hiên Nguyệt Nhi cùng một chỗ phòng ngự. Nhìn như một cái ý kiến hay, có thể bình tâm mà nói, là quá bị động đi một tí. Độ kiếp hậu kỳ tồn tại liệu mình đánh cược một lần, uy lực kia căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, coi như là Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, đem ra sử dụng lấy tiên thiên chi vật, toàn lực phòng ngự, có thể hay không phòng ở, kỳ thật cũng không tốt lắm nói. Cân nhắc lợi hại, Tiểu Điệp quyết định chủ động xuất kích. Chợt nhìn, lựa chọn của nàng có chút khó tin, nhưng đừng quên, nàng bản thể, chính là Huyễn Nguyệt Nga, thiên phú thần thông, chính là huyễn thuật, cùng tinh thần công kích, chỉ vẹn vẹn có cách nhau một đường. Nếu là vận dụng thỏa đáng mà nói, có thể biến nguy thành an, thậm chí làm cho đối phương mua dây buộc mình. Đương nhiên, không có 100% nắm chắc, nhưng cơ hội thành công, cũng là không nhỏ đấy. Tiểu Điệp làm ra lựa chọn. Điều này cần dũng khí, nhưng nàng lại không do dự. Nha đầu kia nhìn như ngẩn người, nhưng thật ra là có chính mình một phen ý định đấy, mà Lâm Hiên không biết ý tưởng, chính ở chỗ này lo lắng xuông. Chương 3642, Phản Pháp Quy Chân. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật vẹn vẹn đi qua ngay lập tức công phu. Cuồng phong gào thét, trong vòng ngàn dặm,

Lâm Hiên thân ảnh liền tan biến tại núi non trùng điệp trong. Thì cứ như vậy, lại qua gần nửa ngày công phu, như cũng là không thu hoạch được gì. Tính toán toán truy ma cốc còn chưa tìm tòi địa phương đã không nhiều lắm, Lâm Hiên tâm tình đã là trầm trọng đến cực điểm. Như vậy xem ra, chỉ sợ thực sẽ là xấu nhất kết quả. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên quay đầu lại sọ, chỉ thấy bầu trời phương xa, đống nhiên hồng mang chớp động, tiếp theo nhất đạo ánh lửa từ xa mà đến gần bay vụt mà đến rồi. Lâm Hiên không khỏi ngẩn ngơ, sau đó trên mặt không che giấu chút nào lộ ra cuồng hỉ biểu lộ đến. Không cần nghĩ ngợi đưa tay vừa nhấc. Cái kia hồng mang một chút xoay quanh bay múa, sau đó liền rơi xuống kia trên lòng bàn tay rồi. Là truyền âm phù rồi. Lâm Hiên có chút cúi đầu xuống, đem thần thức chìm vào. Sau đó trong đầu liền nhớ lại Nguyệt Nhi hơi hưng phấn thanh âm, thiếu gia, mau tới, ta đã tìm được Lưu Tâm tỷ tỷ các nàng rồi. Sau đó kim quang lập lòe, tại Lâm Hiên trong đầu hiện ra một phần địa đồ. Cho dù nhìn thấy truyền âm phù, Lâm Hiên trong nội tâm đã mơ hồ đã có một ít suy đoán, nhưng giờ phút này rút cuộc đem tin tức xác định chứng thực, Lâm Hiên trong nội tâm cuồng hỉ, hay vẫn là không cách nào che giấu. Cái này thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh lại một thôn. Lưu Tâm Vũ Vân Nhi các nàng rút cuộc đã có manh mối, sao có thể lại để cho Lâm Hiên không mừng rỡ như điên đâu. Lúc này cũng không trì hoãn, lập tức toàn thân thanh mang đại phóng, dựa theo Nguyệt Nhi lưu lại địa đồ, về phía trước bay đi. Kế tiếp không cần nhiều lời, tự nhiên không có mảy may khó khăn cách trở, máy móc, rất dễ dàng đã tìm được Bái Hiên các tu sĩ tung tích. Lưu Tâm, Vũ Vân Nhi, Thượng Quan tỷ muội, còn có Bái Hiên các một ít cao tầng, tất cả đều ở chỗ này. Mọi người gặp nhau, đều có một phen vui mừng, điều này cũng không cần nhiều làm miêu tả. Kế tiếp quá trình không cần nhiều lời, Lâm Hiên mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng mười phần, không cần lo lắng Tần Nghiên đi mà quay lại, nhưng truy ma cốc nguyên bản liền nguy cơ trải rộng, ở tại chỗ này, chút nào chỗ tốt cũng không. Vì vậy Lâm Hiên thả ra một chiếc linh thuyền, chở Bái Hiên các được cứu vớt tu tiên giả, hướng nơi xa bay đi. Đợi mọi người nghỉ ngơi sung túc về sau, Lâm Hiên mới gọi mấy cái nha đầu, kỹ càng như các nàng hỏi thăm Bái Hiên các bị diệt trải qua. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Tần Nghiên phái thủ hạ đại tướng, xuất lĩnh những cái kia bị ma hóa rồi yêu tộc, tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian công hãm rồi tổng đà, sau đó đưa bọn chúng bắt được truy ma cốc. Cũng dùng chi làm mồi nhử, đều muốn lại để cho Lâm Hiên mua dây buộc mình, đáng tiếc ý tưởng mặc dù không tệ, Lâm Hiên thực lực tăng trưởng chi nhanh chóng, nhưng lại vượt qua Vân Trung tiên tử dự tính rất nhiều, nhưng lại đã thu phục được một cái độ kiếp hậu kỳ Huyễn Nguyệt Nga. Kể từ đó, Tần Nghiên ý định tự nhiên rơi vào khoảng không, Lâm Hiên đã trở thành người thắng lợi cười sau cùng. Nhưng mà sự tình đến tận đây cũng không báo một giai đoạn. Không sai, người thành công cứu ra rồi. Nhưng Bái Hiên các lại hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Chúng nữ ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm đều có chút tự trách, mấy ngày nay một mực là buồn bực không vui đấy. Lâm Hiên thở dài, loại tình huống này, khuyên bảo chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hữu dụng đồ, duy nhất làm cho các nàng tỉnh lại phương pháp, cũng chỉ có xây dựng lại Bái Hiên các. Hôm nay Bái Hiên các đệ tử đã còn thừa không có mấy, xây dựng lại độ khó, cùng khai tông sáng lập ra môn phái, cũng chênh lệch dường như đổi một gã tu tiên giả, không phải cảm thấy khó giải quyết không thể. Vốn lấy Lâm Hiên thực lực hôm nay, tức thì căn bản tính không là cái gì. Nghĩ đến liền làm, đầu tiên chính là một lần nữa lựa chọn tông môn tổng đà. Dù sao Bái Hiên các trước kia tổng đà, linh mạch hoàn cảnh mặc dù không tầm thường, nhưng ở sau trận chiến ấy, đã triệt để bị phá hủy rồi. Hơn nữa phụ cận còn bị ma khí nhiễm, ở nơi nào một lần nữa thành lập tổng đà, hiển nhiên không phải cái gì người thông minh lựa chọn, hay vẫn là khác chọn trên đất càng thêm nhẹ nhõm đấy. Vũ đồng giới diện tích uyên bác, được xưng linh giới đệ nhất giao diện, ưu dị linh mạch tự nhiên nhiều vô số kể, tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều là vật có chủ, bị tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc chiếm cứ lấy. Nhưng ở một ít vùng khỉ ho có gãy chỗ, hồng hoang đầm lầy, tự nhiên cũng không thiếu ưu dị mà lại vô chủ linh mạch đấy. Thiên Ảnh Sơn chính là trong đó tương đối nổi danh đấy. Lúc này sơn mạch ở chỗ sâu trong, linh mạch chi ưu dị, chính là một ít danh môn đại phái, cũng rất là thèm thuồng đấy. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, lại chưa từng có người lựa chọn lúc này linh mạch khai tông sáng lập ra môn phái, bởi vì Thiên Ảnh Sơn linh mạch mặc dù ưu dị vô cùng, thế nhưng linh mạch bốn phía, nhưng là nguy hiểm trải rộng hồng hoang đầm lầy. Đẳng cấp cao yêu thú nhiều vô số kể, thậm chí còn có thật nhiều cổ thú nghỉ lại ở chỗ này. Mà những thứ này cổ thú, không ít truyền thừa từ thượng cổ, thực lực mạnh, chính là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, bình thường cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ đấy. Nơi đây linh mạch tuy ưu dị, nhưng ở nơi đây khai tông sáng lập ra môn phái, nguy hiểm không khỏi cũng quá hơi lớn. Tóm lại cân nhắc lợi hại, 100% là được không bù mất địa phương. Cho nên nơi đây từ xưa đến nay, như cũng là một mảnh hoang vu. Dù sao cường giả chân chính, khẳng định không thiếu ưu dị linh địa làm như nơi tu luyện, vô luận như thế nào, sẽ không đi mưu đồ như vậy một mảnh đất hoang đấy. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng mà trên đời sự tình, luôn luôn ngoại lệ xuất hiện. Nói thí dụ như Lâm Hiên, tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ hắn, đương nhiên là không hề nghi ngờ cường giả. Nhưng mà đều muốn xây dựng lại bái hiên các tổng đà, Lâm Hiên hôm nay liền còn đang cần ưu dị linh mạch rồi. Đi ngang qua một phen sàng lọc tuyển chọn về sau, Thiên Ảnh Sơn bị Lâm Hiên nhìn trúng. Nơi đây linh mạch diện tích rộng lớn, làm cho phát ra linh khí lại nồng đậm sung túc, nếu là lựa chọn ở chỗ này thành lập bái hiên các, nhất định có thể đem thai phái phát dương quang đại đấy. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, về phần linh mạch chung quanh một chút nguy hiểm, tại Lâm Hiên xem ra căn bản là tính không là cái gì. Dùng hắn hôm nay vượt xa bình thường độ kiếp hậu kỳ thực lực, đều muốn thanh lý mất một ít yêu thú tự nhiên là không có độ khó địa phương. Thiên Ảnh Sơn gặp nguy hiểm, cái kia chính mình liền đem nguy hiểm bài trừ, như vậy có thể giúp đỡ bái hiên các xây dựng lại tổng đà. Lâm Hiên đối với chính mình người, từ trước đến nay là hùng hồn đấy. Vất vả một phen, căn bản là tính không là cái gì. Nghĩ đến liền làm, mà Nguyệt Nhi cùng Tiểu Điệp cũng sẽ không ở một bên nhàn rỗi. Liên thủ tương trợ, trong lúc này, Nguyệt Nhi thực lực hơi yếu một điểm. Lâm Hiên cùng Tiểu Điệp đều là hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều. Thiên Ảnh Sơn tuy rằng diện tích uyên bác, nhưng ba đại độ kiếp kỳ liên thủ, hiệu suất cũng là không như bình thường, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, sẽ đem hồng hoang đầm lầy chế tạo thành một mảnh động thiên phúc địa rồi. Chương 3645, dùng ít được nhiều. Kể từ đó, linh mạch đã có tin tức manh mối, xây dựng lại bái hiên các bước đầu tiên, xem như thuận lợi hoàn thành. Mà Lâm Hiên lớn như thế thủ bút, tự nhiên cũng ở đây phụ cận đưa tới sóng to gió lớn. Tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy, Thiên Ảnh Sơn nguy hiểm, phụ cận tất cả lớn nhỏ tông môn, đều bị nhìn thấy tận mắt, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem như thế ưu dị linh mạch, tại đó không công để đó không dùng rồi. Hôm nay lại có cao nhân giá lâm nơi này, cũng dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem Thiên Ảnh Sơn linh mạch phụ cận nguy hiểm quét dọn, thế lực này kinh ngạc ngoài, khó tránh khỏi phái người tới đây tìm hiểu tin tức. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, thoải mái chi tiết bẩm báo rồi. Những tu sĩ này nghe xong, vị này cao nhân rõ ràng ý định ở chỗ này ở lâu, còn muốn thành lập cái gì bái hiên các, tự nhiên quá sợ hãi, nhao nhao phản hồi thương lượng lên đối sách đã đến. Dù sao khai tông sáng lập ra môn phái không phải chuyện đùa, nếu là chung quanh đây đột nhiên nhiều ra một cường đại tông phái, đối với bọn họ mà nói, thế nhưng là họa không phải phúc. Đem tin tức xác nhận về sau, chung quanh đây tất cả lớn nhỏ hơn 10 người tông phái đều có chút đứng ngồi không yên rồi. Nên ứng phó như thế nào, ý kiến cũng rất nhiều. Lão luyện thành thục một điểm đấy, cho là nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao tu tiên giới mặc dù gió tanh mưa máu vô số, nhưng không có lợi, cũng tuyệt không có cái đó cố thế lực, sẽ không duyên cơ cây này cường định. Cho nên, trước quan sát một phen làm tiếp định đoạn. Nhưng mà cũng có rất nhiều tu sĩ, cho rằng ý nghĩ như vậy, thái quá mức lười biếng rồi. Đối phương đã rõ ràng chủ ý phải ở chỗ này thành lập tổng đà, nếu là thật sự khai tông sáng lập ra môn phái, về sau mọi người nhưng chỉ có đối thủ cạnh tranh rồi. Dù sao vũ đồng giới tài nguyên tuy rằng tương đối phong phú, nhưng tu tiên giả số lượng càng thêm tràn đầy, cho nên các loại dùng cho tu tiên tài nguyên như cũ là thập phần hoặc thiếu đấy. Chung quanh đây gia tăng một cái tông môn, nhất định sẽ phân đi một ít tài nguyên khoáng sản, nếu là một không. Thu hút tông phái mọi người ngược lại có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có lẽ đối phương mạnh mẽ như thế biểu hiện, kế tiếp nhất định sẽ cùng bọn họ tranh đoạt các loại tu luyện tài nguyên. Cùng kia khi đó sẽ cùng kia xung đột, không bằng thừa dịp đối phương chưa đặt chân. Nguy hiểm muốn bóp chết tại nảy sinh trong, tiên hạ thủ vi cường tổng có thể chiếm trước tiên cơ. Hơn 10 người tu tiên thế lực trải qua cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định cho khách không mời mà đến một hạ mã huy, làm cho đối phương minh bạch, chung quanh đây tu tiên thế lực, không để cho khinh thường, nếu có thể liền một mạch, đem đối phương cản ly, đuổi khỏi, cái kia chính là kết cục tốt nhất. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hơn nữa Thiên Ảnh Sơn nguy hiểm nếu như giải trừ, cái kia sáng lập ra linh địa cũng liền có thể bởi vì bọn họ qua phân đi. Nghĩ đến liền làm, cái này tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc cũng sợ hai đêm dài lắm ngộng. Vì vậy rất nhanh liền cao thủ ra hết, tiến về trước bái hiên các tổng đà. Nói là tổng đà, kỳ thật lúc này thời điểm bái hiên các, liền đệ tử đều không có mấy người, chính là một mặt lưu tu tiên gia tộc, khả năng trong tộc tu tiên giả, cũng muốn so với nó hơi nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, cái này mới sáng lập ra linh địa, hay vẫn là một mảnh hoang vu. Loại kết quả này, lại để cho hùng hổ mà đến hơn 10 vị cao nhân, đều có chút trợn tròn mắt. Thậm chí hoài nghi, mình là không phải có chút chuyện bé xé ra to. Thậm chí chung quanh đây yêu thú, căn bản cũng không phải là bị những người này thanh trừ, hết thảy đều là cơ duyên xào hợp. Ngay tại các cao thủ cảm giác có chút mờ mịt thời điểm, Lâm Hiên xuất hiện, hơn nữa ý cười đầy mặt đem đến đây hỏi tội hơn 10 tên cao nhân đón vào rồi tổng đà. Kết quả sau nửa canh giờ, những thứ này độ kiếp kỳ lão quái, từ trong đại điện đi ra về sau, đều bị sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt thậm chí mang theo vẻ kinh hoàng. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Rất nhanh tin tức ở nơi này phụ cận các đại trong thế lực truyền ra. Nguyên lai tiến vào đại điện về sau, Lâm Hiên tiểu lấy lực lượng một người, cùng những thứ này tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc thái thượng trưởng lão cùng nhau. Phải biết rằng vũ đồng giới không giống với giới diện khác, tuy rằng đẳng cấp cao tu sĩ tỷ lệ, như cũng là nhỏ đến không hợp thói thường, nhưng bởi vì tu sĩ số lượng phần đông, cho nên một ít lớn hơn tông môn gia tộc, chỉ cần truyền thừa đầy đủ đã lâu, bình thường đều có một hai người bước vào độ kiếp kỳ đấy. Lần này tới tìm Lâm Hiên phiền toái tu tiên giả, đương nhiên cũng chính là các phái thái thượng trưởng lão rồi. Cùng sở hữu hơn 30 người nhiều. Đương nhiên những người này, cùng Lâm Hiên bất đồng, bọn hắn tuyệt đại bộ phận tu luyện công pháp, đều là cái loại này thần thông uy lực nhỏ nhất, nhưng dễ dàng tấn cấp, rất ít gặp phải bình cảnh đấy. Cái này bộ phận người, tuy rằng tu luyện đến độ kiếp kỳ, nhưng thực lực tại đồng bậc tồn tại ở bên trong, nhưng là thiên yếu địa phương. Đương nhiên nếu là đúng bên trên phân thần kỳ tu tiên giả, như cũng là cường đại vô cùng, có nghiền ép thực lực. Điểm này, bọn họ cùng những cái kia chính thức đại năng, là hoàn toàn bất đồng địa phương. Nhưng mà thực lực tuy rằng thiên yếu, có thể bọn hắn số lượng phần đông, tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi, hơn 30 người liên thủ, chính là cái kia chút ít danh môn đại phái độ kiếp kỳ lão quái, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn đấy. Về phần cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa, không có danh tiếng gì, lớn lên cũng bình thường vô cùng, chắc có lẽ không có bao nhiêu bổn sự. Mười mấy tên cao nhân tin tưởng mười phần, bọn hắn cũng biết tại thực lực của mình tại đồng bậc trong thiên yếu, cho nên tiến vào đại điện về sau, cũng liền không cùng Lâm Hiên khách khí cái gì, những người này nguyên vốn cũng không phải là đến luận võ, trực tiếp một loạt mà lên mất. Ỷ vào nhiều người, trong lúc nhất thời đặc biệt vầng sáng đại phóng, những thứ này lão quái vật có tế lên bảo vật, có tức thì bấm niệm pháp quyết thi triển lên sở trường thần thông đã đến. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Lâm Hiên không phải chạy trối chết không thể. Nhưng kế tiếp trải qua, nhưng lại làm cho bọn họ suốt đời khó quên rồi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phủn VN. Đối mặt mười mấy tên độ kiếp kỳ, Lâm Hiên rõ ràng không có lùi bước sợ hãi, dùng lực lượng một người cùng bọn họ cùng nhau. Không đúng, không phải cùng nhau, là nghiền ép. Bởi vì Lâm Hiên dùng lực lượng một người, liền đem bọn hắn đánh cho cái đánh tơi bời. Ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, những thứ này đến đây hưng sư vấn tội cao nhân, đều bị mặt mũi bầm dập, nếu không phải Lâm Hiên hạ thủ lưu tình, chỉ sợ tất cả đều hồn quy địa phủ. Cũng may Lâm Hiên nguyên vốn cũng không phải là cái gì tàn nhẫn thích giết chóc nhân vật, những người này mặc dù đối với chính mình không có hảo ý, nhưng là tội không đáng chết, Lâm Hiên đưa bọn chúng tất cả đều thả trở về. Kinh này một chuyện, phu cận tất cả lớn nhỏ tông môn gia tộc, đều bị trở nên trung thực vô cùng, tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy, Lâm Hiên thực lực, vừa xa dự tính của bọn hắn, như vậy sát tinh, chính mình tuyệt đối không thể trêu vào. Mà Lâm Hiên cũng rất đại độ, không có không hương sư vấn tội ý đồ. Việc này đến tận đây, cũng không tính báo một giai đoạn. Bái Hiên các tại Thiên Ảnh Sơn đặt chân. Nhưng mà Lâm Hiên không nghĩ tới chính là, trải qua như vậy một náo, chính mình thanh danh lan xa, nghe nói mình là Bái Hiên các thái thượng trưởng lão, vừa muốn khai tông sáng lập ra môn phái, vô số tu tiên giả chen chúc mà đến. Đều muốn bái sư đấy, Lâm Hiên đương nhiên một cái cũng không trông thấy. Nếu là muốn gia nhập Bái Hiên các, như vậy cứ giao cho mấy cái nha đầu đi chậm rãi khảo sát. Tuy nói ngư long hô tạp, nhưng bởi vì mộ danh mà đến tu sĩ số lượng phần đông, cho nên chỉ cần phí một phen vất vả, rất dễ dàng tìm đến chọn người thích hợp, để cho bọn họ gia nhập Bái Hiên các. Sự tình đến tận đây, Lâm Hiên cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, xây dựng lại Bái Hiên các, so với tưởng tượng dễ dàng, kế tiếp, chính mình không cần lại chú ý, làm chính mình chuyện muốn làm có thể. Chương 3646, Tu Tiên Không Tuế Nguyệt. Thời gian như nước, thời gian qua mau, chỉ trước mắt, vội vàng đã là đi qua trăm năm. Đối với phàm nhân mà nói, cái này là cả đời tuế nguyệt, nhưng đối với Lâm Hiên cảnh giới này tu tiên giả, bách niên thời gian, cũng không quá đáng trong nháy mắt vung lên gian. Chớp mắt nhi, bế cái quan, có lẽ đều muốn so với cái này khắp dài hơn nhiều. Nghe không hợp thói thường, nhưng chớ quên, Lâm Hiên hôm nay, sớm đã dây rủa thọ nguyên trói buộc, chỉ cần không vẫn lạc, thời gian với hắn mà nói, đã là không có ý nghĩa tồn tại. Bách niên thì như thế nào? Có rất nhiều tuế nguyệt, có thể cung cấp hắn phí thời gian. Ai bảo độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đã có thể trường sanh bất lao đâu này. Lâm Hiên đối với chính mình người, từ trước đến nay trông nom, cho nên cái này trăm năm qua, hắn không có ra ngoài, tự ở lại Bái Hiên Các. Có hắn thủ hộ, Bái Hiên Các phát triển, thuận lợi vô cùng, bọn đạo trích thế hệ, không dám ngấp nghé, ngắn ngủn bách niên quang âm, bái hiên các đã đơn giản quy mô, thực lực càng hơn trước kia rất nhiều. Đương nhiên, cái này bách niên quang âm, Lâm Hiên cũng không phải thật phí thời gian. Thực lực của hắn, mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng con đường tu hành, vốn là không có cuối cùng. Yêu đan tấn cấp đã đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng lượng cái Nguyên Anh, đều vẫn chờ tấn cấp. Trong lúc này, chủ Nguyên Anh khá tốt xử lý một ít, hắn sở tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vũ Quyết, nguyên vốn là cấp cao nhất công pháp, cụ thể mạnh bao nhiêu khó mà nói, nhưng so với Nguyệt Nhi tu La Chân Giải cũng sẽ không quá mức chỗ thua kém. Cho nên chủ Nguyên Anh chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Từ từ tích lũy pháp lực, một ngày nào đó, hội thuận lợi tấn cấp. Mà đệ nhị Nguyên Anh, tắc thì muốn phiền toái một chút. Hắn sở tu luyện Tuyết Ảnh Chân Ma công được từ Tuyết Hoa Thánh Tổ, bình tâm mà nói, cũng coi như một không tệ bảo vật. Nhưng sự dịch thời di, Lâm Hiên hôm nay đã tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ. Hắn ánh mắt độ cao, đương nhiên cũng tiểu vượt qua xa đi qua có thể so sánh, Tuyết Hoa Thánh Tổ chính mình đều chẳng qua một độ kiếp sơ kỳ của ma, hắn công pháp tại Lâm Hiên xem ra, đương nhiên cũng thì có một ít khó vào pháp nhãn rồi. Như tiếp tục dưới tu hành đi, ngàn trăm vạn năm về sau, tuy nhiên cũng có thể thuận lợi tấn cấp, nhưng thực lực so với chủ Nguyên Anh, vậy cũng tiểu thiên xoa địa viễn đi. Đây cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ, chủ Nguyên Anh lại không để, phải biết rằng yêu đan cơ duyên, cũng là không như bình thường, hôm nay đã xa xa đem đệ nhị Nguyên Anh, vung đến đằng sau đi. Nói như vậy, đệ nhị Nguyên Anh tu hành, chẳng phải là có một ít gân gà. Nay thượng cổ che giấu Lâm Hiên tuy nhiên còn không có biết rõ ràng, nhưng theo một ít dấu vết để lại cũng có thể phỏng đoán ra, ngày xưa Nguyệt Nhi đối mặt cường địch, khẳng định phải không thể thắng được chân tiên rất nhiều. Cho nên chính mình lại càng không dám có mảy may lười biếng cái gì. Như vậy thay thế công pháp là được lựa chọn duy nhất. Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp, Lâm Hiên tại chân linh Mai Cốt Chô đã lấy được phi thiên ma tổ còn sót lại bảo vật, trong đó có một quyển sách cửu thánh thiên ma công không phải chuyện đùa, nếu là không có đoán sai, tự là phi thiên ma tổ chính mình tu luyện công pháp. Uy lực của nó không cần đề, Lâm Hiên tuy nhiên còn không có tu luyện qua, nhưng đối với hắn, nhưng lại tin tưởng mười phần. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, này tu luyện công pháp, nhất định sẽ có lớn lao độ khó. Vốn lấy Lâm Hiên tính cách, há lại sẽ có biết khó mà lui vừa nói. Nói sau hôm nay không có thọ nguyên trói buộc, chậm rãi tu luyện, chậm rãi tìm hiểu, một ngày nào đó, hội tu luyện đến đại thành. Nghĩ cách không có sai, có thể thực tìm hiểu khởi bộ này công pháp về sau, Lâm Hiên mới phát hiện, chính mình quá đánh giá thấp nó độ khó. Lâm Hiên xem như kiến thức uyên bác, các loại lưu phái tu luyện công pháp, cũng cơ hồ đều đọc lướt qua qua. Nhưng mà Lâm Hiên chưa từng có nghĩ tới, một bộ công pháp, có thể gian nan tối nghĩa đến trình độ này, suốt hao tốn 100 năm công phu, Lâm Hiên đều còn không có đem nó tìm hiểu. Rơi vào đường cùng, Lâm Hiên cũng chỉ tốt buông tha cho. Có lẽ vực ngoại thiên ma công pháp, vốn là tiểu không thích hợp nhân loại tu luyện. Cái kia đệ nhị Nguyên Anh nên làm cái gì bây giờ? Nhất thời, Lâm Hiên lại lâm vào không có có thích hợp công pháp tu luyện quẫn cảnh rồi. Kể từ đó, Lâm Hiên tự nhiên không muốn đang bế quan trong phòng không công lãng phí thời gian, cũng may trải qua cái này bách niên phát triển, bái hiên các đã đơn giản quy mô. Mà phụ cận tất cả lớn nhỏ thế lực, tại đã trải qua lần kia giáo huấn về sau, cũng đều cũng không dám nữa lô mang rồi. Số ít đối với bái hiên các đứng xa mà trông, còn lại, tắc thì thay đổi ước nguyện ban đầu, cùng bái hiên các giữ vững tương đối quan hệ tốt đẹp. Cho nên chính mình tức liền rời đi nơi này, cũng là không lo lắng bái hiên các gặp phải nguy hiểm phiền toái cái gì. Duy nhất có thể lo đúng là vực ngoại thiên ma. Bất quá cái này trăm năm qua, Tần Nghiên chưa bao giờ từng xuất hiện qua, Lâm Hiên mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến dùng vần trung tiên tử thông minh, đồng dạng kế sách, hơn phân nửa cũng khinh thường tại sử dụng hai lần. Cho nên nàng chắc có lẽ không đến tìm bái hiên các phiền thoái. Đương nhiên, cái này chỉ là Lâm Hiên suy đoán, nhưng tu tiên giới, nguyên vốn cũng không có tuyệt đối vừa nói, Lâm Hiên cũng không thể vì bái hiên các, vĩnh viễn tiểu ở tại chỗ này rồi. Chính mình đồ nhi cũng tốt, Lưu Tâm Vũ Vân Nhi cũng thế, muốn trưởng thành, cuối cùng, cần phải dựa vào cố gắng của mình. Huống chi ly khai nơi này, Lâm Hiên không chỉ có riêng là tìm kiếm công pháp đơn giản như vậy. Tu La thất bảo chưa tề tiểu. Nguyệt Nhi tu hành, tuy nhiên thập phần cố gắng, nhưng muốn khôi phục kiếp trước thực lực, không có mấy chục vạn năm là tuyệt khó làm đến địa phương. Khổ tu quá chậm một ít, có trời mới biết trong lúc này có thể hay không có biến sổ, cho nên còn là mình trước đi tìm Tu La thất bảo so sánh đáng tin cậy nhi. Ngoài ra, tiểu điệp tu hành cũng không thuận lợi, hoặc là nói gặp bình cảnh. Đọc truyện online mới nhất ở Chuyển Phùn VN. Đúng vậy, nàng tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ, phóng nhãn huyễn nguyệt Nga. Có thể nói chưa từng có ai, hậu vô lai giả, nhưng đến tận đây, tiểu thật sự vô tư đến sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tu tiên không tuyến nguyệt, con đường tu hành, cũng không có chừng mực. Tiểu điệp tuy nhiên thành công tấn cấp, dãy rùa thọ nguyên trói buộc, biến ảo thành hình người nguyện vọng cũng thực hiện. Nhưng tiểu nha đầu cũng không thỏa mãn, phải biết rằng, nàng thế nhưng mà dựa vào nuốt Ngọc La Phong thực hiện. Ngọc La Phong, chính là thượng cổ kỳ trùng, truyền thuyết thành thuộc thể, có thể nắm giữ thời gian chi lực. Thời gian pháp tắc, đây chính là chân tiên cũng phải vì chi hâm mộ biến sắc. Chính mình nuốt Ngọc La Phong, mặc dù không có tiến hóa đến một bước kia, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng lĩnh ngộ một ít thời gian chi lực, tăng thêm số lượng phần đông, chính mình nuốt mất chúng về sau, vốn nên đạt được chỗ tốt rất lớn, tốt nhất kết quả, không ai qua được lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nói như vậy, thiên hạ tận có thể đi được. Nếu đem thời gian pháp tắc tu luyện tới đại thành tình trạng, coi như là đối mặt Lâm Phàm chân tiên, cũng có sức đánh một trận rồi. Lời này nghe không hợp thói thường, nhưng tuyệt không cái gì khoa trương chỗ, tiểu điệp chính mình, cũng là phi thường chờ mong. Cái này bách niên thời gian, tiểu điệp cũng không có chơi đùa xuống uổng, cơ hồ đều là đang bế quan trong vượt qua. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tuy nhiên ngay từ đầu, nàng tự đoán được sẽ có cần đối với gian nan khúc chiết, nhưng thực tế quá trình, so với nàng tưởng tượng, còn muốn gian nan rất nhiều. Nói như vậy, bách niên cố gắng, không nói mảy may tiến thêm cũng không, nhưng chính thức thu hoạch, cũng là giải rác có thể đến được, đừng nói đem thời gian chi lực tu luyện tới đại thành tình trạng, thậm chí nên như thế nào nhập môn, mình cũng còn mơ mơ màng màng. Chương 3647, Vũ Lam Thương Minh. Lúc trước từng có ước định, tương lai 10 vạn năm, nàng sẽ cùng tại Lâm Hiên bên người, vì hắn cung cấp trợ giúp, mà làm như hồi báo, chính mình tìm hiểu thời gian pháp tắc, Lâm Hiên cũng không thể giấu giốt, có lẽ đem hết khả năng, vì nàng cung cấp cần phải phụ tá. 100 năm thời gian thoáng một cái đã qua, Lâm Hiên cũng xác thực không có nuốt lời. Hắn nguyên bổn chính là nhất ngôn cựu đỉnh tu tiên giả, huống chi tiểu điệp thực lực tiến bộ, với hắn mà nói, là 100 điều lợi mà không 1 điều hại đấy. Đáng tiếc chủ tớ hai người đều xem thường thời gian pháp tắc. Mặc dù Lâm Hiên toàn lực tương trợ, có thể đến giúp tiểu điệp như trước giải rắc có thể đếm được, không nói chút nào đầu mối cũng không, nhưng đều muốn hiểu thấu đáo thời gian chi lực, vẹn vẹn dựa bế quan, hiển nhiên là không thể nào làm được đấy. Là thời điểm nên đã đi ra. Ra ngoài du lịch, mới có thể tìm kiếm được cơ duyên, đem trước mắt nan để đột phá. Lâm Hiên cùng tiểu điệp ăn nhịp với nhau, về phần Nguyệt Nhi, đương nhiên cũng sẽ không có chút nào dị nghị cái gì. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không phải nói đi là đi, bái hiên các hôm nay tuy rằng đơn giản quy mô, nhưng thiếu đi Lâm Hiên tọa trấn tổng đà, sẽ gặp phải cái dạng gì khó khăn cũng rất khó nói. Vì vậy kế tiếp hơn tháng, Lâm Hiên đã bắt đầu bố trí. Các loại trận pháp là nhất định. Ngoài ra, Lâm Hiên còn vì bái hiên các chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau, chỉ cần không phải gặp phải quá mức không hợp thói thường cường địch, tự bảo vệ mình có lẽ cũng sẽ không có vấn đề. Thì cứ như vậy, vội vàng một tháng qua đi rất nhanh. Hôm nay sáng sớm, nhất đạo thanh hồng từ Thiên Ảnh Sơn phá không bay ra, một đường hướng nam phi độn đi xa. Lần này ra ngoài, Lâm Hiên cũng không có gióng trống thua chiêng. Đối ngoại đã nói, chính mình bế quan tu luyện bí thuật. Cái này tại tu tiên giới, vốn dĩ bình thường vô cùng. Mà thực lực đã đến Lâm Hiên cảnh giới này tu tiên giả, bế quan đều là dùng ngàn vạn năm mà tính, cho nên hắn tạm thời không lộ diện, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu bốn phía du lịch, một bên tìm hiểu tu la thất bảo manh mối, một bên tìm kiếm phù hợp ma đạo tu luyện chi thuật. Thoáng trước mắt, hơn 10 năm qua đi, lại không thu hoạch được gì. Nghe có chút không hợp thói thường, nhưng cẩn thận ngẫm lại không chút nào kỳ quái cũng không. Tu la thất bảo còn không đề cập tới. Không có bất kỳ manh mối, đều muốn phát hiện ra nguyên bản liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Mới chính là hơn 10 năm thời gian, không có thu hoạch, đó là lại bình thường bất quá. Về phần đệ nhị nguyên anh cần công pháp, đều muốn tìm kiếm, biểu hiện ra nhìn, tựa hồ muốn hơi dễ dàng một chút. Nhưng đừng quên, Lâm Hiên hôm nay ánh mắt là bực nào không hợp thói thường, bình thường ma đạo tu luyện chi thuật, là căn bản cũng không khả năng đập vào mắt đấy. Nhưng mà đỉnh cấp công pháp, kỳ chân hiếm trình độ, so với linh bảo cũng chênh lệch dường như. Bất kể là môn phái gia tộc, hay vẫn là những cái kia đại năng chi sĩ, về tình về lý, đều khó có khả năng đơn giản đem lấy ra kỳ nhân đấy. Đạo lý kia, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ. Rồi hãy nói hắn hôm nay đã không có rồi thọ nguyên trói buộc, cho nên cũng tịnh không nóng nảy, tu tiên, nhiều khi dựa vào là chính là cơ duyên. Gấp không được. Bảo trì tốt đẹp chính là tâm tính thật là trọng yếu. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, nhất đạo thanh hồng ở trên trời sẽ qua. Nhìn kỹ. Nhưng là một mấy trượng lớn lên linh thuyền. Lâm Hiên ở phía trên khoanh chân mà ngồi. Dù sao cũng không biết khi nào mới có thể có cơ duyên, cho nên Lâm Hiên đương nhiên không cần phải toàn lực chạy đi. Tiểu xem như là du sơn ngoạn thủy tốt rồi. Lúc này Lâm Hiên tại linh thuyền bên trên khoanh chân mà ngồi. Trước người để đó một trương bàn nhỏ. Trên mặt bàn để đó rượu ngon trái cây, còn có mấy cái đĩa điểm tâm, cái gì thịt băm hương cá. thịt kho tàu móng heo, không phải trường hợp cá biệt, phiêu hương bốn phía, Lâm Hiên chính đại nhanh tàn ăn. Tuy nói tu tiên giả đều có thể tích cốc, nhưng mỹ vị đồ ăn có thể làm cho người tâm tình không tệ, bế quan thời điểm tự nhiên là vô kế khả thi, nhưng ra ngoài du lịch, Lâm Hiên cũng sẽ không khổ bụng của mình. Một ngày ba bữa, đó là bữa bữa không lầm, ăn khuya điểm tâm, cũng là mỗi ngày tất ăn, ra ngoài du lịch, các loại phong cảnh như vẽ, mỹ thực thêm cảnh đẹp, thật sự là thần tiên giống như thời gian. Lâm Hiên đang ăn được cao hứng, xa xa bỗng nhiên bay xéo ra một đạo hồng quang, đằng sau mơ hồ ít ỏi đoàn xám trắng chi khí điên cuồng đuổi theo không thôi. Lâm Hiên thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Chính mình đang ăn được cao hứng, gặp phải loại sự tình này, quả nhiên là sát phong cảnh vô cùng. Lâm Hiên đang tư lấy có muốn hay không xen vào việc của người khác, giống to một tiếng truyền vào lỗ tai, theo như lời nội dung, càng là ngoài dự đoán mọi người vô cùng, phía trước thế nhưng là từng tại Lạc Diệp thành đại triển thần uy Lâm tiền bối, vạn bối chính là phụng mệnh đến đây tìm ngươi, chưa từng nghĩ cùng yêu thú gặp nhau, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ, vạn bối ở đây có chuyện quan trọng, muốn chuyển cáo cho ngươi. A. Lâm Hiên nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phương rõ ràng nhận ra chính mình, còn nói có chuyện quan trọng. Lâm Hiên trên mặt, không khỏi lộ ra một tia trầm ngâm. Hơi suy nghĩ một chút, liền nhất đạo pháp quyết trùng linh thuyền đánh ra, phương hướng thay đổi, như cái kia linh thuyền đón. Nhìn đối phương cũng không giống giả danh lừa bịp đồ, mà lại nghe một chút hắn sẽ nói cái gì đó. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên có chút đem thần thức thả ra. Phía trước hình ảnh lập tức nhìn thấy tận mắt. Phía trước bắt được cầu vồng trong bao quanh, là một thân tài thon gầy nam tử. Dung mạo cũng không thần kỳ, thực lực cũng không cho khinh thường, là một gã động huyền cấp bậc tu tiên giả. Về phần đằng sau một đoàn xám trắng chi khí, thì là một ít hình thù kỳ quái yêu tộc. Lâm Hiên ánh mắt hiện lên, trên mặt liền hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Bởi vì này chút ít yêu tộc ánh mắt điên cuồng vô cùng, toàn thân mơ hồ tản mát ra một đám ma khí. Vực ngoại thiên ma. Những thứ này yêu tộc hiển nhiên cũng là bởi vì đã bị ma khí ảnh hưởng mà mất phương hướng mất bản tính đấy. Lâm Hiên thở dài, những năm gần đây này không thấy chút nào Tần Nghiên manh mối, nàng cuối cùng tại lặng lẽ mưu đồ lấy cái gì. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, nhưng rất nhanh đã bị Lâm Hiên ném chư sau đầu mất. Sự tình có nặng nhẹ, giờ phút này muốn những thứ này không có ý nghĩa. Lâm Hiên tay phải nâng lên, nhất đạo pháp quyết về phía trước đánh tới. Theo động tác của hắn, cùng phong gào thét, vài đạo kiếm quang quỷ dị hiện hiện mà ra. Chia rẽ, cơ hồ là vừa đối mặt công phu liền đem những cái kia xám trắng khối không khí trong yêu tộc diệt trừ. Thon gầy nam tử trên mặt lộ ra vui mừng quá đôi chi sắc, hắn mặc dù biết vị này Lâm tiền bối thần thông không phải chuyện đùa, nhưng nghe tiếng luôn không kịp gặp mặt đấy. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nếu không vãn bối lúc này đây, hơn phân nửa tránh khỏi yêu thú miệng rồi. Hắn đem độn quang dừng lại, ôm quyền đối với Lâm Hiên hành lễ, biểu lộ thần sắc cái kia đều là cực kỳ cung kính. Ngươi là người phương nào, vì sao nhận ra Lâm Mỗ? Còn nói có việc muốn chuyển cáo cho ta, lời ngươi nói như vậy, thế nhưng là thật sự. Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng. Tiền bối không nên gấp gáp, vạn bối có là gan lớn như trời, cũng không dám lừa gạt ngươi, tiểu nhân họ Dư, chính là Vũ Lam Thương Minh chấp sự đệ tử. Thon gầy nam tử thở dốc một hơi, như thế như vậy thanh âm chuyển vào trong lỗ tai. Cái gì, Vũ Lam Thương Minh? Lâm Hiên trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên này mình đã không là lần đầu tiên nghe được rồi, lúc trước chính mình đi Âm Ti địa phủ. Tìm kiếm Nguyệt Nhi thời điểm, liền cùng bọn họ đã từng quen biết. Tại Âm Ti giới, thực lực của bọn hắn không phải chuyện đùa, mà ở linh giới, cũng có được Vũ Lam Thương Minh, kia tuy rằng không phải tông môn gia tộc, nhưng thực lực cũng không so với bất kỳ một cái nào danh môn đại phái thua kém. Chương 3648, Lạc Diệp Thành. Lâm Hiên đã từng điều tra điện tịch, cùng Vũ Lam Thương Minh tương quan ghi chép rất nhiều, nhưng mà kia cụ thể lai lịch, lại không người rõ ràng. Muốn nói một điểm cũng không hiếu kỳ. Vậy khẳng định là gạt người địa phương. Nhưng mình cùng Vũ Lam Thương Minh vừa không có ân oán gút mắt, cho nên Lâm Hiên cũng liền chẳng muốn đi cố sức khí đi xen vào việc của người khác rồi. Tục ngữ nói, thế gian bản vô sự, lo sợ không đâu chi. Nếu là tiếp tục truy xét xuống dưới, chưa hẳn không thể đạt được một cái kết quả, nhưng là vô cùng có khả năng cùng cái này khổng lồ tổ chức trở mặt. Lâm Hiên có thể không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ, không hiểu vì chính mình treo chọc đến cường địch. Như vậy hành vi, thật là ngu xuẩn địa phương. Sự dịch thời di, nhoáng một cái đã có trăm năm qua, Lâm Hiên đã cùng Nguyệt Nhi thuận lợi gặp nhau, ngày xưa cùng Vũ Lam Thương Minh một chút cùng xuất hiện, cũng sớm bị hắn quên đi đã đến sau đầu đi. Không nghĩ tới hôm nay lại cùng cai phái đệ tử gặp nhau, đối phương còn chủ động nói là đi ra tìm kiếm mình, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cảnh giác. Ân, Vũ Lam Thương Minh, thật lớn danh khí, bất quá Lâm Mô cùng quý phái từ trước đến nay cũng không cùng xuất hiện, không biết các hạ xuống đây tìm Lâm Mỗ, đến tột cùng là vì chuyện gì. Tiền bối không cần nóng lòng, vãn bối phụng mệnh đến đây tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện quan trọng, cùng tiền bối thương nghị. Cái kia thon gầy hán tử ý cười đầy mặt, biểu lộ được kêu là một cái hiền lành vô cùng. Vãn bối xin hỏi một câu, 3 tháng trước, Lạc Diệp Thành gặp phải cực lớn nguy cơ, thiếu chút nữa bị san thành bình địa, thế nhưng là tiền bối đại triển thần uy, cứu được toàn thành phạm nhân cùng tu sĩ. Đúng vậy, Lâm Mô cơ duyên xảo hợp, chắc chắn đã từng ra tay qua. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Mà hắn trên miệng nói như vậy, trong đầu suy nghĩ, cũng liền tự nhiên mà vậy bay tới 3 tháng trước rồi. 3 tháng trước, Lâm Hiên tự nhiên là tại 4 phía du lịch. Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm kiếm lấy tu la thất bảo cùng công pháp tung tích. Sau đó hắn liền tới đến Lạc Diệp Thành rồi. Vũ Đồng giới diện tích uyên bác, các loại thành trì nhiều vô số kể, Lạc Diệp Thành cũng không quá đáng là trong đó không ngờ một tòa. Nếu như nhất định phải nói, cũng chính là chiếm diện tích rộng hơn mà thôi. Còn có chính là chỗ này không phải một tòa thuần túy tiên thành. Nội thành ngoại trừ tu tiên giả, còn có đại lượng phàm nhân ở chỗ này cư trú. Nhưng cái này nguyên bản cũng không có cái gì thần kỳ, phàm nhân nguyên bổn chính là tu tiên giới trụ cột, tu tiên giả cùng phàm nhân tại một tòa thành trì cư trú Lâm Hiên trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua. Mà thời gian dài chạy đi, lại để cho Lâm Hiên cũng có chút mỏi mệt rồi. Cho nên hắn cũng không có qua thành không vào, mà là đang lựa chọn tại Lạc Diệp Thành dừng lại một đoạn thời gian đấy. Ăn ăn mỹ thực, dạo chơi phường thị, vượt qua một đoạn có chút mãn nguyện sinh hoạt. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không có khả năng một mực ở nơi đây dừng lại, hơn 10 ngày sau, cũng liền chuẩn bị đã đi ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại gặp ngoài dự đoán mọi người biến cố. Ngay tại Lâm Hiên ý định ly khai trước một khắc, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên âm trầm xuống rồi. Cuồng phong gào thét, sau đó đáng sợ hỗn độn yêu khí tỏ khắp mà ra. Không sai, hỗn độn yêu khí, chân linh hoặc là độ kiếp hậu kỳ yêu tộc mới có thể ngự sử đấy. Như vậy biến cố, Lâm Hiên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó, hắn liền trông thấy Cửu Mục Huyết Thiểm xuất hiện ở chân trời. Không sai, Cửu Mục Huyết Thiểm, thượng cổ chân linh một trong, thực lực tuy rằng không cách nào cùng Chân Long Thải Phượng so sánh với, nhưng khẳng định phải so với Kim Nguyệt Chân Thiểm cường đại hơn nhiều địa phương. Đột nhiên biến cố, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người đều biết, chân linh tuy rằng có thể tại tam giới tới lui tuần tra, nhưng tuyệt phần lớn thời gian đều là đứng ở chân linh trong không gian. Đối phương tại sao lại tới nơi này? Hơn nữa theo hắn trên người làm cho phát ra cuồng bạo chi khí, hiển nhiên là lai giả bất thiện địa phương. Dùng chân linh chi uy, nho nhỏ một tòa thành trì, còn không bị san bằng rồi đây. Lâm Hiên trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, dùng hắn kiến thức uyên bác, như vậy biến cố, hiển nhiên cũng là đại gia đoán trước đấy. Toàn thành tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may Vũ Đồng giới được xưng linh giới đệ nhất giao diện, chắc chắn là không như bình thường. Nho nhỏ một tòa thành trì, rõ ràng cũng tàng long ngoại hổ, ngoại trừ Lâm Hiên cơ duyên xảo hợp tới chỗ này, thời khắc mấu chốt, rõ ràng lại nhớ lại một gã độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mặc dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ, nhưng là lại để cho toàn thành tu sĩ chịu đại hỷ. Mà vị này lao quái vật mắt thấy Cửu Mục Huyết Thiểm tới lui tuần tra ở đây, rõ ràng cũng không lùi bước, dũng cảm đứng ra. Cùng hắn cùng nhau xuất chiến còn có mấy vị phân thần kỳ tu tiên giả. Toàn thành tu sĩ cũng đều cố gắng hết sức kia có khả năng vì kia cung cấp trợ giúp. Vị này thiên lãnh chân nhân thế nhưng là có chính mình ý định đấy. Thứ nhất Cửu Mục Huyết Thiểm cuối cùng, tại chân linh trong thực lực cũng là thiên yếu. Đơn đả độc đấu thực lực của chính mình có lẽ hơi có chưa đủ, nhưng đạt được toàn thành tu sĩ trợ giúp tức thì có nhiều khả năng chém giết sạch vật ấy. Hay nói giỡn, chân linh một thân là bảo, cơ duyên như vậy đi nơi nào tìm. Thứ hai, dùng sức một mình, tiêu diệt chân linh đủ để cho chính mình thanh danh lên cao. Đồng thời còn có thể cứu toàn thành tại thủy hỏa, về công về tư mình cũng không nên lùi bước. Tuy rằng bước lên mạo hiểm cũng là không như bình thường, nhưng khả năng thu hoạch lại đủ để hồi báo. Nhưng mà ý tưởng không tệ, thực động thượng thủ, vị này thiên lãnh chân nhân mới biết mình quá ngây thơ rồi. Trước mắt Cửu Mục Huyết Thiểm, vậy mà so với điển tịch miêu tả đấy, muốn đáng sợ rất nhiều, hắn đường đường một độ kiếp kỳ tu tiên giả, rõ ràng mảy may sức hoàn thủ cũng không, nhanh và gọn bị đánh cái thất linh bắt lạc. Mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn đành phải chạy chối chết. Độ kiếp kỳ tu tiên giả, mặc kệ tu luyện công pháp uy lực như thế nào, mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít tổng hội một điểm bảo vệ tính mạng bí thuật, hắn cũng là không ngoại lệ đấy, cho nên thuận lợi chạy thoát rồi, nhưng mà Lạc Diệp Thành có thể đã thẳng rồi. Lâm Hiên thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm nhìn ra Cửu Mục Huyết Thiểm không ổn. Mọi người đều biết, chân linh mặc dù không phải yêu tộc, nhưng cùng yêu tộc, nhưng lại có ngàn vạn lần liên lụy, nhưng trước mắt này ra hỏa. Bất luận từ phương hướng nào nhìn, đều càng giống là ma thú tựa như. Lâm Hiên xác nhận chính mình không có tính sai, chẳng lẽ nói, nó cũng bị ma khí ảnh hưởng mất. Không chỉ có bình thường yêu thú, liền chân linh, cũng có thể bị ma khí đồng hóa mất ư. Dạ Như suy đoán thật sự, cái kia Vân Trung tiên tử âm như liền thật là đáng sợ. Về tình về lý, Lâm Hiên đều khó có khả năng nhìn như không thấy. Lại không quản cụ thể tình hình cuối cùng như thế nào, tóm lại trước cứu Lạc Diệp thành sinh linh luôn không sai. Vì vậy Lâm Hiên động thủ. Quá trình không cần nhiều làm miêu tả, dùng hắn thực lực hôm nay, chống lại Phượng Hoàng Chân Long lực có không thua, nhưng nho nhỏ cửu mục huyết thiểm lại không coi vào đâu. Dù là gia hỏa này lây dính ma khí, thực lực tại vốn có trên cơ sở tiến bộ rất nhiều, nhưng cùng Lâm Hiên so sánh với, như cũng là chưa đủ nhìn đấy. Mày may lo lắng cũng không, cửu mục huyết thiểm bị Lâm Hiên giết chết mất, Lạc Diệp thành sinh linh, cũng bởi vậy được cứu vớt rồi. Sau đó, Lâm Hiên cũng không tại Lạc Diệp thành làm nhiều dừng lại. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, đánh thắng chính là một đầu cựu mục huyết thiểm căn bản chính là đạo lý hiển nhiên, không đáng cỡ nào vui mừng. Vì vậy Lâm Hiên tiếp tục du lịch. Thì cứ như vậy, thoáng chớp mắt 3 tháng trôi qua. Lâm Hiên hầu như cũng đã quên mất việc này, không nghĩ tới hôm nay lại bị nhắc tới, nhưng lại liên lụy đến Vũ Lam Thương Minh như vậy quái vật khổng lồ. Mặc dù Lâm Hiên trải qua các loại kỳ ngộ vô số, lại làm sao có thể không động dung đâu. Chương 3649, Hội Bàn Đảo. Đối phương đến tìm kiếm mình, cuối cùng có mục đích gì? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chấp liên tục không thôi, lại không có chút nào đầu mối, sau đó nhịn không được cười lên đứng lên, mình cần gì ở chỗ này không phí chi nhớ, trực tiếp mở miệng hỏi thăm là được rồi. Không nói đến, mình cùng Vũ Lam Thương Minh ngày xưa không đoán, ngày gần đây không thủ. Coi như là thật sự có cái gì gấp mắc, chính mình đường đường một độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ chính là một động huyền cấp bậc tồn tại sao? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Vũ Lam Thương Minh là quái vật khổng lồ, nhưng hôm nay chính mình cũng không phải mặc người gây khó dễ tiểu tu tiên giả. Hà tất như vậy cẩn thận chặt chẽ đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bên khỏe miệng toát ra mỉm cười, Lâm Mỗ làm việc không thích đi vòng mèo, đạo hữu không xa vạn dặm, chuyên tới tìm hiểu ta, cuối cùng cần làm chuyện gì? Ha ha, tiền bối không cần đa tâm, vạn bối phụng mệnh đến đây, đương nhiên không thể nào là đối với ngài bất lợi, mà là có một thiên đại hảo sự, thông chi ngươi. Chuyện tốt. Lâm Hiên lấy tay phủ trán, trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự, đạo hưu nói đùa, Lâm Mộ tuy rằng nghe qua Quý Thương Minh đại danh, nhưng lẫn nhau giữa, lại tố không vắng lai, nếu thật có chỗ tốt gì, lại làm sao có thể không duyên cơ tặng cho ta, Lâm Mộ cũng không phải là cái gì lòng tham tu tiên giả, bầu trời sẽ không bánh trên trời rơi xuống đạo lý, bao nhiêu hay vẫn là hiểu đấy. Tiền bối không cần như vậy chú ý, vãn bối tới đây, thực không có ác ý, mà là mỗi 3 vạn năm một lần bàn đảo thịnh hội, sắp sửa tổ chức. Vãn bối với tư cách sứ giả, đến đây mời ngươi mà thôi. Thon gầy hán tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói. Bàn đào thịnh hội. Lâm Hiên nghe xong, nhưng là lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt, nghiêng đầu sọ cẩn thận suy tư, cái này bàn đào thịnh hội gì gì đó, chính mình chưa từng nghe nói. Tiền bối không biết bàn đào thịnh hội, thiệt hay giả. Gặp Lâm Hiên vẻ mặt vẻ mờ mịt, cái kia thon gầy hán tử trên mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ đã đến. Phải biết rằng hội bàn đào đại danh, bình thường tu tiên giả, chưa từng nghe qua. Đó là vô cùng bình thường, có thể tại độ kiếp kỳ lao quái ở bên trong, nhưng là vô cùng nổi danh, nói không người không biết, không người không hiểu, cũng không tính có gì khoa trương chỗ. Đứng ở phía trước vị này Lâm tiền bối, cụ thể cảnh giới hắn tuy rằng không hiểu được, nhưng có thể đem cửu mục huyết thiểm đơn giản diệt trừ, tuyệt đối là một cực kỳ cao minh cao thủ, như vậy lao quái vật, làm sao có thể liền hội bàn đảo đại danh, đều chưa từng nghe nói qua. Gặp đối phương nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Hiên cũng chỉ có cười khổ. Tình huống của mình, trong lòng mình ít đòi. Không sai, thực lực của hắn không phải chuyện đùa, đã dây rùa thọ nguyên trói buộc, bước vào độ kiếp hậu kỳ rồi. Nhưng đó là bởi vì các loại kỳ ngộ quá nhiều, Lâm Hiên từ bước lên con đường tu tiên, đến tu luyện tới hôm nay, liền 4.000 năm đều không đủ. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, nói trước không có người sau cũng không có người cũng không có sai. So với ngày xưa ạt thu lạ vương, cũng không thấy được thua kém. Mà chính mình không chỉ có tu luyện nhanh chóng, nhưng lại thường xuyên tại các đại giao diện lúc giữa xuyên thẳng qua. Cho nên, thực lực cố nhiên là lên rồi, nhưng ở phương diện khác kiến thức, nhưng là chưa đủ. Không biết bàn đào thịnh hội là vật gì, cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Đương nhiên, cái này toàn bộ câu chuyện trong đó, Lâm Hiên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có khả năng đi đối với một chính là động huyền kỳ tu sĩ, giải thích cái gì. Bàn đào thịnh hội, Lâm Mỗ chắc chắn không rõ ràng lắm, đạo hữu có thể giải thích một chút đâu. Lâm Hiên không ngại học hỏi kẻ dưới mở miệng. Tiền bối nói đùa, vạn bối thân là Thương Minh phái ra sứ giả, nguyên bản liền chịu thay các vị tiền bối giải đáp nghi hoặc chức trách, người muốn biết, ta tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói, nôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, đấy. Thon gầy hán tử cung kính mà nói, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng, độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, chỗ nào là hắn cảnh giới này tồn tại, bình thường có thể tiếp cận. Nguyên bản chính mình chẳng qua là vì Thương Minh truyền lại thiệp mời sứ giả, hôm nay có thể thay trước mắt lão quái vật giải thích nghi hoặc, hắn một cao hứng, tùy tiện cho một điểm chỗ tốt, chính mình liền cả đời hưởng thụ vô cùng rồi. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân lửa nóng, vội vàng cung kính giải thích rồi, cái này bàn đảo thịnh hội, là tệ Thương Minh tổ chức đấy, mỗi 3 vạn năm một lần, mời linh giới đỉnh cấp đại năng tham gia, chia làm hai bước, một là đấu giá hội, hai là trao đổi hội. Đỉnh cấp đại năng. Đúng vậy. Có tư cách tham gia bàn đảo thịnh hội đấy, đều là linh giới các giới diện đỉnh cấp cường giả, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cùng trung kỳ tồn tại trong người nổi bật, chính là mới tiến cấp độ kiếp tiền bối, cũng không có tham gia tư cách. A, Lâm Hiên nghe đến đó, có chút cảm thấy hứng thú. Liên độ kiếp sơ kỳ lao quái vật, cũng không đủ cách, cái này cái gì bàn đảo thịnh hội yêu cầu, chắc chắn là không như bình thường, làm cho người chờ mong cực kỳ. Không cần phải nói, đấu giá hội bên trên nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được kỳ chân dị bảo. Đằng sau trao đổi hội, một đám độ kiếp trung hậu kỳ lao quái vật bù đắp nhau, nói không chừng cũng có thể tìm được mình muốn bảo vật. Lâm Hiên bắt đầu động tâm. Nhưng biểu hiện ra, không chút nào dị sắc dầu diếm, bàn đào thịnh hội, danh như ý nghĩa, đấu giá hội bên trên có thể sẽ xuất hiện bàn đào thánh quả. Lâm Hiên sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên là có duyên cớ. Tu tiên giới kỳ chân dị bảo vô số, nhưng thực lực đã đến Lâm Hiên như vậy đẳng cấp, rất làm hắn động tâm, tự nhiên hay vẫn là trong truyền thuyết tu tiên giới ba đại thần quả. Truyền thuyết cái này ba loại cây ăn quả đều là hỗn độn sơ khai chi vật, làm cho kết quả thực ẩn chứa trong thiên địa nguyên thủy nhất pháp tác, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đã nhận được, có trợ giúp lĩnh vực lĩnh ngộ. Lĩnh vực, đây chính là hậu kỳ tồn tại rất tha thiết ước mơ thần thông, có hay không hiểu thấu đáo rồi lĩnh vực, đối với hậu kỳ tu sĩ ảnh hưởng, căn bản là khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Lẫn nhau ở giữa thực lực, nói có cách biệt một trời một vực quá mức, nhưng một gã có được lĩnh vực hậu kỳ cường giả, chống lại mấy tên không có lĩnh vực tu sĩ, có thể nhẹ nhõm thủ thắng, có thể cũng không phải nói khoác. Lâm Hiên hiện tại, tuy rằng muốn nhất chính là hai cái nguyên anh tấn cấp, nhưng nếu có thể tìm được ba đại thần quả, hiểu thấu đáo lĩnh vực, cũng là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Cho nên mới như vậy hỏi một câu. Nhưng mà cái kia thon gầy hán tử lại thở dài, tiền bối lời này, thật đúng là làm khó ta. Vì sao? Tại hạ chẳng qua là chính là một gã sứ giả, đấu giá hội bên trên có bảo vật gì? Há lại ta cảnh giới này tồn tại, khả năng biết rõ đấy, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá theo vạn bối biết, cây bàn đào hình như là gần 100 vạn năm mới thành thục một lần, cho nên xuất hiện ở đấu giá hội bên trên tỷ lệ, phải không cao điểm. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối vừa nói, nếu là vận khí không tệ, đấu giá hội bên trên cũng có thể xuất hiện bàn đào thánh quả. Ân. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, lần này trả lời, đã lại để cho hắn rất hài lòng, cái kia ngoại trừ linh giới bản thổ cường giả. Giới diện khác cao thủ, sẽ được mời sao? Cái này vãn bối không rõ ràng lắm, bất quá dựa theo bình thường cách làm, ngoại trừ linh giới đại năng chi sĩ, giới diện khác cường giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mời một điểm đấy, chỉ có điều số lượng, so với linh giới tu sĩ, muốn một chút nhiều. Thon gầy hán tử như thế như vậy mà nói. Chương 3650, Điền Tiểu Kiếm. Ân. Lâm Hiên nghe xong, lấy tay phủ trán, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Lần này ra ngoài, chính mình nguyên bổn chính là vì tìm kiếm tu la thất bảo manh mối, nhưng mà hơn 10 năm, nhưng lại không thu hoạch. Tuy rằng Lâm Hiên cũng không sốt ruột, nhưng tiếp tục như vậy, mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm, hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt chủ ý. Hội bàn đào không thể nghi ngờ là một đại kỳ ngộ. Tam giới cường giả tề tụ, các loại kỳ chân dị bảo là nhiều vô số kể đấy. Ở chỗ này, chính mình không chỉ có khả năng được biết tu la thất bảo tung tích, đệ nhị nguyên anh công pháp khuyết điểm cũng có khả năng đền bù. Chuyện tốt như vậy cùng bánh từ trên trời rớt xuống trên lệch dường như, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, khoe miệng của hắn bên cạnh lộ ra vẻ mỉm cười chi sắc, nhận được quý phái hảo ý, đến lúc đó, Lâm Mộ nhất định sẽ đúng giờ phó ước địa phương. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay háo phất một cái, một thanh phi đao hình dạng pháp bảo bay vút mà ra, mặt ngoài linh quang phun ra nuốt vào, từng đạo diễm lệ vòng ánh sáng bảo vệ hiện hiện mà ra, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Đạo hưu ở xa tới vất vả. Trôi này phi đao coi như Lâm Mộ tặng cho người tạ lễ rồi. Đa tạ tiền bối. Cái kia thon gầy hán tử trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Lâm Hiên thân ra là bực nào không phải chuyện đùa, tùy ý xuất ra một kiện bảo vật, tại động huyền kỳ tu sĩ trong mắt, vậy cũng có thể xưng là hiếm thấy kỳ chân không sai. Hơn nữa Lâm Hiên đã đem bảo vật này mặt ngoài thần thức ấn ký xóa đi, hắn sau khi trở về, chỉ cần thêm chút luyện hóa lập tức là có thể sử dụng,